Luân hồi nhạc viên chương 3422 tới chương 3431. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại trước cửa hiệu quần áo, bá tước Hoàng Kim, Thánh Thi và Orlandi đứng yên, không hành động thiếu suy nghĩ. Phía sau họ, trong cửa hàng, còn có 5 người khác, một Đơ Rui từ Thủ Vọng nhạc viên, Tiểu Bội, Quan Mộc từ Thánh Quan nhạc viên và Phương Bảo Quân từ Thiên Khải nhạc viên. Bên trong tiệm, Quan Mộc nhìn thấy tình hình bên ngoài, lòng lạnh ngắt, biết hôm nay lành ít dữ nhiều. Trước đó, tiểu đội của Quan Mộc tình cờ gặp Tô Hiểu. Sau khi đồng đội bị giết sạch, Quan Mộc không chống cự được, lúc đó nàng có hai lựa chọn, một là chết theo đồng đội, hai là ký khế ước với Tô Hiểu, trở thành nội gián. Sau khi Quan Mộc cung cấp một lần tình báo quan trọng, khế ước bị hủy. Nói cách khác, nàng và Tô Hiểu không còn quan hệ hợp tác hay bị cưỡng ép nữa. Trong thế giới Ma Hải, Quan Mộc đã hợp tác với Tô Hiểu một thời gian. Theo nàng, sau khi mối quan hệ bị cưỡng ép này mất hiệu lực, Tô Hiểu nhất định sẽ không cứu nàng, thậm chí có khả năng kết liễu nàng để xem có rơi ra thẻ đỏ tía không. Quan Mộc biết hôm nay phải tự cứu. Nhưng Tiểu Bội, người thuộc hệ cảm giác, vừa cảm nhận được chỉ riêng trên khu vực dành cho người đi bộ đã có hàng trăm tinh binh quyến tộc và bên ngoài còn có hơn 4 vạn hiến binh. Thành phố Quát. Nội thành là thủ đô của liên minh quyến tộc, mức độ tinh nhuệ của hiến binh đóng quân ở đây hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Nhìn thế nào, tình hình hiện tại cũng tuyệt vọng đến cực điểm. Quan Mộc hít sâu một hơi, nàng dường như cảm nhận được chút ánh sáng cuối cùng trong lòng cũng bị bóng tối xâm chiếm. Nàng muốn biến thành một nữ nhân xấu xa từ đầu đến cuối, bất chấp thủ đoạn để sống sót, dù là bán đứng đồng đội đã tin tưởng nàng ở mức độ nào đó. Bán đồng đội là có nghiện. Trước đó, Tô Hiểu đã giúp Quan Mộc mở ra hộp Pandora này. Quan Mộc đã nếm trải mùi vị, và khi sinh mạng bị đe dọa dữ dội, nàng lại nghĩ đến việc dùng cách này để thoát thân. Ngay cả chính Quan Mộc cũng không nhận ra, khí tức của nàng đã mơ hồ xuất hiện một tia biến đổi. Nàng sắp có thể được gọi là một e độc nải y thực sự. Quan Mộc ngay lập tức loại bỏ ý định cùng bá tước Hoàng Kim và hai người kia đối địch. Dựa vào sự hiểu biết của nàng về Tô Hiểu, ba người bên ngoài tiệm nhất định đã được sắp đặt từ trước. Đây chính là sự đáng sợ của những kẻ mưu mẹo từ vườn luân hồi. Quan Mộc vô tình liếc nhìn ba người xung quanh. Tiểu Bội có mức độ ưu tiên cao nhất trong lòng nàng. Thứ nhất, với cánh tay và bắp chân nhỏ bé của Tiểu Bội, Quan Mộc, một người thuộc hệ độc nải, rất dễ dàng đối phó. Đồng thời, trong lúc chạy trốn, hệ cảm giác cực kỳ quan trọng. Tiểu Bội, đến sau lưng chị. Nhưng đoàn trưởng Orlandi anh ấy, Tiểu Bội chỉ về phía Orlandi đang ở ngoài cửa tiệm. Em bây giờ đi tìm anh ấy chỉ làm vướng bận thôi. Vâng. Chị đi. Tiểu Bội tuy có hơi không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể trốn sau lưng Quan Mộc. Dù sao, chị gái này mang đến cho cậu một cảm giác thay đổi, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Quan Mộc nhìn về phía Đơ Rui và Bạo Quân. Theo nàng, Bạo Quân tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, nhưng sức sống mạnh đến kinh ngạc, là điển hình của y đồng đội tốt. Còn Đơ Rui, gã này tâm tư thâm sâu, nên bán đi trước. Đúng lúc này, Quan Mộc và Đơ Rui nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, xác nhận rằng cả hai đều muốn bán đồng đội. Mấy vị, tình cảnh bây giờ thế nào, các vị đều rõ. Chúng ta không thể hành động cùng bá tước Hoàng Kim và họ, đó là tự tìm cái chết. Sự chú ý của Kukulin Biquea sẽ tập trung vào họ, chúng ta trốn từ dưới lên. Quan Mộc chỉ xuống đất, ý là đánh thủng mặt đất, trốn qua đường ống thoát nước. Ầm một tiếng trầm đục truyền đến từ con phố. Quan Mộc nghe tiếng nhìn lại, ba người bá tước Hoàng Kim đã biến mất. Trên phố xuất hiện một lỗ đen kịt. Nghĩ đến cùng đi, họ đều chuẩn bị trốn qua hệ thống cống thoát nước chằng chịt. Quan Mộc tức giận giẫm một cái giày cao gót. Đúng lúc đó, cả ba người bá tước Hoàng Kim đều thoát ra khỏi lỗ đen dưới đất, nhanh chóng lao vào các tòa nhà hai bên đường. Đông. Mặt đất rung chuyển, nhựa đường ven đường nổ tung. Vết nứt trên mặt đất lộ ra ánh sáng đỏ sẫm. Đây là vũ khí cấp trọng pháo. Bò cạp đỏ C-79. Loại vũ khí cấp trọng pháo này hiếm khi được sử dụng trên chiến trường, phạm vi tấn công không đủ lớn, nhưng khi đối mặt với cá thể mạnh mẽ lại có hiệu quả không tồi. Xung động khuếch tán dưới mặt đất, cùng với tiếng nổ của các tòa nhà. Hầu hết các tòa nhà hai bên đường đều sụp đổ, hồ quang điện lóe lên, bụi mù cuồn cuộn. Bên trong tiệm quần áo đã sụp đổ hơn phân nửa, bởi vì sụp đổ đã chạm nhầm thiết bị cảnh báo hỏa hoạn, đường ống phun hơi nước từ trần nhà cháy khét. Quan Mộc toàn thân ướt sũng, một tay túm chặt cổ áo Tiểu Bội. Không phải để bảo vệ, mà là con thỏ con này thế mà muốn chạy trốn. Trong tình huống nguy cấp này, Quan Mộc sẽ không buông tha hướng dẫn viên toàn năng này. Trong làn hơi nước phun xuống, Đờ Rui giật tấm áo choàng da thú sau lưng. Mặt hắn bắt đầu nhọn ra, chóp mũi biến thành mỏ chim. Trong thời gian rất ngắn, đờ ruồi hóa thân thành một con đại bàng khổng lồ sải cánh hơn 3 mét. Sau khi đạt đến bát giai, những kẻ ký khế ước không khó để thực hiện phi hành. Nhưng rất ít kẻ ký khế ước sẵn sàng bay. Đây đều là bài học rút ra từ những kinh nghiệm đau thương. Trong thế giới bát giai, nếu tốc độ bay không đạt đến một mức độ nhất định, tốt nhất đừng bay. Những khả năng phi hành hoa mỹ, một khi bị tấn công, người bay thường hét thảm đồng thời, lao xuống với tốc độ nhanh nhất, muốn một lần nữa chạm đất mẹ. Đáng tiếc là, hầu hết những người bay hoa mỹ đều không có cơ hội đó, họ đã bị thả pháo hoa giữa không trung. Đờ ruồi hóa thân thành đại bàng khổng lồ rõ ràng không nằm trong số này. Tốc độ bay của hắn có thể nằm trong số những kỹ năng ảo ảnh của bát giai. Ông đây biết bay. Đờ ruồi nhìn về phía Quang Mộc, mở miệng châm biếm, đã nhìn thấu ý đồ bán đồng đội của Quang Mộc. Đờ ruồi. Không đúng, ba ba, đưa con lên. Tiểu bội có thể sống đến bây giờ, đương nhiên cũng có bí quyết sinh tồn. Đáng tiếc, đờ ruồi không thèm nhìn cậu. Cân nặng của tiểu bội không là gì đối với đờ ruồi, nhưng hắn không muốn mạo hiểm trong tình cảnh nguy hiểm này. Vĩnh biệt. Bành. Đờ ruồi đột phá mấy tầng đám mây âm thanh và biến mất. Nhưng hắn vừa bay lên không trung, từ các tòa nhà xung quanh truyền đến từng tiếng trầm đục. Gần trăm viên đạn đạo theo dõi hình xoắn ốc bay ra. Đây là vũ khí cấp trọng pháo. Gai nhọn N-77. Thứ này thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng mỗi viên đạn đạo theo dõi đều là một cá thể tính toán độc lập, có chương trình phán định hoàn chỉnh, cùng với thủ đoạn tăng tốc 2 lần, thậm chí 3 lần. Hơn trăm viên đạn đạo theo dõi này phá vỡ một làn sóng âm thanh, thẳng tiến đến Đờ Ruồi trên bầu trời. Lúc này Đờ Ruồi cảm nhận được nguy cơ chết chóc. Lông vũ trên người hắn bung ra và bắn ra, giống như biện pháp gây nhiễu hồng ngoại, phá hủy những viên đạn đạo gai nhọn cỡ nhỏ đang theo dõi. Sau liên tiếp những tiếng nổ như sấm rền giữa không trung, Đờ Ruồi lao ra khỏi từng đám lửa năng lượng trên bầu trời. Hắn còn chưa kịp ăn mừng vì sống sót, vài viên đạn đạo gai nhọn đã lao tới trước mặt. Đông. Đông. Lửa năng lượng khuếch tán, vũ khí cấp trọng pháo đã phô bày mặt dữ tợn của nó. Một đám máu thịt tan ra, sau đó bị lửa năng lượng nuốt chửng, Đờ Ruồi đã chết ngay tại chỗ. Quang Mộc, Tiểu Bội và Bạo Quân đều ngửa đầu nhìn cảnh tượng này. 3 giây trước, Đờ Ruồi còn nói lời vĩnh biệt với họ. Lời tiên đoán này thật chuẩn. Bạo Quân, chúng ta nên... Lời của Quang Mộc còn chưa nói hết, Bạo Quân đã lột bỏ bộ quần áo ướt sũng trên người, giận dữ nói, như chỉ có thể đánh ra ngoài. Để lại câu nói đó, Bạo Quân tông sập cánh cửa tiệm đã sụp đổ một nửa, lao về phía đám hiến binh đang vây quanh. Hơi nước lạnh lẽo từ hệ thống phun nước đổ xuống đầu Quang Mộc và Tiểu Bội. Họ đồng loạt đưa tay phải lên, ra dấu hiệu giữ lại. Đáng tiếc đã chậm. Quang Mộc và Tiểu Bội nhìn nhau, mặt ngây người đối mặt với mặt ngây người, thật đáng sợ. Chị ơi, bây giờ chúng ta làm sao đây? Em sợ. Tiểu Bội làm bộ dạng đáng thương. Quang Mộc hứ một tiếng, ý là, ơi đừng giả vờ nữa, con thỏ con. Nhận thấy vẻ mặt của Quang Mộc, Tiểu Bội cũng hứ một tiếng. Quang Mộc tuy được gọi là độc nải, nhưng tình huống hiện tại là, một người là hệ trị liệu, một người là hệ cảm giác. Nếu có thêm một người hệ kết giới, 3 hệ chiến lực yếu nhất đã đủ mặt. Tiếng bước chân truyền đến. Trước đó Quang Mộc tuy đã chuẩn bị IH hóa, nhưng quyết tâm IH hóa y có, nhưng thời cơ thì không có. Nàng dám chắc, quả nhiên, hắc hóa trong phim ảnh, anime đều là nhảm nhí. Lúc nguy cấp, căn bản không có cơ hội hắc hóa đã toi đời. Tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần. Linh quang trong đầu Quang Mộc lóe lên. Một con dao găm xuất hiện trong tay nàng. Nàng một tay ghì chặt cổ Tiểu Bội, mũi dao găm trong tay đặt vào thái dương Tiểu Bội. Một đám hiến binh tạo thành đội hình bán vòng vây áp sát. Dẫn đầu là một chuẩn tướng. Đây là chuẩn tướng Lace, người đã cùng Tô Hiểu đến y thành phố Quáp. Cuộc vây giết lần này do ông ta chỉ huy. Nguyên soái liên minh. Hè Côn Đê. Giao cho chuẩn tướng Lace làm chuyện này là muốn đề bạt vị bộ hạ cũ này. Đề bạt không có công tích sẽ bị người ta dị nghị. Cơ hội lần này không tồi. Quang Mộc ép buộc Tiểu Bội, nàng hét lớn với chuẩn tướng Lace và đám hiến binh. Ê đừng tới đây. Hắn biết kẻ ám nhân ở đâu. Chọc giận ta, ta sẽ giết hắn. Chiêu này của Quang Mộc có thể nói là tìm kiếm một tia hy vọng sống sót trong tuyệt cảnh. Chuẩn tướng Lace dừng bước. Đột nhiên, ông ta rút súng lục bên hông ra, bắn một phát vào đầu Tiểu Bội. Phịch một tiếng, đầu Tiểu Bội nổ tung. Vì vấn đề chiều cao, viên đạn xuyên qua xương đòn vai của Quang Mộc. Khẩu súng lục đời trước của chuẩn tướng Lace là súng có đặc tính siêu phàm, uy lực rất sắc bén. Tiểu Bội cứ thế đột nhiên bị nổ đầu. Máu tươi ấm áp chảy xuống mặt Quang Mộc. nàng không biết rằng chuẩn tướng Lê hoàn toàn không quan tâm kẻ ám nhân ở đâu. Nhiệm vụ của ông ta là tiêu diệt địch. Hơn nữa, ngay cả khi tìm thấy kẻ ám nhân, đó cũng là giúp cho pháo đài mặt trời ở phía bên kia tìm, ông ta sẽ không làm cái loại chuyện tốn công vô ích đó. Chuẩn tướng Lê hơi nâng nòng súng, chuẩn bị bắn thêm một phát nữa, đánh vỡ đầu Quan Mộc. Điều này khiến Quan Mộc cảm thấy trán mình hơi nhức nhối. Lúc này nàng quỳ xuống đất, giơ hai tay lên, hô, "Lê tôi đầu hàng." Đáng tiếc, lời nói này không lay động được chuẩn tướng Lê. Ngón trỏ của ông ta vẫn đang dần bóp cò súng. "Tôi là bạn của Kukulin Bikwaya." Quan Mộc hét lên câu nói này, hoàn toàn là đánh bạc. Nàng cảm thấy mình sắp chết. Nghe nói vậy, khóe mắt chuẩn tướng Lê co giật. Ban đầu ông ta có chút ý định giữ lại người sống. Bây giờ một chút ý định đó cũng không còn. Người phụ nữ này nhất định phải giết. Tôi còn nợ Kukulin Bikwaya một số tiền lớn. Lời vừa nói ra, chuẩn tướng Lê lập tức nâng nòng súng lên. Chuẩn tướng Lê dám không chút do dự giết chết bạn của Tô Hiểu, nhưng ông ta không dám tùy tiện giết người đang nợ tiền Tô Hiểu. Giết bạn của Tô Hiểu, chuẩn tướng Lê có thể dựa vào quyến tộc để giải quyết. Nhưng nếu giết người đang nợ tiền Tô Hiểu, chuẩn tướng Lê ước tính, dựa vào sự hiểu biết của ông ta về gã đó, hoặc là ông ta thay người chết trả tiền, hoặc là bên kia sẽ thuê người đến ám sát ông ta. Cả hai tình huống đều rất phiền phức. Bắt lại. Chuẩn tướng Lê ra lệnh một tiếng. Quan Mộc không phải bị đè xuống đất, mà là bị đám hiến binh dùng từng chân to dẫm lên người, không thể động đậy chút nào. Trong chiến đấu thực tế, rất ít khi xuất hiện tình huống ngớ ngẩn thương hoa tiết ngọc. Một khi đã lựa chọn chiến đấu, thì đó là kẻ địch. Tập trung toàn bộ chú ý, và không coi thường chỉ vì kẻ địch là nữ giới. Đây cũng là sự tôn trọng, nữ cường giả cũng không ít. Chuẩn tướng Lê nhíu mày, hỏi, ở ngươi nợ Kukulin Bikwaya bao nhiêu tiền? Khoảng 2.300 đơn vị quặng hoạt tính. Nghe nói vậy, trong lòng chuẩn tướng Lê giật mình. Ông ta nghi mặt hạ lệnh với đám hiến binh xung quanh, để canh giữ chặt chẽ, thề sống chết hoàn thành mệnh lệnh. Rõ. Đám hiến binh đồng loạt đưa một tay lên vai. Điều này có ý nghĩa tương tự như chào. Bên kia, bá tước Hoàng Kim, Thánh Thi và Orlandi bị bao vây kín mít. Ba người dựa vào nhau, ánh mắt đầy cảnh giác. Đám hiến binh xung quanh không hành động thiếu suy nghĩ, là vì bên ngoài đang bố trí tầng phòng ngự năng lượng, để tránh ba người bá tước Hoàng Kim kích nổ chất nổ uy lực lớn. Viên đàm phán viên trong đám hiến binh đang cố gắng dùng lời lẽ ổn định ba người này, chỉ đợi bên ngoài bố trí xong mới ra tay, để tránh vụ nổ lớn gây ra sự phá hủy trên diện rộng đối với nội thành. Hai vị, hôm nay cùng nhau chịu chết ở đây cũng là một loại duyên phận. Tôi không định đầu hàng, như vậy sẽ chỉ thảm hại hơn. Orlandi trầm giọng mở lời. Bá tước Hoàng Kim và Thánh Thi đều trầm mặt một chút, rồi nói, "Ê, xin lỗi. Thật xin lỗi." Bá tước Hoàng Kim và Thánh Thi hai người, một người lấy ra một quyển sách, người còn lại dùng ngón trỏ trắng nõn, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Tình hình trước mắt rất đơn giản. Nếu có người hỏi ba người thoát thân như thế nào, ba người đó sẽ trả lời, "Bá tước Hoàng Kim, ta rất giàu có đến mức ngươi không thể tưởng tượng. Thánh Thi, ta có rất nhiều trang bị. Làm người thi hành án của Vườn Thánh Quang, ta không bao giờ thiếu trang bị. Orlandi, ta tất tất, che chắn âm thanh, tất, tất." Xoẹt một tiếng, bá tước Hoàng Kim biến mất. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Quan Mộc nổ tung. Một luồng sáng tự như một tồn tại thoa khắp dầu hỏa, hình thể gần giống với thiên sứ xuất hiện. Miệng lớn trên bụng nó nứt ra, nuốt chửng Thánh Thi vào trong đó. Sau đó, giữa trán của y thiên sứ dầu hỏa y này xuất hiện một lỗ đen xoắn ốc, trong khoảnh khắc hút nó vào trong, hoàn toàn biến mất. Thấy vậy, Orlandi sững sờ một chút. Rồi toàn thân hắn hiện ra những đường vân vàng sẫm, lao về phía đám hiến binh đang xông tới. Đông. Đông. Đông. Mặt đất rung chuyển. Cuộc chiến từ 1 giờ chiều kéo dài đến 5 giờ rưỡi chiều. Hoàng hôn chiếu từ chân trời xuống, nhuộm toàn bộ nội thành một tầng màu máu. Trên đống xác cao ngất, Orlandi toàn thân cắm đầy chiến đao vẫn đứng sừng sững, dù hắn đã chết. Mà nam Orlandi đã chiến tử tại thành phố Quáp. Nội thành y vào hôm nay. Trước khi chết, hắn đã gầm lên một câu, các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay hắn. Trên đỉnh tòa nhà cách đó 2 cây số, Tô Hiểu ngồi ở rì mái nhà, mảnh tinh thể linh hồn cuối cùng trong tay cho vào miệng, rắc, rắc nhai. Một kẻ địch khó nhằn đã được giải quyết thành công. Còn lại 2 người. Bá tước Hoàng Kim không cần nói nhiều, có hơn 8 phần 10 khả năng, kẻ ám nhân đang ở trên người đối phương. Còn Thánh Thi, trong ấn tượng của Tô Hiểu, người phụ nữ này rất thích chôn người. Đoán không sai, trong kế hoạch của người phụ nữ đó, rất có thể đã chuẩn bị sẵn một lễ tang cho chính mình. Tổng cộng 7 kẻ địch bị vây quanh. Bá tước Hoàng Kim và Thánh Thi đã chạy thoát. 5 người còn lại đều chết. Trước đó, khi chuẩn tướng Lê chuẩn bị đưa Quan Mộc đến chỗ Tô Hiểu, Quan Mộc đột nhiên chết ngay tại chỗ. Quan Mộc đang đi thì đột nhiên qua đời, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Ban đầu còn tưởng là giả vờ, nhưng sau khi kiểm tra bằng hệ cảm giác, xác nhận Quan Mộc đã chết. Nguyên nhân chết là do bị chuẩn tướng Lê bắn một phát, vì không được xử lý kịp thời dẫn đến xuất huyết trong. Sau đó, xuất huyết trong dẫn đến Quan Mộc ngất xỉu. Một cú ngã bình thường sau đó dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng hơn, từ đó gây ra sốc mất máu nghiêm trọng hơn, cuối cùng đột tử. Nói một cách dân giả là, Quan Mộc bị bắn một phát, sau đó một cú ngã bình thường đã khiến nàng chết. Điều này không thể dùng sự trùng hợp để hình dung, mà là buồn cười. Quan Mộc tuy là độc nải, nhưng nàng cũng là hệ trị liệu, nàng hoàn toàn có thể tự chữa trị cho mình. Khi Quan Mộc đột nhiên chết, chuẩn tướng Lê trừng mắt. Nếu Quan Mộc chết trong tay ông ta, khoản nợ 2.300 đơn vị quặng hoạt tính của đối phương có khả năng rất cao sẽ chuyển sang ông ta. Không, chuẩn tướng Lê chắc chắn, cái gã tên là Kukulin Biquea đó nhất định có thể làm được chuyện này. Lê là chuẩn tướng không sai, nhưng đối với ông ta mà nói, 2.300 đơn vị quặng hoạt tính là một khoản tiền lớn. Đây là 23 vạn cân quặng hoạt tính. Ý nghĩ đầu tiên của chuẩn tướng Lê là, đây là người có thể thiếu nợ sao? Có một tin tốt, sau khi Quan Mộc đột nhiên chết, trừ chuẩn tướng Lê, cùng với những hiến binh lúc đó bắt Quan Mộc, những người khác vẫn chưa biết danh tính cụ thể của Quan Mộc, cũng như sự thật về khoản nợ. Chuẩn tướng Lê không quan tâm khoản nợ thật hay giả, nhưng ông ta không thể đánh bạc. Lúc này, đốt thi thể bằng lửa là lựa chọn tốt nhất. Chuẩn tướng Lê đúng là đã làm như vậy. Nhưng kỳ lạ thay, khi đốt Quan Mộc, ngọn lửa bùng lên cao mười mấy mét, đốt rất mạnh. Nhưng ai ngờ, đốt được một nửa, Quan Mộc đứng dậy, còn phát ra tiếng chim hót. Đối với tất cả những điều này, chuẩn tướng Lê không bận tâm. Ông ta thậm chí không quan tâm Quan Mộc chết thật hay giả chết. Chỉ cần ông ta có thể viết trong bản báo cáo chiến đấu, địch nhân đột tử, sự việc khả nghi, đã thiêu hủy thi thể địch nhân tại chỗ, và mang tro cốt về, như vậy là được. Chuẩn tướng Lê, ông đã để sống hai kẻ địch mạnh. Tô Hiểu ngồi trên đỉnh tòa nhà mở lời. Chuẩn tướng Lê đang dẫn người đi ngang qua dừng lại. Ông ta hiếm khi cười, nói, đây đúng là trách nhiệm của tôi. Nói xong, chuẩn tướng Lê định tăng tốc bước chân rời đi. Chuẩn tướng Lê, ông có nhìn thấy một người phụ nữ tên là Quan Mộc không? Lời nói của Tô Hiểu khiến chuẩn tướng Lê một lần nữa dừng bước. Bu Bu Quang đang ngồi xổm phía sau Tô Hiểu, đang thưởng thức đồ ăn vặt của mình. Nếu bảo nó ăn ít đồ cay, có khi nó sẽ ăn vụng. Quan Mộc. Chưa từng nghe qua người này. Trong lòng chuẩn tướng Lê đã hạ quyết tâm, chết cũng không thừa nhận. Đây chính là khoản nợ 2.300 đơn vị quặng hoạt tính. Các ông có phát hiện tung tích của kẻ ám nhân không? Không phát hiện. Thế sao, vậy tôi không cần phải ở lại đây nữa. Tô Hiểu đứng dậy, dẫn Bu Bu Quang đi về phía nam nội thành. Đầu tiên đến tòa tháp không gian, đứng lên trận truyền tống. Sóng không gian kích hoạt. Khi thế giới xung quanh Tô Hiểu khôi phục rõ ràng, hắn đã đứng trên trận truyền tống của pháo đài thép. Hắn đã đến biên giới. Tô Hiểu đã ký ghi hiệp ước biên giới, dù đang ở trong pháo đài thép, cũng không có lính quyến tộc nào dám tấn công hắn. Đi đường thuận lợi. Khi Tô Hiểu ngồi xe ngựa đi vào khu vực biên giới, đội quân chiến sĩ heo rừng hiện ra trước mắt. Không có gì khó khăn, hắn trở về phòng điều khiển chính của pháo đài mặt trời. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa, cảm thấy toàn thân thư thái. Dù hắn đã rời cứ điểm, nhưng sự phát triển ở đây không ngừng lại. Thông qua quặng hoạt tính hắn lấy được trước đó, số lượng chiến sĩ heo rừng đã đạt tới 49.5620 người. Hiện tại còn lại 17.953 đơn vị quặng hoạt tính. Số quặng hoạt tính này, Tô Hiểu tạm thời sẽ không sử dụng. Hắn có một thử nghiệm. Nếu thành công, cục diện sẽ tiến vào phạm vi quen thuộc của hắn. Lần đi đến quyến tộc lần này thu hoạch không nhỏ. Ngoài việc tìm thấy người lợn rừng có khả năng kỹ pháp y hoang dã y loại chiến chu y, còn có thu hoạch ngoài ý muốn khác. Minh tưởng một lát, Tô Hiểu đứng dậy đi đến trước e tổ tiến hóa e tầng 2. Lúc này, tổ tiến hóa đã là một con quái vật khổng lồ, chiếm giữ tầng 2, 3, 4 của cứ điểm. Kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu là tìm một người lợn rừng có khả năng kỹ pháp y hoang dã y loại chiến chu y. Sau đó, thông qua khả năng y giác ngộ chiến kỹ y của lĩnh chủ chiến tranh, khiến tất cả chiến sĩ heo rừng dưới trướng đều nắm giữ khả năng này. Nhìn lướt qua thời gian, lần này có 4.268 đấu sĩ lợn rừng, sẽ hoàn thành lột xác sau 5 phút nữa. Trong lúc chờ đợi, thời gian trở nên hơi dài. Khi các cửa ra của tổ tiến hóa mở ra, tia lửa bay lên. Từng chiến sĩ heo rừng đã lột xác từ người lợn rừng đi ra từ tổ tiến hóa. Lần này có đấu sĩ lợn rừng, không chỉ có một người nắm giữ khả năng kỹ pháp y hoang dã, y loại chiến chu y. Chiến sĩ heo rừng kế thừa danh hiệu ông, đi ra từ tổ tiến hóa. Vết sẹo trên mặt nó vẫn còn đó. Trên đầu là bờm lông cứng đen lan ra phía sau. Chiều cao tăng lên đáng kể, thân hình cũng cường tráng hơn. Tô Hiểu kích hoạt khả năng y giác ngộ chiến kỹ. Trước hết chọn ông làm y cá thể xuất sắc. Sau đó tiến hành lựa chọn khả năng. Nhắc nhở, ngươi đã lựa chọn khả năng gây tinh thông trọng chú y, LV40. Nếu tiến hành giác ngộ khả năng trên phạm vi rộng, cấp độ khả năng này sẽ giảm xuống LV33. Tô Hiểu lập tức chọn tiến hành giác ngộ trên phạm vi rộng, đưa tất cả chiến sĩ heo rừng phe mình vào phạm vi. Mời lựa chọn phương thức giác ngộ, tổng cộng có 3 loại dưới đây. Chỉ cần chọn một là được. Một, tiêu hao tinh thể linh hồn, có thể dùng quy cách hoàn chỉnh, lớn, trung, nhỏ, nhưng phải đảm bảo số lượng đủ cho 49.5620 chiến sĩ heo rừng hoàn thành giác ngộ khả năng. 2. Thông qua tiêu hao vĩnh cửu sinh mệnh lực của chiến sĩ heo rừng, tiến hành giác ngộ khả năng cho họ. 3. Thông qua tiêu hao tài nguyên cực kỳ hiếm, tiến hành lần giác ngộ khả năng trên phạm vi rộng này. Tô Hiểu lựa chọn phương thức giác ngộ thứ hai. Vừa hoàn thành lựa chọn, trước mặt hắn hiện ra một quyển trục hư ảo. Quyển trục này dài khoảng 2 mét, đường kính 50 cm. Quyển trục hư ảo tự trải ra trên mặt đất. Hơi sương trắng lạnh lẽo bay ra, tạo thành một hình người cao hơn 5 mét. Tồn tại này mặc áo choàng trắng lớn, không có hai chân, nửa thân trên tương tự con người, nhưng phóng đại rất nhiều. Tóc nó khô héo và phân nhánh, tùy ý xõa xuống. Da đen kịt, tạo thành sự tương phản rõ rệt với áo choàng trắng trên người. Móng tay hai tay nó sắc nhọn, tựa như vuốt sắt. Tay trái cầm tràn hạt bằng xương cốt, tay phải là lưỡi hái công cấu thành từ xương cốt, máu thịt, nhãn cầu, răng. Ba, ô hệ đích uy. Ngôn ngữ không rõ, e. Tồn tại giống như thần chết này phát ra âm điệu khiến người ta không thể hiểu được trong miệng. Âm điệu đó giống như một loại ngôn ngữ, cũng giống như chú ngữ. Bang bong bong một tiếng, một cái chiến chu y khổng lồ cấu thành từ năng lượng linh hồn đập xuống phía sau thần chết đen trắng. Tràn hạt trong tay nó nổi lên văn tự. Văn tự này hơi giống chữ hình nêm, cũng rất giống văn tự cổ đại hư không. Trên tràn hạt này phát ra rung động khiến sinh linh run rẩy. Rung động đột nhiên khuếch tán, bao phủ pháo đài mặt trời và khu vực xung quanh. Trong phạm vi này, tất cả chiến sĩ heo rừng đều phát ra tiếng gầm đau khổ. Sinh mệnh lực màu xanh huỳnh quang bóc ra từ cơ thể họ. Đây là sinh mệnh lực nguyên bản nhất. Muốn đứng lên phản kháng, phải trả giá ngang bằng. 49 vạn chiến sĩ heo rừng đều bị kéo ra một phần sinh mệnh lực nguyên bản. Những sinh mệnh lực này tụ lại về phía thần chết đen trắng, cuối cùng hoàn toàn nhập vào tràn hạt trong tay nó. Thu được những sinh mệnh lực này, khuôn mặt mơ hồ của thần chết đen trắng xuất hiện một cái miệng. Cái miệng há to thành hình lưỡi liềm cười, lộ ra răng nanh giao nhau. Thần chết đen trắng rất hài lòng với thu hoạch lần này. Rầm một tiếng, chiến chu y khổng lồ cấu thành từ năng lượng linh hồn hóa thành mấy chục vạn luồng, nhập vào cơ thể từng chiến sĩ heo rừng. Nhìn thế nào, đây đều giống như một cuộc giao dịch. Tô Hiểu phán đoán, khả năng y giác ngộ chiến kỹ y của lĩnh chủ chiến tranh hẳn không phải như vậy, mà là giác ngộ khả năng trực tiếp hơn. Tại sao lần này lại như vậy? Là bởi vì lần này cần giác ngộ là khả năng kỹ pháp y hoang dã, y loại y tinh thông trọng chủ y. Khả năng kích hoạt tiến giai lên cấp độ cao hơn, y giác ngộ chiến kỹ y không thể tiến hành giác ngộ. Giới hạn của y tinh thông trọng chủ y là cấp tối đa tinh thông. Cho nên trong phán định, loại khả năng này nằm trong phạm trù có thể giác ngộ. Phán định đến đây, vấn đề liền đến. Theo phương thức y giác ngộ chiến kỹ, không thể trực tiếp giác ngộ loại khả năng kỹ pháp y hoang dã này. Trớ trêu thay, loại khả năng này nằm giữa kỹ năng bị động và kỹ năng kỹ pháp. Phán định của nhạc viên không hoàn toàn cứng nhắc. Sau khi xuất hiện tình huống này, bắt đầu điều hòa tính chất trao đổi. Chính vì thế, Tô Hiểu mới có thể triệu hồi ra thần chết đen trắng, lấy việc đưa cho nó sinh mệnh lực nguyên bản làm cái giá, đổi lấy năng lượng linh hồn nó cung cấp. Việc nắm giữ và nâng cao khả năng kỹ pháp, năng lượng linh hồn là không thể thiếu. Có năng lượng linh hồn thì đơn giản. Sau đó mới là giác ngộ vì tinh thông trọng chủ y. Tô Hiểu nhìn về phía đám chiến sĩ heo rừng mới lột xác thành công. Chúng đều đứng yên tại chỗ, hai mắt dường như có quang ảnh liên tục nhấp nháy. Vì sử dụng não quá độ, gân xanh trên cổ chúng nổi lên. Chỉ số trí lực của chiến sĩ heo rừng thấp. Điều này đại biểu tinh thần lực và khả năng thích ứng của não bộ của chúng không tốt. Sinh mệnh lực thì đặc biệt cường. Giác ngộ khả năng y tinh thông trọng chu y hiện tại, 7 phần là lột xác về mặt cơ thể, phần còn lại là tri thức chiến đấu và ký ức chiến đấu. Tô Hiểu đi đến trước tổ tiến hóa. Kế hoạch ban đầu là, sau khi chiến sĩ heo rừng nắm giữ y tinh thông trọng chù y, liền khai chiến với quyến tộc. Bây giờ có phương thức ổn định hơn. Tô Hiểu lấy ra vật chủ cứ điểm. Mở đồ trang sức giống đồng hồ bỏ túi này ra. Không biết từ lúc nào, lì vòng tròn mặt trời. Số 2 y đã được khảm vào khối thịt bướu của vật chủ cứ điểm sau khi thu nhỏ lại. Mỗi lần vật chủ nhảy lên, đều giống như trái tim. Máu thịt của vật chủ cứ điểm đã hóa thành màu tím huỳnh quang. Đây là màu máu của Spine. Tại sao Tô Hiểu lại bố trí như vậy? Thật ra hắn đang dựa vào gen của Spine, tạo ra một máy nhận tín hiệu ý thức tập thể. Ví von đơn giản, cái này giống như ê điểm cuối máy chủ ê của mạng lưới. Tô Hiểu muốn lấy vật chủ cứ điểm làm ê điểm cuối máy chủ, tín ngưỡng mặt trời làm ê dây mạng lưới. Thử hỏi, những dây mạng lưới này liên kết với ai? Đám chiến sĩ heo rừng sao? Không, chúng có ý thức riêng. Không cần loại gì liên lạc mạng lưới để thu thập tư duy này, như vậy sẽ làm giảm chiến lực của chiến sĩ heo rừng. Lần này chế tạo ý điểm cuối máy chủ là để liên kết với một loại đơn vị phe mình khác. Về mặt này, Tô Hiểu đã có ý tưởng từ lâu. Hiện tại có thời cơ, hắn đương nhiên rèn sắt khi còn nóng. Tô Hiểu ra hiệu Amu lấy một cái kim tiêm cỡ lớn, đâm vào tổ tiến hóa. Lần này tiêm vào là mảnh gen ghi túi nuôi dưỡng thì đã được tái cấu trúc. Tô Hiểu đã tiêm mảnh gen ghi túi nuôi dưỡng thì đã được tái cấu trúc cho cứ điểm từ lâu. Lần trước cứ điểm thăng cấp lên T0, có cơ hội lột xác ra y phòng ấm, cũng là nhờ điểm này. Lần đó phòng ấm, Tô Hiểu rất không hài lòng. Lần này hắn dứt khoát dị hóa phòng ấm đi. Vừa hoàn thành tiêm vào, tổ tiến hóa liền xuất hiện sự nhúc nhích trên diện rộng, đồng thời còn có dấu hiệu xâm nhập vào tầng 1 của cứ điểm. Tô Hiểu dám thực hiện thử nghiệm lần này là vì lần tiến hóa cứ điểm này có khả năng thành công trên 95%. Hắn không phải muốn pháo đài mặt trời tiến hóa ra khả năng hoặc nội tạng mới, mà là tái hiện một loại nội tạng cứ điểm trước đó đã có thể tiến hóa ra, nhưng Tô Hiểu không lựa chọn. Mô sinh vật bán lỏng đổ xuống tầng 1, phun trào, cuộn quanh, sinh trưởng. Chưa đầy một giờ, liền chiếm hơn nửa tầng 1, còn chiếm gần nửa không gian tầng 2. Nhắc nhở, pháo đài mặt trời đã thu được nội tạng mới, dị hóa ấm phòng. Dị hóa ấm phòng có thể dựa vào mẫu vật sinh vật, nuôi dưỡng ra sinh vật chiến đấu hỗn loạn tấn công không phân biệt địch ta. Nhắc nhở, nuôi dưỡng loại sinh vật chiến đấu này cần tiêu hao quặng hoạt tính ô máu thịt sinh vật, máu thịt cần có đặc tính siêu phàm. Cảnh báo, nội tạng cứ điểm này có nhiều tính không ổn định, không tăng cường chiến lực tổng thể của cứ điểm. Nếu nuôi dưỡng quá nhiều sinh vật chiến đấu, vì loại sinh vật chiến đấu này không phân biệt địch ta, sẽ mang đến nguy hiểm. Không hoàn hảo như Tô Hiểu dự đoán. Nuôi dưỡng loại sinh vật chiến đấu này không chỉ cần quặng hoạt tính, mà lại còn cần máu thịt sinh vật siêu phàm. Nhìn như vậy, có cần thiết phải đánh vài trận nhỏ với tộc giả thú, làm thịt mấy chục vạn con dị hóa thú. Tộc giả thú bên kia chắc hẳn có thể chịu được đi. Về việc sinh vật chiến đấu được nuôi dưỡng bởi y biến dị ấm phòng y không phân biệt địch ta, Tô Hiểu đã chuẩn bị từ lâu. Trước đó hắn muốn cải tạo vật chủ thành ê điểm cuối máy chủ, y chính là mục đích này. Khi nuôi dưỡng loại sinh vật chiến đấu này, hắn sẽ điều chỉnh y biến dị ấm phòng, ban cho những sinh vật chiến đấu này sức mạnh mặt trời trên đường nuôi dưỡng. Lấy vật chủ cứ điểm làm ê điểm cuối máy chủ, lấy sức mạnh mặt trời làm ê dây mạng lưới, kết nối từng sinh vật chiến đấu. Đến lúc đó, những sinh vật chiến đấu này sẽ không còn không phân biệt địch ta nữa. Trông cậy vào chúng chiến đấu là không thể. Tô Hiểu không có lực điều khiển tinh thần như Spine. Nhưng điều đó không quan trọng. Tô Hiểu nuôi dưỡng loại sinh vật chiến đấu này, mẫu vật đã chọn từ lâu. Là một loại chiến thú giỏi chạy nước rút đường xa, sức chịu đựng mạnh mẽ, hình thể thích hợp cho chiến sĩ heo rừng cưỡi. Những chiến thú này đều có sức mạnh mặt trời trong cơ thể. Vật chủ cứ điểm làm ở điểm cuối máy chủ, để chúng ổn định lại, không tấn công phe bạn. Còn sức mạnh mặt trời là vì dây mạng lưới y liên kết, rất có không gian thao tác. Trong cơ thể chiến sĩ heo rừng cũng có sức mạnh mặt trời. Chúng hoàn toàn có thể mô phỏng đường mạng này. Sau khi cưỡi chiến thú, thông qua sức mạnh mặt trời, tiến hành ê liên lạc mạng lưới y một đối một với chiến thú dưới thân, điều khiển chiến thú. Từ đó, chiến sĩ heo rừng sẽ biến thành kỵ binh heo rừng. Tô Hiểu đã dùng chiến thuật kỵ binh, đánh bại rất nhiều kẻ địch đến mức nghi ngờ nhân sinh, hoặc chết ngay tại chỗ. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên sẽ thực hiện điều này. Nguyên nhân Tô Hiểu thực hiện kế hoạch này là vì hắn đã sớm nghĩ đến khía cạnh này. Nguyên nhân quan trọng hơn là, khi hắn tiếp nhận lô đấu sĩ người lợn này, ngoài kỹ năng loại chiến chủ y, hắn còn điều tra được một loại khả năng khác trên người vài đấu sĩ người lợn. Loại khả năng đó là thuật kỳ thú, bị động, LV36 khả năng mà một số ít đấu sĩ người lợn dũng sĩ giác đấu nắm giữ. Sau khi khán giả quyến tộc chán nhìn hai người lợn rừng, hoặc một đám người lợn rừng chém giết tàn khốc, đấu trường sáng tạo ra cách khác, nuôi dưỡng kỵ đấu sĩ. Hai người lợn rừng mỗi người cưỡi một con dị hóa thú đã được thuần hóa, tiến hành chém giết ở trạng thái cưỡi, nắm giữ khả năng này sau, có thể thuần thục cưỡi giả thú hung mãnh, chiến thú. Chính vì nhìn thấy khả năng này, Tô Hiểu mới nghĩ đến việc giác ngộ lại phòng ấm và dị hóa nó. Điều cuối cùng Tô Hiểu muốn rèn đúc ra, không chỉ là chiến sĩ heo rừng nắm giữ ê tinh thông trọng chu y, mà là kỵ sĩ heo rừng nắm giữ ê tinh thông trọng chu y dưới thân cưỡi chiến thú. Lĩnh chủ chiến tranh bát tinh thêm vài chục vạn kỵ sĩ heo rừng ngồi quy mô vài trăm xe tăng hạng nặng hơn trăm thị nữ mặt trời. Đây mới là cấu hình cuối cùng mà Tô Hiểu chuẩn bị đối phó quyến tộc. Dị hóa ấm phòng chiếm diện tích không nhỏ trong cứ điểm, màu sắc gần giống tiến hóa tổ, nhưng kết cấu lại rất giống tổ ong. Dị hóa ấm phòng và tiến hóa tổ liên kết với nhau trên diện tích lớn. Nếu đứng ở tầng 2 cứ điểm, sẽ thấy khu vực giao nhau của cả hai nghiêm mật và hài hòa hơn tưởng tượng. Theo nguyên lý, vật chất cấu thành dị hóa ấm phòng và tiến hóa tổ gần giống nhau, chỉ khác về kết cấu và phương thức hoạt động bên trong. Điều này có nghĩa là cả hai có thể chuyển hóa lẫn nhau. Ví dụ, cấu trúc hoạt tính tạo nên cả hai là một chỉnh thể. Hiện tại, trung tâm tổ chức của dị hóa ấm phòng chiếm 20%, tiến hóa tổ chiếm 80% còn lại. Khi dị hóa ấm phòng hoặc tiến hóa tổ chuyển hóa lẫn nhau, trung tâm tổ chức của nội tạng cứ điểm nào chiếm nhiều cấu trúc hoạt tính hơn thì hiệu suất hoạt động của nội tạng cứ điểm đó sẽ tăng mạnh. Không chỉ số lượng lần lột xác, bồi dưỡng tăng lên, thời gian tiêu tốn cũng được rút ngắn. Pháo đài Thái Dương là cứ điểm cấp T0, đã gần như hoàn hảo và có tiềm năng chế tạo tiếp. Nhưng Tô Hiểu không định đầu tư thêm tài nguyên, trình độ hiện tại đã đủ. Trở về phòng tổng điều khiển tầng cao nhất, Tô Hiểu vừa về, Ba Ha dùng cánh cầm máy truyền tin trừng mắt nhìn, ý nói bên kia là nguyên soái đồng minh He Côn Đeo. Tô Hiểu ra hiệu Ba Ha tiếp tục ứng phó. Hắn hiện tại không tiện nói chuyện với bên kia. Mục đích liên lạc của bên kia không ngoài việc mau chóng tiến công giả thú tộc. Bồi dưỡng chiến thú dùng để cử chiến sĩ quả thật cần huyết nhục sinh vật siêu phàm, nhưng bây giờ chưa phải thời cơ tuyệt vời để tiến công giả thú tộc. Tối nay Tô Hiểu không định xuất binh. Ít nhất cũng phải đợi đến sáng mai, sau khi xác định một số việc, hắn mới tiện tiến công giả thú tộc. Thêm nữa, đám chiến sĩ lợn rừng vừa nắm giữ trọng chu y sở trường, dù sao cũng cần thời gian thích ứng. Đầu tiên là vấn đề nên chọn mẫu gen chiến thú nào. Tô Hiểu nghĩ ngay đến kỵ binh sói. Trước đó, chiến tranh xuất lĩnh kỵ binh sói trên đại lục Thương Long, hắn rất tâm đắc. Nghĩ lại thì không được. Khí chất sói chiến và chiến sĩ lợn rừng không hợp. Đây là chuyện nhỏ. Mấu chốt là sự tương thích giữa cả hai không phù hợp. Đại quân thú nhân đi theo Tô Hiểu trên đại lục Thương Long khi đó, mặc dù phe thú nhân liên tục bại trận trong nhiều năm, lãnh thổ bị mất hơn 9 phần, nhưng vấn đề không thể xem nhẹ là những binh lính thú nhân đó đều là lính già. Chúng mỗi người đều nắm giữ 2-3 phương thức sử dụng vũ khí, đã qua huấn luyện cưỡi nhất định. Mặc dù chúng không lắm thịt, nhưng tấn công sắc bén, thường là một hiệp tấn công, trận hình địch quân bị phá vỡ. Đi qua nơi nào, khắp nơi đều có chân cụt tay đứt, máu tươi đủ thấm đẫm mặt đất. Binh lính thú nhân tấn công sắc bén, phối hợp với đám sói tọa kỵ tốc độ nhanh, có thể gọi là tiểu năng thủ leo thành tường, phát huy chiến lực tuyệt không phải 1-1-2 đơn giản như vậy. Nếu chiến sĩ lợn rừng ngồi lên người sói chiến, chưa nói đến chiều cao trung bình 2.5-2.8 mét của chiến sĩ lợn rừng và thân hình rất vạm vỡ của chúng, riêng việc chúng sử dụng chiến chu y đã rất nặng. Những chiến chu y này dài khoảng 1-5 mét, đầu búa như thùng nước. Để chiến sĩ lợn rừng càng chịu đánh, Tô Hiểu trước đó đã lấy quần áo tác chiến thu được từ phe quyến tộc làm tiền công, đặt hàng số lượng lớn áo giáp hạng nặng ở phe nhân tộc. Những thứ này không phải là giáp bản, giống như giáp lưới hơn. Những miếng thép nhỏ xếp lớp vẫy. Điều này vừa đảm bảo phòng ngự, vừa có thể hoạt động tự nhiên. Vấn đề duy nhất là loại giáp này rất nặng, không, là cực kỳ nặng. Vì vấn đề kinh tế của Tô Hiểu trước đó, không thể chọn loại kim loại nhẹ mà phòng ngự lại mạnh, còn quần áo tác chiến loại quyến tộc này, giặt xong đi ngủ đi, càng không làm nổi. Tô Hiểu lúc trước đặt đơn hàng này, đưa ra 3 yêu cầu, 1 phải đảm bảo phòng ngự, 2 số lượng phải nhiều, 3 tốc độ chế tạo phải nhanh. Xưởng quân sự phe nhân tộc cũng thực sự, trên cơ sở này, đã thực sự liều mạng làm ra. Trước khi Tô Hiểu nghiệm thu, phe nhân tộc đã lau mồ hôi. Loại giáp trụ chế tạo số lượng lớn trong thời gian ngắn này quá nặng đi. Sau khi nghiệm thu thành công, bên kia còn vì thế ăn mừng. Với trọng lượng bản thân hiện tại của chiến sĩ lợn rừng, trọng lượng vũ khí và trọng lượng đồ phòng ngự, chúng bang bong bong một tiếng ngồi lên người sói chiến sẽ bị đè đến nghẹn ngào tại chỗ, sau đó bốn chân dang rộng, qua một tiếng quỳ sụp xuống đất. Kỵ binh sói phiêu dật là không hy vọng. Lần này tòa kỵ phải có sức chịu đựng và sức gánh vác. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu đứng trước cửa sổ kính công, nhìn thấy đám người lùn trên khoảng đất trống trước cứ điểm, chúng đang cùng nhau lên kế hoạch kiến trúc. Ngoài việc giỏi đào mỏ, đám người Lùng cũng có chút thiên phú về xây dựng. Không phải thiên phú dị bẩm, nhưng xây dựng nhà đá các loại, xây cũng rất đẹp. Nhìn thấy đám người Lùng này, Tô Hiểu nghĩ đến, có thể là một loại gen chiến trư, bồi dưỡng ra loại tòa kỵ lợn rừng đủ cường tráng, hình thể cũng đủ lớn. Tòa kỵ chiến trư về mặt sức chịu đựng không cần lo lắng, khí lực cũng lớn. Quan trọng nhất là còn một điểm nữa, chiến sĩ lợn rừng cũng có gen lợn rừng nhất định. Lựa chọn chiến trư làm tòa kỵ, đến lúc đó cả hai lấy lực thái dương làm dây lưới tiến hành liên kết sau, tính bài xích sẽ nhỏ hơn nhiều. Dù sao đều có đoạn gen tương tự. Nghĩ vậy, sau khi mạng lưới liên lạc thành công, chiến sĩ lợn rừng điều khiển chiến trư dưới thân sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chiến trư rất tốt, nhưng vấn đề là Tô Hiểu không có sẵn mẫu gen trong tay. Tô Hiểu sai Bu Bung đi tìm Hao Mần, Cương Nha, Bạo Thực, Hỏa Cầu Ngũ huynh đệ. Một lát sau, Hao Mần và những người khác đến. Trong đó, chiều cao của Hao Mần đã đủ kinh người, khoảng 3-4 mét. Đây không phải cao nhất. Bạo Thực bên ngoài cửa, chiều cao là 4-97 mét. Nó vừa cao vừa báo, cái miệng rộng gần như nứt đến tận gốc tai hai bên. Vì hình thể quá lớn, nó chỉ có thể thò một cái mặt to ra ngoài cửa, chờ Tô Hiểu hạ lệnh. Trong các đơn vị cấp thủ lĩnh và cấp tinh anh của mình, Hỏa Cầu Ngũ huynh đệ tấn công lén mạnh nhất, Hao Mần công thành chính diện và tấn công mạnh nhất, sau đó là Bạo Thực, Cương Nha. Đối với Bạo Thực, Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều nghi hoặc, mình đã bồi dưỡng ra quái vật này như thế nào? Bạo Thực xé nát và ăn thịt binh lính quyến tộc, ít nhất cũng phải mấy trăm. Ngoài hình thể lớn, răng lợi của nó cũng đặc biệt tốt. Tên này từng cắn thủng lớp giáp của chiến xa sinh vật sống chỉ bằng một miếng, sau đó móc như mở hộp đồ hộp, lôi từng binh lính quyến tộc trong chiến xa ra, há miệng nuốt chửng. Ngoài răng lợi tốt, sức phục hồi của Bạo Thực cũng kinh người. Hắn từng bị đánh nát 1/3 cơ thể, lại trong vài giây hoàn thành tái sinh. Tên béo tham ăn này, rất có cảm giác càng ăn càng mạnh. Trước kia chiều cao của nó khoảng 4 mét, hiện tại đã gần đột phá 5 mét. Điều này không phải không có cái giá phải trả. Ban đầu Bạo Thực có trí thông minh trình độ 13, 14 tuổi. Hiện tại Bạo Thực chỉ còn trí thông minh khoảng 7 tuổi. Trước đó Tô Hiểu đi phe quyến tộc không cho nó đi theo, nó ngồi sụp xuống đất khóc oa oa, bị Am cầm rìu long tâm liếc nhìn một cái, mới nín trở lại không dám khóc. Bạo Thực đặc biệt sợ Am, sợ đến mức Am nhìn nó một cái, nó dọa đến mức đái ra quần cũng không xa. Nguyên nhân là, có lần nó chọc phải Am, suýt chút nữa bị Am chém ném vào máy nghiền đá. Nếu lúc đó Bu Bung không kêu một tiếng, coi như giúp nói chuyện, Bạo Thực đã không còn. Sự thật chứng minh, Am tuy nói trong tiểu đội của Tô Hiểu, thường xuyên bị Benny, Bu Bung bắt nạt, nhưng nó cũng không phải con trâu ngốc. Lần đó chém Bạo Thực thành hai đoạn, chuẩn bị ném vào máy nghiền đá, Cương Nha đứng gần đó rất muốn cầu tình, nhưng không dám. Cũng may nó không dám, nếu không nó cũng có thể bị Am chém. Trong phòng chỉ huy, Tô Hiểu hạ lệnh, để những người khác do Hao Mần dẫn đầu, mang thêm 300 danh chiến sĩ tinh nhuệ, đêm tiến vào lãnh thổ dị hóa thú. Chuyến này không đến gần mấy nơi tụ tập và nơi làm tổ của giả thú tộc, mà là đi cánh rừng hướng đông nam, đi săn giết sinh vật cấp bá chủ phụ ở tông tượng ở đó. Tông tượng là dị hóa thú lột xác từ lợn rừng, sau nhiều lần lột xác mới trở thành sinh vật cấp bá chủ phụ. Tô Hiểu nói không tham sinh vật cấp bá chủ trong lãnh địa dị hóa thú, đó là giả. Đương nhiên cũng đã có chút điều tra. Tô Hiểu sẵn sàng tiến hành chiến đấu với giả thú tộc. Việc cần huyết nhục siêu phàm là một mặt, săn giết sinh vật cấp bá chủ cũng là một điểm rất quan trọng. Vừa có thể phát triển thế lực, lại có thể kiếm được tài nguyên mang ra thế giới này, rất tốt. Tô Hiểu đặt mục tiêu lên sinh vật cấp bá chủ phụ ở tông tượng hình dáng lợn rừng cỡ lớn, là muốn cho tòa kỵ chiến trư một khởi điểm cao. Loại sinh vật chiến đấu được bồi dưỡng số lượng lớn này, thời gian sống sót sẽ không quá dài, nhưng điều đó không quan trọng. Ngoài thời gian sống sót, vì được bồi dưỡng số lượng lớn, sinh vật chiến đấu tạo ra, về mặt tổng hợp tố chất không thể giống với thể mẫu. Giải pháp chỉ có làm điểm xuất phát của tố thể cao. Ví dụ sinh vật cấp bá chủ phụ ở tông tượng có tổng hợp tố chất là 100 điểm, sau khi sản xuất hàng loạt, ít nhất cũng có thể đạt tới 50 điểm. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thị nữ Thái Dương ngồi trên vai Hao Mần mở miệng. Nàng tên Mida. Khác với Hao Mần hơi trầm mặc bình thường, Mida có thể nói là tràn đầy sức sống. Hao Mần và Mida không phải quan hệ người yêu, giống như quan hệ bạn bè cực tốt hoặc anh em hơn. Đại nhân lãnh chúa, ngài cứ yên tâm đi. Mida ngồi trên vai Hao Mần tràn đầy tự tin. Thấy nàng tự tin như thế, Ba Hà thay đổi ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Mida sợ hãi co rụt đầu, không còn dám tự tin mù quáng. Nửa giờ sau, đội đi săn hoàn thành tập kết và xuất phát. Trước cửa sổ kính công, nhìn đội đi săn biến mất trong bóng đêm, Tô Hiểu trở lại ngồi xuống trước ghế sofa một mình, cầm lấy ly trà phong còn nghi ngút hơi nóng. chiến sĩ lợn rừng đều đã nắm giữ trọng chú ý sở trường, cấp độ kỹ năng ở giữa LV-33, LV-35. Có một tin tốt đáng ngạc nhiên là, vì lĩnh chủ chiến tranh thăng cấp lên bát tinh, điều này tăng thêm toàn bộ năng lực cấp độ tăng lên LV-12. Mặc dù là tăng 100% cho chiến chú ý sở trường, nhưng cũng tăng lên 10 cấp. Nếu như đặt ở trước kia, lĩnh chủ chiến tranh cấp 7 sao, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên chiến chú ý sở trường cấp 3. 4. Cấp độ ban đầu sau khi kỹ năng thức tỉnh, cộng thêm tăng thêm của lĩnh chủ chiến tranh, làm cho chiến chú ý sở trường của chiến sĩ lợn rừng phổ biến đạt tới LV-43, LV-45. Một số chiến sĩ lợn rừng có thiên phú dị bẩm, cấp độ kỹ năng thậm chí đạt tới LV-48. Chiến chú ý sở trường, bị động, LV-44 lực tấn công vũ khí loại chú ý tăng lên 36%, biên độ lớn tăng lên sự thuần thục sử dụng vũ khí loại chiến chú ý. Khi tấn công, bổ sung sát thương rung động thuộc tính lực thật 1/7, 310 điểm sát thương rung động. Nhắc nhở, tấn công bổ sung hiệu quả đánh lui trung bình. Nhắc nhở, tấn công bổ sung hiệu quả phá giáp trung bình. Nhắc nhở, năng lực này có thể rèn luyện thể phách, làm giá trị sinh mệnh lớn nhất tăng lên 10%, làm tính dẻo dai và phòng ngự thân thể tăng lên 12.5%. Nhìn thoáng qua, chiến chú ý sở trường tăng năng lực tấn công không nhiều lắm, nhưng dù sao đây cũng là năng lực kỹ pháp hoang dã, kém xa hệ thống chính thống tăng thêm cao như vậy, và không có năng lực kèm theo LV-10, LV-20 hoặc năng lực chung cực. Tôi hiểu sở dĩ chọn năng lực này là vì chiến sĩ lợn rừng không thiếu lực tấn công, mà là làm thế nào phát huy uy lực lực thái dương trong cơ thể. Chưa nói gì khác, riêng chiến chú ý sở trường biên độ lớn tăng lên sự thuần thục sử dụng vũ khí loại chiến chú ý cũng đủ để cho cường độ tấn công và thủ đoạn tấn công của chiến sĩ lợn rừng xảy ra biến chất. Có lực thái dương leo lên trên chiến chú ý, chiến sĩ lợn rừng không thiếu năng lực tấn công chút nào. Vấn đề chủ yếu của chúng là không tấn công đến kẻ địch. Khi solo với binh lính quyến tộc, từng kẻ như khờ khạo, vung loạn chiến chú ý trong tay. Thế trận quả thật uy mãnh, cuối cùng lại đều bị binh lính quyến tộc dùng một thanh chiến đao đẩy vào cổ họng, vung chiến chú ý phun máu, ngã xuống đất mà chết. Ngoài trừ dùng hiệu quả nổ tung ngọn lửa phạm vi lớn nổ kẻ địch, cả trận chỉ còn tiếng gầm gừ. Hiện tại chiến chú ý sở trường giải quyết tốt điểm này. Hiện tại một chiến sĩ lợn rừng solo với một binh lính quyến tộc, dù chưa có tọa kỵ, chiến sĩ lợn rừng cũng có thể dùng chú ý đập binh lính quyến tộc đến quỳ xuống hát chinh phục. 49 vạn tên khờ khạo chỉ biết vung chú ý và 49 vạn tên trọng chú ý chiến sĩ, lực chiến đấu không ở cùng một chiều không gian. Nếu 49 vạn tên trọng chú ý chiến sĩ này lại tiến giai thành trọng chú ý kỵ sĩ, thì lộ trình phát triển đã rõ ràng. Hiện tại còn một vấn đề rất mấu chốt, phát triển tọa kỵ chiến trư, không chỉ cần tiêu hao số lượng lớn huyết nhục siêu phàm, còn cần tiêu hao quặng hoạt tính. Lấy số lượng chiến sĩ lợn rừng hiện tại làm cơ sở, ít nhất phải bồi dưỡng ra 49 vạn con chiến trư tọa kỵ, tiêu hao quá lớn. Tô Hiểu cầm lấy máy truyền tin trên bàn, liên lạc với nguyên soái đồng minh He Côn Đeo. Địa vị của đối phương rất cao, cho đối phương 3 tiếng, nghĩ cũng đã gần đủ rồi. Nếu không liên lạc nữa, sẽ hoàn toàn ngược lại. Thông tin chậm chạp không ai kết nối. Tô Hiểu không để ý, nguyên soái đồng minh cố ý biểu hiện như thế. Tô Hiểu không tin, với lòng dạ của He Côn Đeo, sẽ không nhìn thấu mọi chuyện hiện tại. Một lát sau, thông tin được kết nối. Bên kia He Côn Đeo nói, là Bi Quay à, vừa rồi có chút việc trì hoãn, để ngươi đợi lâu. À, ngươi không quan tâm vừa rồi là chuyện gì, khiến ta chậm chạp không nghe liên lạc của ngươi. Chuyện gì? Con gái ngươi lại có tình nhân mới. Bíp, bíp, bíp. Thông tin bị ngắt kết nối. Tô Hiểu nhìn về phía Ba Ha. Ba Ha ho nhẹ một tiếng nói, lão đại, người nói như vậy đúng là có chút móc mắt. Chuyện con gái He Côn Đeo, à. Ba Ha cười ý vị sâu xa. Trưởng nữ của He Côn Đeo, phẩm chất này chỉ có thể dùng phóng đãng để hình dung. Vì thế đã không ít lần làm He Côn Đeo mất mặt. He Côn Đeo là nhân vật nào? Với sự tàn nhẫn và lòng dạ của hắn, có một khoảng thời gian đã chuẩn bị cho thủ hạ của mình bí mật xử lý trưởng nữ của mình. Ngay lúc đó, con gái He Côn Đeo thế mà lại tốt hơn với thứ tử của thủ tịch Đại Pháp Quan Phao. He Côn Đeo rất cảm thấy vui mừng. Mặc dù con gái hắn chưa kết hôn đã có con 7-8 lần, mỗi lần đều đánh phá thai, thuộc loại hài tử phá phách không chắc dày. Nhưng nếu cuộc hôn nhân chính trị này thành công, có lẽ có thể cho người trưởng nữ không yên phận này có một nơi đi về, cũng có thể kết đồng minh về mặt chính trị. Bên thủ tịch Đại Pháp Quan Phao cũng có ý nghĩ tương tự. Phẩm hạnh của trưởng nữ He Côn Đeo như thế nào, bên đó không quan tâm. Bởi vậy, trưởng nữ và thứ tử kết thành vợ chồng. He Côn Đeo và thủ tịch Đại Pháp Quan Phao đều đánh giá thấp vị trưởng nữ này. Nàng không chỉ đội sừng cho chồng mình thành Thảo Nguyên Hulunbi, mà còn mang thai con của tam tử thủ lĩnh Tháp Canh Ferdinand. Điều tệ hơn là, vị trưởng nữ dữ dội này đột nhiên mẫu tính trỗi dậy, vì bảo vệ đứa trẻ này, trưởng nữ dữ dội đã lẻn qua lãnh thổ nhân tộc, thật sự sinh ra đứa trẻ này. Sau khi chuyện này xảy ra, Hè Côn Đeo, Phao, Ferdinand ba người đã đặc biệt họp một lần, mật đàm xử lý chuyện này như thế nào. Hơn nữa Phao còn mang theo thứ tử của mình, và Ferdinand mang theo tam tử của mình. Nhà sản xuất, chồng cũ, anh vợ tề tụ một chỗ. Cảnh tượng lúng túng này có thể tưởng tượng được. Điều sốc hơn là, cô nàng kỳ lạ đó lại vào lúc mấu chốt này bế con trở về. Nghe nói chồng cũ và anh vợ đã đánh nhau ngay tại chỗ. Sau đó xử lý như thế nào không rõ, hình như là anh vợ tiếp nhận. Vòng tròn này thật hỗn loạn. Máy truyền tin trong tay reo lên, là bên Hè Côn Đeo. Cắt đứt quan hệ, Bi Quaya, khu biên viễn quá bất ổn định. Giọng nói của Hè Côn Đeo truyền ra từ máy truyền tin. Rõ ràng, thái độ của bên đó là khó chịu lẫn nhau bình thường, nhưng không thể móc mắt. Đúng vậy. Tô Hiểu lúc này đã xuống nước. Hiện tại không cần thiết phải làm cho quan hệ với Hè Côn Đeo trở nên cứng nhắc. Sáng mai bên ta sẽ khai chiến với giả thú tộc, nhưng vật tư thiếu thốn, muốn mượn của ngươi chút quặng hoạt tính. Đây chính là mục đích Tô Hiểu liên lạc với Hè Côn Đeo. Phe quyến tộc muốn dùng hắn làm vũ khí, nhất định phải đưa ra lợi ích. Mượn bao nhiêu? 3 vạn đơn vị. Bíp, bíp, bíp. Thông tin lại bị ngắt kết nối. Cái tín hiệu này thật sự quá tệ rồi. 10 mấy giây sau, máy truyền tin trong tay Tô Hiểu reo lên. Sau khi kết nối, bên trong truyền ra tiếng xào xạc, mơ hồ nghe được Hè Côn Đeo đang nói gì đó, rất mơ hồ. 5.000 đơn vị, thấp hơn số lượng này, sáng mai ta sẽ chuyển cứ điểm về phía Bắc. Ngay khi Tô Hiểu nói lời này, tiếng xào xạc trong máy truyền tin biến mất, tín hiệu lập tức tốt lên. 3 giờ sau, 5.000 đơn vị quặng hoạt tính sẽ được đưa đến. Nghe lời này của Hè Côn Đeo, Tô Hiểu ngắt kết nối thông tin. Phe quyến tộc thật sự coi hắn là cây súng. Từ góc nhìn của người khác, pháo đài Thái Dương đang giúp quyến tộc đánh giả thú tộc. Trong tình huống như vậy, thế mà chỉ chịu đưa ra 5.000 đơn vị quặng hoạt tính. May mắn là Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị. Hắn có một lá bài tẩy trong tay. Trước đó có thiếu quặng hoạt tính thế nào đi nữa, cũng không lấy lá bài này ra, chính là để vào thời khắc mấu chốt, phát huy tác dụng quyết định. Bây giờ chính là lúc này rồi. Bấm phát nhiều lần. Vài giây sau, trong máy truyền tin truyền ra giọng nói khang khang. Bên kia nói, Kukulin Bikwea, người đã ký hiệp ước đó, không còn là bạn của chúng ta nữa. Ta đã nói với ngươi, tình bạn giữa ta và ngươi rất yếu ớt. Người trong máy truyền tin là người áo đen Tô Hiểu đã gặp một lần. Đối phương là cao tầng nhân tộc. Tô Hiểu ký hiệp ước biên viễn, chẳng khác nào làm hòa với quyến tộc. Thêm nữa, vị trí địa lý của hắn giúp quyến tộc chặn dị hóa thú. Vị trí địa lý hiện tại. Trên bản đồ từ trên xuống dưới là lãnh địa nhân tộc. Lãnh địa quyến tộc. Lãnh địa phe Thái Dương. Lãnh địa dị hóa thú. Phe nhân tộc vốn đã chiến bại, vốn dựa vào thú triều mỗi mấy năm một lần, làm tốc độ phát triển của quyến tộc chậm lại. Sau khi thế lực Thái Dương xuất hiện, vì sao phe nhân tộc ủng hộ? Chính là muốn sử dụng phe Thái Dương giúp họ kiềm chế quyến tộc. Hiện tại, bên Tô Hiểu làm hòa với quyến tộc, lại ngăn chặn dị hóa thú. Về mặt quyến tộc, nhân tộc liền kề với quyến tộc đến nơi máu chảy môi răng. Quyến tộc lần này có thể an tâm phát triển, sau đó thu thập bọn họ. Dựa trên cơ sở này, thái độ của cao tầng nhân tộc đối với Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tốt. Nếu không phải trước đó đã hợp tác quá nhiều lần, lần này thông tin, bên đó cũng sẽ không nghe. Chúng ta vốn có thể là bạn bè, đáng tiếc, chúng ta là kẻ địch. Người áo đen dường như thở dài một hơi. Mối nợ máu giữa quyến tộc và nhân tộc quá sâu. Ký hiệp ước biên viễn với quyến tộc, chẳng khác nào đứng đối lập với nhân tộc. Công thức dung dịch biến chất, cảm thấy hứng thú không? Ngươi chắc chứ? Đương nhiên. Chúng ta có lẽ. Không đúng, chúng ta vẫn là bạn bè. Thái độ của người áo đen bên kia thay đổi lớn. Tại sao lại như vậy? Sự hấp dẫn của dung dịch biến chất quá lớn. Đây là nhu yếu phẩm cần thiết để nâng cấp từ T5 lên T0. Riêng việc bán dung dịch biến chất độ tinh khiết 100%, phe nhân tộc đã sẵn sàng trả giá cao, huống chi là công thức này. Thái độ của người áo đen trả lời một câu nói, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Bikwea, người ra giá đi. 30 vạn đơn vị quặng hoạt tính. Tô Hiểu vừa báo giá, máy truyền tin bên kia đột nhiên rơi vào im lặng. Cái này rất khó huy động. Thế à, vậy xuống còn 3 vạn đơn vị. Trong giọng nói của người áo đen ẩn chứa một tia ngơ ngác. Với sự điềm tĩnh và địa vị của hắn, không nên như thế mới đúng. Nào ngờ, sự chênh lệch giá gấp 10 này, rắc một tiếng đánh gãy eo hắn. 3 vạn đơn vị quặng hoạt tính, cộng thêm 200 viên tinh thạch hoạt tính. Tô Hiểu nói ra giá thật của mình. Kỹ thuật bồi dưỡng cứ điểm của phe nhân tộc lạc hậu, các cứ điểm cấp T5 bồi dưỡng ra tự nhiên ít. Ngược lại, tinh thạch hoạt tính nhất định phải dùng để bồi dưỡng cứ điểm, tự nhiên là dự trữ nhiều hơn một chút. Tinh thạch hoạt tính, cần làm thêm chút, đây là đồ tốt. Thành giao, vẫn theo đường cũ. Quặng hoạt tính ngươi cần sẽ nhanh chóng đưa đến. Nghe lời này, Tô Hiểu ngắt kết nối thông tin. Vật chất cơ bản đã đủ. Hiện tại chỉ chờ sáng mai triển khai chiến dịch đầu tiên với dã thú tộc, thử năng lực của bên đó. Đúng lúc này, Ba Ha lao xuống. Thân ảnh của nó lấp lánh, xuyên qua kính vào phòng tổng điều khiển, vội vàng nói, lão đại, thú triều đánh tới. Tô Hiểu nghĩ ngay đến chuyện bên Hao Mân. Xem xét dữ liệu cứ điểm, Hao Mân, Cương Nha, năm huynh đệ lợn rừng, Bạo Thực. Đều không biến mất khỏi danh sách. Không phải bên đó xảy ra chuyện, chính là thú vương giả thú tộc và bốn sinh vật cấp bá chủ động xuất kích. Chế độ quyền lực của giả thú tộc đơn giản và thô bạo, kẻ mạnh nhất là thú vương. Dưới thú vương là bốn sinh vật cấp bá chủ. Bốn sinh vật cấp bá chủ này được phe nhân tộc và quyến tộc gọi là tứ thủ lĩnh hành thú. Thủ lĩnh Cát Tâm, thủ lĩnh Hải Nộ, thủ lĩnh Phong Kỵ, thủ lĩnh Thiên Không. Cách đặt tên này mang sắc thái văn hóa nhân tộc, quyến tộc rất rõ rệt, không phải là cách gọi của phe giả thú tộc. Văn hóa bên đó rất đơn giản và mộc mạc. Bốn sinh vật cấp bá chủ sau khi nghe bốn cách gọi này, miệng nói là động vật linh trưởng ngu xuẩn, sau đó đều thơm thật. Không phải tứ thủ lĩnh hành thú không có cốt khí. Trong giả thú tộc, chúng được gọi là đào đất đào đào sống dưới lòng đất. Sinh vật sống lợi hại dưới biển và trên đất. Thổi gió chạy nhanh. Biết bay có cánh lông vũ lợi hại. So với bốn cái tên trên, bốn cách gọi thủ lĩnh Cát Tâm, thủ lĩnh Hải Nộ, thủ lĩnh Phong Kỵ, thủ lĩnh Thiên Không, đẳng cấp tăng vọt, cũng khiến tứ thú hành khó lựa chọn mà thơm. Tô Hiểu biến mất trong phòng tổng điều khiển. Khi không gian dao động tan đi, hắn đã đứng trên đỉnh cứ điểm. Vài tiếng nổ vang sau, mấy quả pháo sáng bay lên không từ xa, là trạm gác của phe mình. Trên khoảng đất trống phía trước cứ điểm, từng chiến sĩ lợn rừng lộn xộn xông ra từ trong cứ điểm hoặc trong không gian ngọn núi. Mặc dù trận hình hỗn loạn, tốc độ thì khỏi nói, dù sao cũng đã trải qua thử thách chiến tranh. Tổng cộng 49 vạn đại quân chiến sĩ lợn rừng của phe mình, 10 vạn được điều đến đóng quân ở phía tây cứ điểm, để tránh quyến tộc nhân cơ hội đánh tới. Tô Hiểu có khả năng bội ước bất cứ lúc nào, nhưng hắn sẽ không coi thường phe quyến tộc. Và nhất quyến tộc cũng có thủ đoạn bội ước, lại nhân cơ hội bất ngờ tập kích đến, phe mình khi chống trả thú triều, sẽ bị đâm một nhát ác hiểm từ phía sau, ít nhất cũng bị đâm gần chết. 10 vạn chiến sĩ giả thú đóng quân ở đây, phe quyến tộc dù có đánh tới, cũng không đủ để gây trọng thương cho phe mình. Tô Hiểu lại chia 5 vạn danh chiến sĩ lợn rừng thành 10 cổ, đóng quân gần cứ điểm. 34 vạn còn lại, toàn bộ đều đến phía đông cứ điểm, tổ chức phòng tuyến dùng để chống trả thú triều. Tiếng nổ vang từ xa vọng tới, mặt đất cũng bắt đầu rung nhẹ. Pháo sáng trên bầu trời chiếu sáng tầm mắt. Trước phòng tuyến do đám chiến sĩ lợn rừng tạo nên, dị hóa thú dày đặc đánh tới như chớp, vạn thú lao nhanh, khí thế rung chuyển lòng người. Những dị hóa thú này hình dáng khác nhau, có con rất giống sói cái, có con hình thể tương tự tê giác, là động vật ăn cỏ cỡ lớn có giáp xương trên đầu, còn có cả rắn hai đầu đang di chuyển. Các loại dị hóa thú đông đảo cùng lúc đánh tới, điều này chỉ có một khả năng, là thú vương hạ lệnh tập hợp chúng lại, tổ chức thành thú triều, đánh tới pháo đài Thái Dương. Năng lực tình báo của bên thú vương không tính là quá lạc hậu. Đồng thời thú vương biết, sau khi phe Thái Dương liên hợp với quyến tộc, phe Thái Dương tất nhiên sẽ chỉ mũi nhọn về phía nó. Điều này không liên quan đến việc khác, là tranh giành tài nguyên. Ca tụng. Một chiến sĩ lợn rừng chuẩn bị ca tụng mặt trời rồi mới tấn công, vừa tạo tư thế ca tụng mặt trời, phát hiện hiện tại là buổi tối, một vầng trăng khuyết trên trời. Chiến sĩ lợn rừng này tâm trạng phiền muộn. Nó nhìn về phía đám dị hóa thú đang xông tới từ phía trước, trong lòng càng bực bội. Vừa rồi đang ăn bữa tối, kẻ địch đột nhiên đến. Dệt. Chiến sĩ lợn rừng này gầm lên giận dữ, chủ động xông vào thú triều. Nó tấn công một đoạn, cánh tay cầm chui chù y cơ bắp phồng lên. Chỉ thấy nó nghiêng người, cánh tay phải mở rộng ra phía sau, tích đầy lực, một cú vung chù y vòng tròn toàn lực, làm chiến chù y lướt qua đường vòng cung 150 độ, nện vào đầu một con dị hóa thú hai đuôi. Bịch một tiếng, ngọn lửa nổ tung. Mượn lực xung kích của cú đập, uy lực ngọn lửa nổ tung tăng thêm một bậc, không chỉ đập dị hóa thú hai đuôi nát bét, hóa thành huyết nhục khét lẹt và xương vỡ văng tứ tung, xung kích ngọn lửa khuếch tán ra, còn khiến đám dị hóa thú xông qua từ hai bên bị thiêu cháy gào thét thảm thiết, lăn lộn khắp đất, lông nhiều yếu lửa. Ném ra cú chù y hung hãn này, chiến sĩ lợn rừng này không dừng lại. Nó thừa lúc lực thái dương trên chiến chu y chưa hoàn toàn tan đi, lại bám một luồng lực thái dương lên chiến chu y, làm năng lực nộ diễm lẽ ra đã vào giai đoạn làm lạnh, lại lần nữa kích hoạt. Nó vung chiến chu y được lực thái dương gia trì đến hiện ra màu vàng kim hồng, cùng tiếng gào thét nghẹn ngào, lại là một cú nện vòng tròn 180 độ đại hồi hoàng. Nổ tung ngọn lửa ở nện nhị liên. Đông. Nộ diễm cháy hừng hực, trong ngọn lửa, chiến chu y trong tay chiến sĩ lợn rừng này bốc cháy. Nó hai tay nắm chặt, đầu búa hướng ra ngoài, cả người xoay vòng chu y đại phong xa, đập đám dị hóa thú xông tới, không đập nát ốc thì cũng đập bay. Nó lấy kỹ thuật nện đại phong xa xoay hơn 10 giây, lực kình triệt để tích đầy. Chỉ thấy nó lại vung mạnh cú chu y đại hồi hoàng, một phát nện cho một con dị hóa thú toàn thân giáp xương nứt toát. Cảnh này không phải ngẫu nhiên xảy ra, mà liên tục xuất hiện trên tuyến giao chiến hỗn loạn của hai phe. Thú triều bị đám trọng chu y chiến sĩ của phe mình chặn lại. Thêm nữa có không ít dị hóa thú trên người đều có lông tóc, dựa trên lý luận lông nhiều yếu lửa, chúng bị thiêu cháy gào thét thảm thiết. Tô Hiểu đứng trên đỉnh cứ điểm, gió đêm hơi lạnh thổi qua. Hắn nhìn khắp chiến trường. Kẻ địch vừa giao chiến đã bị đánh cho ngơ ngác. Điều này là bình thường. Để đối phó với quyến tộc, hắn đã phát triển đám chiến sĩ lợn rừng đến mức đặc biệt thịt. Sau đó để bù đắp việc chiến sĩ lợn rừng không biết chiến đấu, lại cho chúng chọn chiến chu y phù hợp nhất với nổ tung ngọn lửa. Lực thái dương làm cường kiện thể phách, cùng với làm ý chí lực của chiến sĩ lợn rừng tăng vọt, nội tâm mạnh mẽ hơn, mới có thể chiến đấu đến phút cuối cùng trên chiến trường. Sau khi những tố chất này tăng theo cấp số nhân, lực chiến đấu của chiến sĩ lợn rừng vẫn chưa đạt đến trình độ Tô Hiểu mong muốn. Nắm giữ trọng chu y sở trường sau, năng lực này trở thành năng lực chủ yếu của chiến sĩ lợn rừng trong chiến đấu. Nó dung hợp tất cả các tố chất khác tích lũy trước đó lại với nhau, không chỉ phát huy được uy lực vốn có, còn khiến những tố chất này chồng chất lẫn nhau, đạt đến một độ cao khác. Ban đầu Tô Hiểu chuẩn bị chủ động xuất kích vào sáng sớm, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào vận chuyển thi thể dị hóa thú về sau chiến đấu. Dùng vai của chiến sĩ lợn rừng gánh, tuy nói có thể đi, nhưng hiệu suất không cao. Hiện tại thì tốt rồi. Vấn đề này đã được giải quyết. Phe giả thú tộc chủ động đánh tới, chiến tuyến ngay gần cửa nhà. Chiến trường nhanh chóng bị ngọn lửa màu vàng kim hồng thắp sáng. Tô Hiểu quan sát một lát, phát hiện một bóng đen đang xoay quanh trên bầu trời cao. Ngửa đầu nhìn lên, mơ hồ thấy rõ hình dạng bóng đen này. Bóng đen này dài khoảng 7 mét, hình dáng giống chim giống rồng, tạm gọi đây là dực long. Dực long này toàn thân là lông vũ lớn màu xanh đen. Nó có cánh đuôi chim, lông vũ đuôi hơi dài. Hai cánh dùng để bay có cả lông vũ chim, lại có cấu trúc đại khái của cánh rồng. Cổ giống cổ dài của tộc rồng, đầu có mỏ chim dày đặc, sắc nhọn. Dực long này tốc độ rất nhanh. Nó vạch ra tiếng xé gió giữa không trung. Đôi đồng tử màu vàng sẫm đặc biệt sắc bén. Dực long này là thủ lĩnh thiên không trong tứ hình thú. Trong phe giả thú tộc, địa vị chỉ thấp hơn thú vương. Trên không, thủ lĩnh thiên không vẫy cánh xoay quanh. Nó là sinh vật cấp bá chủ không sai, nhưng từng bị một loại lực lượng ăn mòn. Điều này mặc dù giúp nó có được lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng trí tuệ lại giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, điều này cũng làm cho nó càng hung ác, sắc bén, hiếu chiến. Thủ lĩnh thiên không quan sát phía dưới, tình hình chiến đấu không ổn điểm này, nó vẫn có thể đoán được. Đồng thời nó còn phát hiện lãnh tụ địch quân. Đây là cơ hội nghìn năm có một. Tiếng xé gió từ trên không đánh tới. Nhìn lướt qua một vệt tàn ảnh màu xanh, đèn đánh tới thủ lĩnh thiên không. Trong mắt Tô Hiểu hiện lên một tia nghi hoặc. Mặc dù hắn đã vài ngày không giết kẻ địch, cộng thêm gần đây uống trà phong và minh tưởng, làm cho huyết khí nội liễm rất nhiều, nhưng con dực long nhìn rất giống thủ lĩnh địch quân này, lại chủ động đánh tới mình, đây là điều Tô Hiểu không nghĩ tới. Tô Hiểu càng thu liễm huyết khí, để tránh dọa con dực long đang đánh tới chạy mất. Cứ quyết định là ngươi, tọa kỵ dực long. Thủ lĩnh thiên không hạ xuống từ trên không, giờ khắc này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên điều này nó không cần lo lắng. Điều nó cần chú ý sau đó là làm thế nào học được ca tụng mặt trời. Chiến trường bị ngọn lửa thiêu đốt. Khắp nơi có thể thấy những dị hóa thú toàn thân lông tóc bốc cháy, kêu thảm xông loạn, cùng với những chiến sĩ lợn rừng tay cầm chiến chu y, chuyên chọn đầu dị hóa thú để đập. Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ, một tàn ảnh màu xanh đen lao thẳng về phía đỉnh pháo đài Thái Dương. Đó là phong bạo dực long. Thiên không đầu lĩnh. Phong bạo dực long lao vào đỉnh cứ điểm như một thiên thạch rơi xuống. Pháo đài Thái Dương, một cứ điểm cấp T không có thể chống đỡ vũ khí cấp trọng pháo, đương nhiên sẽ không bị phong bạo dực long đâm xuyên lớp giáp ngoài. Cú va chạm tạo ra xung kích hút Tô Hiểu bay đi. Hắn bay ngang một đoạn giữa không trung rồi bắt đầu rơi tự do xuống dưới. Đầu phong bạo dực long hơi ngẩng lên, miệng phun ra một luồng khí trụ màu trắng loãng. luân khí trụ thô như thùng nước này nhìn có vẻ bình thường, nhưng kỳ thực ẩn chứa sát cơ. Sau khi trúng đích địch nhân hoặc vật thể khác, nó sẽ phân giải vật thể đó đến trạng thái nguyên tử. Năng lực này rất giống với Trần Thuẫn trong thế giới Hô Kết, nhưng cấp độ sức mạnh cao hơn nhiều. Thuật thức Trần Thuẫn tỉ mỉ hơn một chút, còn chôn vùi thổ tức của Phong Bạo Dực Long Thiên về bạo lực, chỉ theo đuổi uy lực. Một luồng chôn vùi thổ tức như tia xạ tuyến hơi mờ lướt qua người Tô Hiểu, với tư thế muốn chém đôi hắn. Cơ thể hắn bị chôn vùi thổ tức chạm đến không hề bị phân giải. Trong khi đang rơi, Tô Hiểu lặng yên thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian. Đầu tiên hắn bị xung kích đánh bay, sau đó lại bị chôn vùi thổ tức lướt qua, nhưng hắn không hề phản công. Điều này liên quan đến nhiều vấn đề. Đầu tiên, Tô Hiểu cảm thấy Phong Bạo Dực Long làm thú cưỡi rất tốt, bay rất nhanh. Tiếp theo là năng lượng thổ tức của Phong Bạo Dực Long, loại giống Trần Thuẫn nhưng bạo lực hơn, khiến Tô Hiểu rất hứng thú. Với kinh nghiệm chiến đấu của hắn, hắn đã đánh giá ra nguyên lý năng lực này tương tự với Trần Thuẫn trong thế giới Hô Kết, nhưng cường độ phân giải mục tiêu bị trúng đích vượt xa Trần Thuẫn. Trần Thuẫn nhìn như không thể phòng ngự, kỳ thực không phải vậy. Tách rời và phân giải vật chất cũng phải xem tính chất bản thân vật chất, cùng với bên trong có siêu phàm năng lượng hay không. Một khi dính đến siêu phàm chi lực cấp độ cao, việc phân giải sẽ rất chậm. Lấy một ví dụ, với lực phòng ngự của tầng tinh thể mà Tô Hiểu hiện đang xây dựng, hắn tạo ra một bức tường tinh thể dày 5cm. Người sử dụng Trần Thuẫn có thử cả buổi sáng ở đó cũng không xuyên thủng được. Năng lượng tạo nên chôn vùi thổ tức của Phong Bạo Dực Long có cường độ cao đến bất thường. Tô Hiểu đánh giá, ngay cả khi triển khai toàn bộ thủ đoạn phòng ngự, một khi bị năng lực này trúng vào chỗ yếu, hắn có xác suất bị dây chết hơn 95%. Chôn vùi thổ tức sử dụng thô thiển, uy lực lớn. Trần Thuẫn uy lực bình thường, nguyên lý cấu thành tinh diệu. Kết hợp cả hai, chế tạo thành một loại bẫy có tính phát động, hoặc một loại chất nổ phạm vi nhỏ nhưng kích hoạt nhanh, đều có hiệu quả tốt trong việc ứng phó các loại tình huống. Trước đó, Tô Hiểu đã nghĩ đến việc mở rộng loại lựu đạn hố đen. Sau khi ném ra ngoài, nó bổ sung thêm lực hút siêu mạnh, cộng với sự hủy diệt tại điểm trung tâm. Đáng tiếc, kỹ thuật của lựu đạn hố đen hơi cao, tạm thời vẫn chỉ là chất nổ dạng khái niệm. Bom phân giải mà Tô Hiểu tạm thời phát thảo hiện nay có xác suất thực hiện rất cao. Nếu lần này không có gì bất ngờ, có thể sống sót trở về luân hồi nhạc viên mua cuộn giấy Trần Thuẫn, thì khả năng thành công của ý tưởng này không chỉ là 9 phần 10, mà ít nhất cũng trên 8 thành. Chính vì thế, Tô Hiểu đầu tiên bị xung kích đánh bay, sau đó lại bị chôn vùi thổ tức lướt qua, hắn mới không lựa chọn hoàn thủ. Một khi ra tay, chắc chắn sẽ bại lộ huyết khí. Và nhất dọa Phong Bạo Dực Long chạy mất thì sẽ lỗ lớn. Con vật này không chỉ biết bay, mà tốc độ bay còn cực nhanh. Tô Hiểu tiếp tục rơi tự do xuống dưới. Cứ điểm cách mặt đất 100m, hắn ước chừng mất hơn 4 giây để tiếp đất. Giờ phút này, Phong Bạo Dực Long đang ở trên đỉnh cứ điểm. Mặt nó có chút nghi ngờ. Đầu tiên là nó lao xuống va chạm, sau đó là chôn vùi thổ tức. Tại sao con động vật đi lại yếu ớt kia không chết? Phong Bạo Dực Long nhìn xuống phía dưới. Trên khoảng đất trống phía trước cứ điểm, từng chiến sĩ lợn rừng mắt trợn trừng muốn nứt, một số đã làm động tác chuẩn bị ném chú ý. Phong Bạo Dực Long biết, nếu con người kia rơi xuống giữa đám chiến sĩ phía dưới, chắc chắn sẽ bị bảo vệ nghiêm ngặt. Mặc dù nó có thể giết chết những chiến sĩ đó, nhưng nếu số lượng quá đông, nó cũng chỉ có thể tạm thời tránh né. Trong khoảnh khắc này, trí tuệ chiếm ưu thế cao. Kể từ khi bị loại năng lượng không rõ kia ăn mòn, Phong Bạo Dực Long lần đầu tiên thông minh như vậy, chỉ số IQ từ hữu tình chuyển sang nhiều mây. Phong Bạo Dực Long sải cánh. Kỳ thực nó có 4 cánh, 2 cánh lớn, cùng với 2 cánh phụ nhỏ ở hai bên lông đuôi. Phịch một tiếng, Phong Bạo Dực Long lấy trạng thái chúa tể bầu trời, ngay sau đó liền tập kích đến gần Tô Hiểu nhất, một con long trảo nắm lấy Tô Hiểu. Tô Hiểu dừng rơi. Gần như đồng thời, hắn hai mắt mở ra. Huyết khí nổ tung giữa không trung, dường như tạo thành một cái đầu thú khổng lồ, nhè răng cười đối diện với Phong Bạo Dực Long. So sánh với đầu thú khổng lồ này, Phong Bạo Dực Long có thân hình không nhỏ, lúc này trông như một con chim bão táp. Đồng tử mắt Phong Bạo Dực Long nhanh chóng thu hẹp, toàn thân lông vũ dựng đứng. Phản ứng bản năng của nó là ném Tô Hiểu đang bị tóm trong trảo đi thật xa càng tốt. Tô Hiểu đang chờ Phong Bạo Dực Long tiếp cận mình. Cơ hội như vậy, hắn sẽ không bỏ qua. Năm huyết thương cấu thành. Những huyết thương này không bắn ra, mà lập tức nổ tung. Tô Hiểu cách Phong Bạo Dực Long quá gần, khoảng cách bay của huyết thương không đủ, lực xuyên thấu giảm đi nhiều. Chi bằng cứ thế mà nổ tung Phong Bạo Dực Long xuống. Sau một loạt huyết khí nổ tung, Phong Bạo Dực Long phát ra tiếng rên rỉ, mất thăng bằng khi rơi, cuối cùng ầm vang đập xuống đất. Hô một tiếng, cuồng phong cuồn cuộn. Phong Bạo Dực Long cũng không ngu ngốc, nó đã cảm nhận được khí tức mà Tô Hiểu phát ra. Cảm giác run rẩy này đang kích thích bản năng sinh vật của nó, khiến nó muốn thoát khỏi nơi đây với tốc độ nhanh nhất. Phong bạo Dực Long vỗ nhẹ hai cánh, bay lên không, chuẩn bị chạy trốn bằng ưu thế bay lượn. Trong bụi mù, một cái huyết thương ở kiên dùng cho cận chiến, cường độ và lực tấn công đều mạnh hơn, được tạo dựng trong tay Tô Hiểu. Hắn làm động tác chuẩn bị ném. Phanh. Huyết thương bị Tô Hiểu ném ra như một ngọn giáo. Sau khi xé rách một loạt âm thanh trên không trung, máu rồng văng tung tóe. Huyết thương đâm xuyên qua cánh phải của Phong Bạo Dực Long. Rất nhiều lông vũ màu xanh đen dài gần 50cm rơi xuống. Phong Bạo Dực Long đầy hận ý nhìn Tô Hiểu một cái. Thương thế mức độ này sẽ không ảnh hưởng đến việc bay lượn của nó. Trên mặt đất, mắt Tô Hiểu hiện lên ánh lam. Gần như đồng thời, Phong Bạo Dực Long trên không trung kích động cánh một cách loạn xạ, độ cao bay không tăng mà lại giảm. Tại sao lại như vậy? Chiến đấu cần phải có trí tuệ, nhất là khi muốn bắt sống một kẻ địch rất mạnh. Nếu Phong Bạo Dực Long nhất tâm muốn chạy trốn, muốn đánh nó gần chết cũng không đơn giản. Tô Hiểu có biện pháp khác. Mặt ngoài huyết thương hắn vừa ném ra, có bám theo mảnh vỡ phóng trục. Tô Hiểu có thể điều khiển phóng trục từ xa. Khoảnh khắc huyết thương xuyên thủng cánh Phong Bạo Dực Long, những mảnh vỡ phóng trục trên bề mặt đều bong ra, theo máu của Phong Bạo Dực Long lưu động, phân bố khắp toàn thân nó. Hiện tại, Phong Bạo Dực Long trên không bay càng ngày càng thấp, chính là vì nguyên nhân này. Nó bị Tô Hiểu kéo xuống một cách thô bạo. Phong Bạo Dực Long cũng phát hiện trong cơ thể mình có dị vật xâm nhập, đang kéo nó xuống dưới. Nó dứt khoát không chống cự, để tránh cơ thể mình bị thủng trăm lỗ. Có câu nói hay, phương pháp tốt nhất để đối mặt với sợ hãi là chiến thắng sợ hãi. Phong Bạo Dực Long hạ xuống, thu cánh đồng thời ầm vang rơi xuống đất, đập tung bùn đất và vụn cỏ. Nó sải cánh, thò đầu về phía Tô Hiểu mà gào thét. Đây là sự khiêu khích của tộc giả thú, đại khái ý muốn là đơn đấu. Tô Hiểu không hiểu ý của Phong Bạo Dực Long. Hắn nhìn về phía bố bố Uông và ba ha. Hai con đều lắc đầu. Ánh mắt của bố bố là, nó không biết con rồng suy này đang gào cái gì. Ngôn ngữ thú gặp trở ngại. Mặc dù Tô Hiểu có thể thông qua tiếng kêu, hoàn toàn lý giải ý tứ biểu đạt của bố bố Uông, Benny, A Mổ, nhưng ngôn ngữ thú này của hắn có tính hạn chế rất lớn, vô hiệu đối với những giả thú hoặc sinh vật siêu phàm khác. Mẹ. Benny đại tiểu thư đang ngồi xổm trên đầu bố bố Uông kêu một tiếng, ý tứ là, còn Phong Bạo Long này xin đơn đấu. Tô Hiểu nghe hiểu ý của Benny. Điều khiến hắn bất ngờ là, Phong Bạo Dực Long cũng nghe hiểu tiếng kêu của Benny. Rống. Phong Bạo Dực Long lại rít lên một tiếng. Benny hóa thân thành phiên dịch. Ý tứ của Phong Bạo Dực Long là, tộc giả thú thề sống chết bất khuất, thêm vào đó là có gan thì đơn đấu. Tô Hiểu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Phong Bạo Dực Long mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị, làm xong chuẩn bị đơn đấu với Tô Hiểu. Tô Hiểu ra lệnh, đập nó gần chết, cánh đừng đập bể. Vâng. Lúc này, các chiến sĩ lợn rừng xung quanh Tô Hiểu xông lên trước. Các chiến sĩ lợn rừng khác thấy vậy, cũng ngùa lên. Rõ ràng phe mình đông người hơn, còn muốn đơn đấu với đối phương, triệu chứng này đề nghị đi khám khoa não. Tô Hiểu ngồi lên chiếc ghế kim loại do hai tên người lợn nâng tới, ra hiệu cho đầu bếp trưởng ở phu nhân Mô Ti đến gần. Đại nhân, ta ở đây. Về bếp sau làm chút đồ ăn. Thêm đồ ăn sao? Tiêu chuẩn cơm nước là được. Nghe lời Tô Hiểu nói, đầu bếp trưởng ở phu nhân Mô Ti phái thủ hạ đi chuẩn bị thức ăn. Cái gọi là tiêu chuẩn cơm nước, chính là cùng tiêu chuẩn cơm nước của các chiến sĩ lợn rừng. Trong pháo đài Thái Dương không có đầu bếp cao siêu. Trong tình huống không thể thưởng thức mỹ thực, Tô Hiểu lựa chọn thức ăn theo đường cơm. Huống hồ, loại cơm tập thể này có một hương vị đặc biệt. Trên khoảng đất trống phía trước, tiếng rồng gầm kéo dài không dứt. Tại sao chỉ có tiếng rồng gầm? Điều này cũng không có cách nào, các chiến sĩ lợn rừng đã bao vây Phong Bạo Dực Long, xếp chồng lên nhau thành một ngọn núi người lợn cao hơn 30 mét. Chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy ánh lửa lóe lên, hoặc có thứ gì đó đang khuấy động bên trong ngọn núi người, khiến từng chiến sĩ lợn rừng bị cuột bay ra ngoài. Vì đúng vào giờ bữa khuya, bữa tối nhanh chóng đến. Tô Hiểu dứt khoát ngồi xếp bằng trên chiếc ghế kim loại rộng lớn, tay trái nâng một hộp cơm cực lớn, tay phải cầm thìa. Trong hộp cơm là thịt kho lẫn cơm, bên trong có rau củ luộc, 4 quả trứng gà đã bóc vỏ, nửa con cá nướng, nửa con gà lôi nướng, cùng với ruột thịt muối cắt lát. Về mặt cơm nước, Tô Hiểu chưa bao giờ keo kiệt. Dù nói thế nào đi nữa, các chiến sĩ lợn rừng đều đang liều mạng, ăn bữa trước có thể không có bữa sau, bữa này đương nhiên phải ăn đến thỏa mãn. Tuyến đầu thú triều bên kia đánh rất dữ dội. Tộc giả thú từ trước đến nay đều dựa vào số lượng và sự hung hãn không sợ chết để chiến thắng. Chỉ cần thú vương cưỡng chế hạ lệnh, có thể thay đổi tư tưởng của một số dị hóa thú cấp thấp, khiến chúng hung hãn không sợ chết. Trước đây khi giao chiến với phe tộc Quyến, binh lính tộc Quyến bỏ mình, phe tộc Quyến phải bỏ tiền trợ cấp. Dị hóa thú của tộc giả thú chết đi, không có chi phí tiếp theo. Điều này cũng tạo nên việc, khi phe tộc Quyến phòng ngự thú triều, họ càng muốn giành chiến thắng bằng cách tiêu hao tài nguyên, chứ không phải quý trọng mạng người mà lắp vào. Có khi để giảm thiểu tổn thất, phe tộc Quyến thậm chí sẽ nhượng bộ thích hợp. Nhưng lần này, thú vương gặp phải hàm răng sắt cuối cùng, binh đoàn Thái Dương ở bộ búa tạ lợn rừng. Chúng vừa thiệt lại có lực tấn công, sức chịu đựng cũng là hảo thủ. Ghê tởm nhất là, bản thân chúng có khả năng phục hồi không yếu. Khi bị trọng thương sắp chết, những chiến hữu khác sẽ kéo chúng về sau, ném đến gần các Thái Dương thị nữ, giữ được mạng sống. Thú triều đối đầu với binh đoàn Thái Dương sau, giống như dòng sông chảy xiết, bị cửa cống đập lớn chặn đứng. Dù móng vuốt sắc bén và răng của đám dị hóa thú đều là vũ khí, nhưng đừng quên, thú tính của các chiến sĩ lợn rừng cũng không yếu. Sau nửa giờ khai chiến, cuộc tấn công của đám dị hóa thú bị ngăn chặn. Quan sát từ trên không sẽ phát hiện, đội hình chiến đấu của một loạt chiến sĩ lợn rừng đang đẩy ngang về phía trước. Điều này khiến ngọn lửa màu kim hồng không ngừng lan tràn về phía trước, thực sự trở thành đi qua nơi không có một ngọn cỏ, đều hóa thành đất khô cằn. Xác định tình hình chiến trường, Tô Hiểu nhìn về phía Phong Bạo Dực Long. Lúc này, Phong Bạo Dực Long đã không còn là chúa tể bầu trời. Nó bị từng chiến sĩ lợn rừng đè xuống đất, nói là toàn thân đại hán, cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên Phong Bạo Dực Long là công, sẽ không vì toàn thân đại hán mà chịu tổn thương tinh thần. Đầu rồng của Phong Bạo Dực Long bị đè sát đất. Trên khuôn mặt đã bị đập sưng, chỉ còn thiếu hai chữ không phục. Tô Hiểu đi đến trước mặt Phong Bạo Dực Long, một tay đặt lên cánh rồng của đối phương. Bằng tinh thần lực cảm nhận, ban đầu không phát hiện gì. Mấy phút sau, hắn phát hiện một loại nội tạng kỳ lạ giữa các tạng khí của Phong Bạo Dực Long. Loại nội tạng này giống như thể dẹp đầu, nhưng bộ phận rũ xuống lớn hơn, giống như một quả trứng thịt lớn bằng nắm đấm. Bên trong đó, hội tụ một luồng năng lượng mà Tô Hiểu chưa từng thấy qua. Năng lượng này chính là nguồn gốc sức mạnh để Phong Bạo Dực Long thực hiện chôn vùi thổ tức. Chiêu này tuy không tệ, nhưng nếu muốn cải tạo Phong Bạo Dực Long, tốt nhất là loại bỏ năng lượng không biết trong cơ thể đối phương, tránh lật thuyền trong mương trên đường cải tạo. Muốn loại bỏ loại năng lượng không biết này khỏi cơ thể Phong Bạo Dực Long, loại bỏ nội tạng tạo ra và dự trữ loại năng lượng này là lựa chọn tốt nhất. Nội tạng này, nhìn thế nào cũng là do dị hóa hậu thiên. Tô Hiểu chuẩn bị đông lạnh nó, để tiện nghiên cứu năng lượng không biết bên trong. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, Phong Bạo Dực Long bị đè xuống đất thay đổi ánh mắt. Vì miệng bị đè lại, nó chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng. Benny bên cạnh phiên dịch nói, Phong Bạo Dực Long đang hỏi, Tô Hiểu muốn làm gì với nó. Cân nhắc đến việc sau này còn muốn cưỡi con vật này, trước tiên giữ gìn mối quan hệ cũng không tệ. Tô Hiểu nói, ta chuẩn bị cắt bỏ nội tạng hình trứng của nó. Mẹ. Benny sững sờ. Nó thật sự không hiểu phương thức giữ gìn mối quan hệ này sao lại đặc biệt như vậy. Cắt trứng còn có thể điều tiết quan hệ sao? Nó do dự một chút, mèo mèo mèo phiên dịch cho Phong Bạo Dực Long. Nghe vậy, Phong Bạo Dực Long rõ ràng sững sờ một chút. Ngược lại, mắt nó trợn to nhất, biểu cảm có chút dị dạng. Lực dãy dụa lớn đến mức suýt, làm các chiến sĩ lợn rừng không đè được. Hiển nhiên, nó hiểu ý tứ cắt trứng, nhưng cũng hiểu sai ý tứ. A Mổ ôm một mũi kim tiêm cực lớn xuống, tìm thuốc mê cho Phong Bạo Dực Long. Mấy giây sau, Phong Bạo Dực Long run rẩy thân thể, không cách nào động đậy. Không biết là do gây tê hay thế nào, một hàng nước mắt nóng hổi chảy ra từ mắt nó. Tô Hiểu cho mười mấy thủ hạ người đầu lợn kéo Phong Bạo Dực Long đến tầng 2 cứ điểm. Chỗ đó còn thừa khoảng trống, đủ sức chứa Phong Bạo Dực Long. Phong Bạo Dực Long bị kéo đi. Phía trên, một con bướm vỗ cánh bay xa. Đây là tai mắt của tộc giả thú. Đánh đến thú triều, vào nửa đêm ngày thứ ba bị đánh lui, không, hẳn là bỏ chạy. Chiến trường tràn ngập khói lửa và mùi khét. Các chiến sĩ lợn rừng không kịp nghỉ ngơi, vận chuyển từng xác dị hóa thú vào trong cứ điểm. Những xác chết này nhìn như bị cháy rụi, kỳ thực bên trong còn có không ít huyết nhục tươi sống. Sau khi bị phòng ấm dị hóa hấp thu, có thể thu lấy năng lượng huyết nhục. 4 giờ rạng sáng, thống kê chiến tổn hoàn thành. Phe mình tổng cộng tử vong 15.630 người, tiêu diệt số lượng dị hóa thú ít nhất trên 20 vạn con. Tỷ lệ tổn thương địch ta khoa trương như vậy rất bình thường. Hiện tại, các chiến sĩ lợn rừng, đơn đấu đều có thể đánh thắng binh lính tộc Quyến, cộng thêm ngọn lửa khắc chế trên 6 thành tộc giả thú. Số lượng chiến tổn này của phe mình cần phải bổ sung ngay lập tức. Tô Hiểu liên hệ với nô lệ thương nhân Akba tạm thời lưu tại thành phố Tự Do, yêu cầu bên đó mua sắm một nhóm người đầu lợn. Hiện tại, tộc nhân loại không còn nguyện ý bán người đầu lợn cho phe mình. Tộc Quyến lại mở rộng cửa tiện lợi. Đừng cho rằng tộc Quyến có ý tốt. Bên đó sử dụng pháo đài Thái Dương như vũ khí đồng thời, cũng đang thông qua bán người đầu lợn, nghiền ép tài nguyên của pháo đài Thái Dương. Kế hoạch của phe tộc Quyến, Tô Hiểu có thể đoán được đại khái. Đầu tiên, bên đó chắc chắn sẽ đồng ý bán người đầu lợn cho phe mình. Số lượng mỗi lần sẽ không quá nhiều. Muốn mua một lần 5 vạn hoặc 10 vạn danh người đầu lợn trở lên là không thể. Trừ khi phe mình trong chiến đấu với tộc giả thú, xuất hiện thương vong quy mô lớn, phe tộc Quyến mới có thể đồng ý tiến hành một lần bán người đầu lợn số lượng lớn. Tộc Quyến khi kiếm khoản tiền này đồng thời, còn sẽ thông qua các con đường khác nhau, bán vũ khí cấp trọng pháo cho tộc giả thú, nhưng đều là loại sắp đào thải. Điều này vừa là bảo trì phong tỏa kỹ thuật, cũng tiện giải thích với phe Thái Dương bên này. Lý do không ngoài việc, những vũ khí cấp trọng pháo đó là phiên bản sắp đào thải, không phải do bọn họ bán ra, mà là nội bộ xuất hiện kẻ phản bội, bán cho các đoàn thể thợ săn, sau đó các đoàn thể thợ săn vì kiếm lời, mới bán được cho phe tộc giả thú. Nếu Tô Hiểu vì chuyện như vậy mà trở mặt với tộc Quyến, phe tộc Quyến sẽ dừng việc bán người đầu lợn, dùng điều này để bóp nghẹt cổ họng pháo đài Thái Dương. Đến lúc đó, pháo đài Thái Dương đã muốn rút lui thì muộn. Mối thù với tộc giả thú đã kết, cho dù có di chuyển, tộc giả thú cũng sẽ đuổi theo liều mạng. Kể từ đó, hai kẻ thù của tộc Quyến vừa đánh nhau, vừa mua bán, một bên mua thủ lĩnh heo, một bên mua vũ khí hạng nặng cấp trọng pháo. Hay hơn nữa là cả hai bên sẽ tiêu hao lẫn nhau, thúc đẩy tiến độ mua sắm, giúp tộc Quyến thu về nguồn tài nguyên khổng lồ. Không mua không được, vì bên Tô Hiểu không mua thủ lĩnh heo thì nguồn binh lính sẽ cạn kiệt, còn tộc giả thú không mua vũ khí hạng nặng cấp trọng pháo thì không chống đỡ được thế công của pháo đài Thái Dương. Vì vậy, Tô Hiểu mới cảm thấy người tạo ra điều ước biên nhượng là một thiên tài. Đáng tiếc, nguyên soái đồng minh He Côn Đeo giữ kín tin tức về thiên tài đó rất kỹ, sợ Tô Hiểu biết được dù chỉ một chút. Tô Hiểu đã có chút manh mối. Tình báo hiện tại cho biết thiên tài đó là thân thích ruột thịt của He Côn Đeo, khả năng rất cao là con trai hoặc con gái nào đó của hắn. So với những điều đó, việc cải tạo phong bạo Dực Long mới là chuyện cấp bách lúc này. Sắp sửa phải đối đầu với tộc Quyến, Tô Hiểu cần có phương tiện giao thông cơ động cao. Đèn trong pháo đài sáng trưng, cửa các phòng trên dưới đều đã khóa kín. Tô Hiểu do dự một chút, rồi ném đôi găng tay y tế bằng cao su sang một bên. Khả năng lây nhiễm từ tộc rồng rất thấp, nên hắn dùng thẳng máy cưa cắt xương. Ông! Máy cưa hoạt động, lưỡi cưa từ từ cắt vào ngực bụng phong bạo Dực Long, xẻ đôi nó. Tô Hiểu cầm lấy con dao phẫu thuật cỡ lớn đặt bên cạnh, chuẩn bị cắt tinh hoàn cho phong bạo Dực Long. Cùng lúc đó, tại đại tụ địa của tộc giả thú, nơi đây chủ yếu là các kiến trúc gỗ hình lều trại, do đặc trưng văn hóa của tộc giả thú là thích gần gũi với thiên nhiên. Phía sau đại tụ địa là một kiến trúc đồ sộ, rộng rãi. Bước vào không có cánh cửa lớn, mà là một đại điện phong cách thô mộc. Trên chiếc ghế đá rộng lớn giữa đại điện, một thân ảnh đang ngồi, đó chính là thú vương. Ánh lửa chập chờn, phần lớn thân thể thú vương ẩn trong bóng tối. Nó cao gần 4 mét, hình thể tuy tương tự con người, nhưng hai tay là vuốt thú. Hình dáng ban đầu của nó giống một con sư tử giận dữ khổng lồ. Để trở nên mạnh hơn, nó từng nuốt chửng linh hồn một cường giả nhân tộc, nên dần biến đổi thành hình dạng hiện tại. Thú vương vẫn giữ lại nhiều đặc điểm của sư tử giận dữ. Thân hình vạm vỡ của nó ngồi đó toát ra khí thế không giận mà uy. Ngồi hai bên dưới là một đầu mỹ nhân xà. Nàng không phải là người và rắn kết hợp, mà là một con dị xà thân dài hơn 8 mét. Đầu nàng mang cảm giác nhân cách hóa rõ rệt, thậm chí có cả lông mi. Đây là thủ lĩnh Thủy Triều. Mỹ nhân xà. Trong tứ thú hành. Hai thú hành còn lại là thủ lĩnh Sa và thủ lĩnh Phong Kỵ. Thủ lĩnh Sa là một khối cát lún biến đổi hình dạng khó lường, còn thủ lĩnh Phong Kỵ là một con khỉ khổng lồ toàn thân da và lông bằng kim loại. Dưới ba thú hành còn có hơn 10 con dị thú, đều là những kẻ có thực lực nổi bật, lúc này đều có mặt. Chúng ta lần này thảm bại dưới tay phe Thái Dương. Các vị, có gì muốn nói không? Giọng nói của Mỹ nhân xà đầy sức mê hoặc. Thủ lĩnh Sa và thủ lĩnh Phong Kỵ đối diện nàng đều im lặng. Thấy vậy, Mỹ nhân xà nheo đôi mắt dài hẹp, tiếp tục nói, chúng ta không đi cứu bầu trời sao? Nó là long của bầu trời mà lại bị bắt làm tù binh, thật là bất ngờ. Thú vương, thủ lĩnh Sa và thủ lĩnh Phong Kỵ vẫn không ai lên tiếng. Thấy vậy, mắt Mỹ nhân xà hiện lên vẻ giận dữ, vừa định bộc phát thì một con bướm 7 màu bay đến gần nàng, hóa thành khói đủ màu, bị nàng hít vào miệng. Nàng nhắm mắt lại. Một lát sau, Mỹ nhân xà đột nhiên mở mắt ra, thoáng thấy gò má nàng rung lên. Có tin tức về long nhàn rỗi. Lời nói của Mỹ nhân xà làm sắc mặt thú vương giãn ra đôi chút. Trong tứ thú hành, nó tin tưởng bầu trời nhất. Thú vương mở miệng hỏi, bầu trời bị bắt sao? Đúng vậy, nó không chỉ bị bắt, nếu tin tức của ta không sai, nó còn sắp bị cắt tinh hoàn. Khi Mỹ nhân xà nói lời này, biểu cảm hơi phức tạp. Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt thú vương, sau đó ánh mắt nó dần trở nên ngưng trọng. Thủ lĩnh phong kỵ bên cạnh cũng tỏ ra ngưng trọng tương tự. Nó và thú vương nhìn nhau, cùng suy nghĩ, kẻ địch này quả thực quá tàn bạo. Pháo đài Thái Dương, tầng 2. Phong bạo Dực Long vẫn đang trong trạng thái bị gây mê. Tất nhiên nó không bị cắt tinh hoàng để trở thành con rồng đầu tiên trong lịch sử bị cắt tinh hoàng. Cái bị cắt bỏ là một bộ phận nội tạng dùng để chứa đựng một loại năng lượng đặc biệt. Một phần tổ chức tiến hóa tập trung leo lên người phong bạo Dực Long, đồng hóa năng lượng Thái Dương vào cơ thể nó. Tô Hiểu không cho rằng phong bạo Dực Long sẽ khuất phục hắn. Nếu đã vậy, phương pháp tinh lọc mặt trời sẽ phát huy tác dụng. Năng lượng Thái Dương, nếu được người tinh và mặt trời hấp thụ, có vô số lợi ích mà không có tác dụng phụ. Nhưng nếu bị sinh vật không tinh và mặt trời hấp thụ, chúng sẽ phải gia nhập tín ngưỡng mặt trời hoặc bị tinh lọc thành kẻ thiểu năng. Cân nhắc thể chất của phong bạo Dực Long, việc đưa năng lượng Thái Dương một lần sẽ không có hiệu quả quá mạnh. Có thể cân nhắc thêm liều lượng cao hơn sau này. Phòng ấm dị hóa nối liền với tổ chức tiến hóa đã bắt đầu hoạt động, nuôi dưỡng lứa đầu tiên các chiến trư tọa kỵ. Hao Mần dẫn theo tiểu đội đã trở về. Sinh vật cấp bá chủ thứ cấp tông tượng đã bị săn giết thành công. Quá trình hơi nằm ngoài dự liệu, khi sinh vật cấp bá chủ thứ cấp này bị dồn vào đường cùng, lúc chạy trốn đã hoảng loạn đến mức nhảy xuống núi. Bạo Thực truy đuổi cũng nhảy theo. Khi Hao Mần và đồng bọn xuống tới đáy vực, họ thấy Bạo Thực đang cắn chết sinh vật cấp bá chủ thứ cấp tông tượng. Sau khi lấy đủ mẫu gen, thi thể của sinh vật cấp bá chủ thứ cấp tông tượng không còn quá quan trọng. Tô Hiểu lấy một ít sườn và thịt ba chỉ, chờ trở về luân hồi lạc viên sẽ đưa hạ để làm nguyên liệu nấu ăn. Phòng ấm dị hóa phía trước chậm rãi rung động. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã hơn 2 tiếng kể từ lần nuôi dưỡng này. Lứa chiến trư tọa kỵ đầu tiên sắp xuất hiện. Điều này có nghĩa là kỵ binh lợn rừng sắp ra đời. Tuy nhiên, trước đó, cần phải sử dụng năng lực kỹ năng chiến đấu tỉnh lại của chúa tể chiến tranh để tất cả chiến sĩ lợn rừng sở hữu thú kỹ thuật. Trước đó, chiến sĩ lợn rừng đã phải khắc mệnh một lần để nắm vững sở trường trọng chú ý. Khắc thêm lần nữa cũng không vấn đề lớn. Lần này khắc năng lực cưỡi. Cường độ mỗi lần khắc mệnh không giống nhau, cụ thể tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ phụ thuộc vào cường độ năng lực nắm vững. Tần suất rung động của phòng ấm dị hóa phía trước giảm dần, cuối cùng dừng lại. Không đợi phòng ấm dị hóa mở ra, chiến trư tọa kỵ đã từ bên trong đi ra. Bà Hà bay tới nói, đại ca, bên tộc quyến cử đến mười mấy tên quý tộc, nói là đến hành hương. Tô Hiểu nhíu mày. Tộc quyến cử quý tộc đến hành hương là giả, mục đích thật sự là giám thị. Trước khi chiến trư tọa kỵ đủ để tất cả chiến sĩ lợn rừng cưỡi, Tô Hiểu không định để lộ chuyện này. Nuôi dưỡng xong, hắn sẽ giấu chúng dưới các mỏ khoáng sản hoặc trong các hang động trên núi. Chiến lược của Tô Hiểu là tạm thời tấn công tập kích tộc giả thú, làm tê liệt tộc quyến, để quân đoàn Thái Dương đạt trạng thái hoàn toàn, rồi một lần quét sạch tộc quyến, không cho chúng nửa điểm cơ hội. Lần này tộc quyến phái quý tộc đến hành hương sẽ làm kế hoạch này đổ bể. Dù sao đi nữa, phải xử lý đám quý tộc này. Lặng lẽ giết chết xem ra không tệ, nhưng cũng có thể rơi vào bẫy của tộc quyến. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi bảo Ba Ha đi gọi Hao Mần đến. Sau khi Hao Mần chạy tới, Tô Hiểu dặn dò Hao Mần vài câu. Hao Mần liên tục gật đầu. Không lâu sau, nó dẫn theo Cương Nha, Ngũ huynh đệ Hỏa Cầu, Bạo Thực, cùng mười mấy chiến sĩ lợn rừng đi ra khỏi cứ điểm. Để đảm bảo hình ảnh ngoại giao của pháo đài Thái Dương, Hao Mần còn tạm thời tìm ba thị nữ Thái Dương. Còn thị nữ Thái Dương Mida ngồi trên vai nó thì đã phế rồi, học được cách chửi thề từ Ba Ha. Nhiệm vụ lần này của Hao Mần là, hắn và thủ lĩnh đối phương sẽ xảy ra xung đột. Do hắn nóng nảy dễ nổi giận, dẫn đến hai bên xô xát. Điều này có một tiền đề, không được đánh hội đồng đám quý tộc đi theo tộc quyến. Đó là chuyện chỉ làm khi hoàn toàn trở mặt. Đánh nhau với số lượng ngang nhau thì khác. Pháo đài Thái Dương không hề sợ tộc quyến. Hai bên xử lý kiểu xô xát này thì nhiều nhất là lôi kéo nhau. Nhiệm vụ Tô Hiểu giao cho Hao Mần lần này là, trong thời gian ngắn nhất, dùng số người tương đương, đánh cho đám quý tộc đó tàn phế hết. Việc này không đơn giản. Đám quý tộc lần này đến không phải không có sức chiến đấu. Ai đó ở tộc quyến có lẽ đã nghĩ đến pháo đài Thái Dương sẽ dùng cách để thuộc hạ xô xát để đối phó sự việc lần này, nên bên đó phái đến những quý tộc có thực lực không kém. Theo cảm giác của bố Vong, quý tộc cầm đầu có thực lực mạnh hơn Hao Mần một chút. Hao Mần và đồng bọn vừa ra khỏi cứ điểm, mười mấy quý tộc mặc trang phục đen, hồng đeo lễ kiếm đi đến. Tất cả đều đi giày ống, ít nhiều đều có trang sức trên người, có người còn xịt nước hoa nam. Quý tộc cầm đầu có bộ ri mép dưới cằm, thần sắc nhìn như bình thản, nhưng thực ra toát lên vẻ kiêu căng khó tả. Cảm giác giống như hắn đang đến vùng quê vậy. Các vị pháo đài Thái Dương. Quý tộc cầm đầu vừa định mở lời, Hao Mần, người dừng lại cách hắn chưa đầy 2 mét, một tay đặt lên ngực, một chân hơi tiến lên trước, cúi người thi lễ. Hắn cúi rất sâu, gần 90 độ. Thấy vậy, mười mấy quý tộc nhìn nhau. Dù trong lòng khinh thường, nhưng do truyền thống và lễ nghi quý tộc, họ chỉ có thể trước hết cởi mũ bằng một tay, tay kia đặt trước ngực, cúi người đáp lễ. Ngay khi tất cả quý tộc đều cúi người đáp lễ, mắt nhìn xuống đất, Hao Mần và Cương Nha nở nụ cười tươi. Chúng đồng loạt vung chiến chù y trong tay, đập vào gáy hai quý tộc phía trước. Năm huynh đệ lợn rừng cũng giơ cây gậy pháp trượng có thể gọi là vũ khí lên. Chúng hai tay nắm chặt giơ lên quá đỉnh đầu, ném cây gậy pháp trượng về phía gáy đám quý tộc đối diện. Quý tộc cầm đầu đang cúi người đến góc lớn nhất, cảm giác có luồng gió ác đánh tới sau đầu. Hắn trợn tròn mắt, đáng tiếc đã muộn. Tư thế này thật sự không thích hợp để phản công, ngay cả né tránh cũng không có cơ hội. Bột. Phía tây khu rừng lớn Si Mão, lãnh thổ nhân tộc. Thủ đô Genli. Đây là một thành phố phồn thịnh. Trung tâm thành phố có đài phun nước lớn cao mấy chục mét, trông đặc biệt tráng lệ. Đường phố rất sạch sẽ, kiến trúc sắp xếp có thứ tự. Trước một căn nhà ba tầng ở khu phía nam thành phố, hơn 10 nam nữ đang đợi ở ngoài cửa. Đây đều là các khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên. Ban đầu họ đều ở thành quáp hoàng thành của tộc Quyến, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ buộc phải bỏ trốn. Ba thế lực lớn trên thế giới này. Không, bốn thế lực, gồm tộc Quyến, pháo đài Thái Dương, tộc giả thú, và nhân tộc. Những khế ước giả có thể chạy khỏi thành quáp hoàng thành đều lựa chọn đến lãnh thổ nhân tộc. Họ không từ bỏ hy vọng lật ngược tình thế. Theo họ, phe Thái Dương hiện tại đang ở thế rất khó xử. Trước cửa căn nhà ba tầng, hơn 10 khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên đang chờ đợi. Tất nhiên điều này có mục đích, căn nhà nhỏ này không phải nơi bình thường. Trong số mười mấy người này, có Tiểu Hào, Mori, Nguyệt Sứ Đồ. Ba người không biết thế nào lại lập thành tiểu đội, rất giống một liên minh những người bị hại. Đông đông đông. Ta biết có người bên trong. Đừng trốn mãi không ra. Nguyệt Sứ Đồ tiến lên gõ cửa. Mori bên cạnh ngáp một cái. Tiểu Hào cũng trông thiếu ngủ. Tối qua, hai người ngẫu nhiên gặp nhau, đầu tiên là đánh nhau một trận, sau đó mới lập đội vì lý do đặc biệt. Ngay khi Nguyệt Sứ Đồ vừa chuẩn bị gõ cửa, tiếng bước chân truyền ra từ bên trong. Mắt đám khế ước giả đều sáng lên. Lần này họ gặp vận may lớn mới tìm được nơi này. Cửa phòng mở ra. Bên trong hơi tối. Một đám khế ước giả nhìn vào. Người bên trong hơi thấp. Nhìn thấy người đó, Tiểu Hào, Mori, Nguyệt Sứ Đồ đều cảm thấy đầu óc ong lên, ngây người tại chỗ. Ánh nắng sớm chiếu vào phòng. Cây Sa mặc bộ đồ ngủ đã bạc màu, cầm chiếc bánh bán vị diện, xé một miếng lớn cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Đúng vậy, thằng nhãi Cây Sa này đã đến nhân tộc làm quan hậu cần. Nguyên nhân là bên tộc Quyến đang muốn thống nhất tình hình, tiếp theo sẽ không dễ làm ăn. Trước đó, Cây Sa thông qua tình báo Tô Hiểu chia sẻ, biết được đám khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên sắp bị trục xuất khỏi tộc Quyến, một kế hoạch nảy ra trong đầu Cây Sa. Tại sao cứ phải kéo lông cừu của thổ dân mãi? Phải biết theo kịp thời đại. Lần này Cây Sa đến nhân tộc làm quan hậu cần chính là để kéo lông cừu của đám khế ước giả Thiên Khải Lạc Viên. Trong chuyện này, Tô Hiểu cung cấp thông tin quý báu. Không có thông tin này, tự nhiên sẽ không có kế hoạch này. Cây Sa thì phụ trách tự mình ra tay kéo lông cừu, lợi nhuận chia đôi. Đáng nói là trước đó ở thành quáp hoàng thành, để giữ lại cơ hội phá hoại tháp canh và hội nghị cực quan, Cây Sa luôn đóng vai và hình dạng hai quan hậu cần, lần lượt tiếp xúc với thổ dân và khế ước giả, tạo ra giả tượng hai quan hậu cần cùng xử lý công việc. Trong mắt thổ dân, hắn là quan hậu cần Cây Sa. Trong mắt khế ước giả, hắn là quan hậu cần Chi Ly. Trong số này, trừ Tiểu Hào ra, điều này là không thể tránh khỏi. Tiểu Hào có khế ước trong người, không dám tiết lộ những điều này. Việc bố trí trước đó, lúc này đang thu hoạch quả ngọt. Ngoài Tiểu Hào, Mori, Nguyệt Sứ Đồ ba người, các khế ước giả khác đều không nhận ra Cây Sa. Mori và hai người kia có tố cáo Cây Sa không? Họ sẽ không. Dựa trên kinh nghiệm bị lừa phong phú của Mori và Nguyệt Sứ Đồ, khi gặp Cây Sa, Tô Hiểu cũng sẽ không xa. Các vị bằng hữu, xin mời vào trong. Chúng tôi là quan hậu cần của các bạn, Cây Sa. Cây Sa rất nhiệt tình. Đám khế ước giả bên ngoài cửa đồng thời nhận được một lời nhắc nhở. Nhắc nhở, do khí chất cá nhân của ngươi, độ thiện cảm của quan hậu cần Cây Sa đối với ngươi tăng lên 50 điểm. Ngươi nhận được đãi ngộ giảm còn 80%. Đám khế ước giả bên ngoài cửa giữ vẻ mặt bình tĩnh. Họ nhìn như ung dung bước vào căn nhà nhỏ, nhưng thực ra trong lòng mừng thầm, vô cùng tự tin vào khí chất của bản thân. Hoàng tử hiếm khi không đào mỏ, nhanh chóng bước vào trước quầy tủ gỗ trong phòng, thử kích hoạt cửa hàng phe. Tuy hắn không có điểm danh vọng, nhưng cũng có thể vào xem cho đỡ thèm. Hoàng tử không thể kích hoạt cửa hàng phe, nhưng hắn nhận được một lời nhắc nhở. Nhắc nhở, phe nhân tộc đang ở thời gian không chiến tranh. Độ khó nhận điểm danh vọng phe này cực cao, nhưng giá đổi vật phẩm cũng sẽ giảm mạnh. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, hoàng tử hiểu ra. Ở bên nhân tộc này, hoàn thành nhiệm vụ một phe cánh có thể nhận được hơn 100 điểm danh vọng đã là tốt rồi. Chắc chắn giá đổi vật phẩm sẽ thấp hơn bên tộc quý mười mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Nhắc nhở, do độ thiện cảm của ngươi và quan hậu cần cây sa vượt quá 30 điểm, cây sa đã kích hoạt quyền hạn sau cho ngươi. Cây sa đã giúp ngươi kích hoạt quyền hạn đổi lấy. Ngươi có thể thông qua việc tiêu hao tiền linh hồn theo tỷ lệ 1:1 đổi lấy điểm danh vọng quý giá của phe này. Nhắc nhở, mức tối thiểu cho mỗi lần đổi lấy là 100 đồng tiền linh hồn. Nhắc nhở, sau khi đổi lấy 125 điểm danh vọng của phe này, có thể lập tức mở cửa hàng phe nhân tộc. Cửa hàng này có rất nhiều vật phẩm hiếm. Nhìn thấy những lời nhắc nhở này, trái tim hoàng tử đập thình thịch. Giá trị danh vọng của phe nhân tộc tương đương với tiền linh hồn, thậm chí đạt tỷ lệ 1:1. Qua đó có thể thấy hàm lượng vàng của vật phẩm trong cửa hàng danh vọng nhân tộc. Hoàng tử vẫn còn chút do dự. Đúng lúc này, một lời nhắc nhở khác xuất hiện. Do độ thiện cảm cá nhân của ngươi và quan hậu cần cây sa, đãi ngộ giảm còn 80% đã được kích hoạt thành công. Hoàng tử trước đó cho rằng đãi ngộ giảm còn 80% này là được giảm 20% khi mua hàng trong cửa hàng danh vọng. Bây giờ xem ra là khi dùng tiền linh hồn để đổi lấy danh vọng nhân tộc, sẽ được giảm còn 80% ưu đãi. Hoàng tử không do dự nữa, trả cho cây sa 100 đồng tiền linh hồn. Nếu giảm còn 80%, 100 đồng tiền linh hồn vừa đủ đổi 125 điểm danh vọng. Lời nhắc nhở trước đó đã nói, chỉ cần nhận được 125 điểm danh vọng là có thể kích hoạt cửa hàng danh vọng. Ngươi đã thanh toán 100 đồng tiền linh hồn. Ngươi nhận được 80 điểm danh vọng phe nhân tộc. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, hoàng tử trợn mắt, rồi gãi đầu. Đãi ngộ giảm còn 80% này hình như có gì đó không đúng. Cụ thể không đúng ở đâu, hắn nhất thời đứng yên, chưa kịp phản ứng. Theo lý thuyết, đãi ngộ giảm còn 80% hẳn là dùng 80 đồng tiền linh hồn để mua 100 điểm danh vọng. Hiện tại lại ngược lại. Cảm giác này giống như đi bốc thăm trúng thưởng, kết quả trúng giải nhất 5 triệu, sau đó bên bốc thăm thông báo bạn muốn trả tiền 5 triệu này một lần hay trả góp. Hai giây sau, hoàng tử cuối cùng cũng kịp phản ứng. Hóa ra ưu đãi giảm còn 80% này không phải dành cho hắn, mà là giảm còn 80% so với cây sa. Sau khi phản ứng được điều này, hoàng tử choáng váng cả người, thần mẹ nó đã ngộ giảm còn 80%. Thái Dương Trại, khu dân cư. Khu dân cư được xây dựng bên trong các ngọn núi. Toàn bộ khu vực biên cương bị một dãy núi kéo dài chia cắt, hai bên nam bắc của dãy núi gần chạm tới đại dương ở hai bờ lục địa. Khoảng trống duy nhất ở đoạn giữa dãy núi là nơi pháo đài Thái Dương tọa lạc. Toàn bộ không gian bên trong dãy núi có thể phát triển thành khu dân cư, vì vậy khu dân cư lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, được chia thành 89 khu, từ khu 1 đến khu 89. Khu dân cư số 3 là một trong những khu dân cư ban đầu, cộng thêm việc sân bóng đầu tiên được xây dựng ở khu 3, nên các chiến binh heo rừng và người heo tí hon thích đến đây khi rảnh rỗi. Trong không gian núi rộng rãi của khu 3, đủ loại nhà cửa được xây dựng, phần lớn do người heo tí hon xây dựng. Dân số gần 13 vạn người heo tí hon cũng rất tài năng. Ngoài việc khai thác khoáng sản hoạt tính và xây dựng nhà cửa, họ còn có đầu óc kinh doanh nhất định. Một số người heo tí hon thông minh, mười mấy người hợp thành nhóm, ban đầu giúp chiến binh heo rừng xây dựng nhà cửa. Xây nhà không miễn phí. Chiến binh heo rừng có tiền không? Đương nhiên là không, nhưng khi chiến đấu, họ thu được chiến lợi phẩm từ kẻ địch. Trừ vũ khí và quần áo tác chiến, mọi thứ khác đều thuộc về họ, trở thành tài sản cá nhân. Lúc đầu, loại tài sản cá nhân này không có ý nghĩa. Nhưng khi mười mấy người heo tí hon kia bắt đầu thu phí xây nhà, tài sản cá nhân của chiến binh heo rừng trở nên có ý nghĩa. Họ tích trữ chiến lợi phẩm cũng không có ích gì, chi bằng dùng để xây nhà. Loại hành vi khai phá thương mại này khiến công việc của mười mấy người heo tí hon kia nhiều không làm hết. Những người heo tí hon khác thấy thế, cũng thi nhau bắt chước. Người heo tí hon làm việc 8 giờ mỗi ngày, để bù đắp cho đảo ba. Với thể lực của họ, làm thêm 5-7 giờ nữa, nhiều nhất chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi mà thôi. Cứ như vậy, việc xây nhà trong không gian núi của khu dân cư trở thành một trào lưu. Sau đó, một số người heo tí hon lanh lợi hơn, không ổn. Còn việc cấm người heo tí hon kinh doanh, điều này càng không ổn. Có những thương nhân người heo tí hon xuất hiện, Octavi rõ ràng cảm thấy cuộc sống tiện lợi hơn rất nhiều. Đối với điều này, Tô Hiểu không phản đối. Hắn vốn cho rằng, ít nhất phải sau khi hắn rời khỏi thế giới này, pháo đài Thái Dương mới có thể từng bước bắt đầu phát triển thương mại, tiền tệ. Không ngờ lại nhanh như vậy. Có tốc độ phát triển thương mại kiểu phun trào này cũng không đáng ngạc nhiên. Bên tộc Quyến và nhân tộc có hệ thống thương mại, kinh tế, sản xuất hoàn chỉnh, người healthy home chỉ cần chép bài tập là được. Có một người healthy home thậm chí muốn làm ngân hàng, kết quả bước chân quá lớn, kéo theo trứng, ngay cả tiền tệ cũng không có, làm ngân hàng thật sự có chút vớ vẩn. Tô Hiểu không tham gia vào chuyện tiền tệ. Dưới sự bàn bạc của Hao Mần, nữ tế Ti Thái Dương và đầu bếp trưởng Moti, họ quyết định trước tiên chế tạo một loại tiền tệ kim loại với số lượng lớn, chất liệu là vàng, một lượng bột khoáng sản hoạt tính nhất định. Sở dĩ lựa chọn vàng, không phải vì giá trị bản thân của nó, mà là vì tính ổn định, ngăn ngừa bột khoáng sản hoạt tính bên trong hòa tan quá mức với vật liệu kim loại. Bột khoáng sản hoạt tính mới là thứ đảm bảo giá trị ổn định của tiền tệ. Loại tiền tệ trông giống tiền vàng này, nhưng được gọi là Thái Dương tệ, chính là loại tiền tệ đầu tiên của Thái Dương trại. Mệnh giá nhỏ hơn tạm thời không phát hành. Loại tiền tệ này chủ yếu được sử dụng bởi những thương nhân người healthy home, họ còn được gọi là hạ thương. Võ lực tổng thể của Thái Dương trại mạnh mẽ, lại lấy chiến tranh mà nổi tiếng, cộng thêm chiến binh heo rừng và người healthy home đều thông qua chiến tranh có chút vốn liếng, tình hình của Thái Dương trại có thể nói là thay đổi từng ngày. Đây không phải là mở rộng văn minh, mà là phát triển trên nền tảng hiện có. Có những điều kiện cứng rắn như vậy, muốn phát triển chậm cũng khó. Khu dân cư số 3, phố Nam. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông đi trên đường phố. Dọc đường khắp nơi có thể thấy những quầy hàng nhỏ, phần lớn là người healthy home đang bày bán. Sau khi làm việc, thú vui lớn nhất của họ là bày quầy hàng nhỏ. Tô Hiểu dừng bước trước một tòa kiến trúc 2 tầng. Nơi đây là bệnh viện mới được xây dựng gần đây. Mỗi khu dân cư đều có vài tòa nhà như vậy để thương binh tịnh dưỡng. Đi vào bệnh viện, theo cầu thang lên tầng 2. Tô Hiểu đẩy cửa một phòng bệnh. Phòng bên trong ánh sáng tốt, sạch sẽ gọn gàng, tổng cộng có 3 giường bệnh. Trên giường bệnh ở giữa nằm một tộc quyến có râu, hắn có mái tóc ngắn màu nâu sẫm, tóc hơi xoăn, sống mũi cao, diện mạo khoảng 30 tuổi, làn da được chăm sóc rất tốt. Người này là quý tộc trong tộc quyến, đội trưởng đội hành hương này, Quiber Jepri. Nằm trên giường bệnh, Jepri nhắm mắt. Hắn không gối đầu, sau đầu có giá đỡ. Dù đang ngủ say, miệng vẫn phát ra tiếng hừ hừ vô nghĩa, chắc là do lúc trước bị đập vào gáy, đối với hắn xung kích rất lớn. Tô Hiểu là một ánh mắt với nữ tế Ti Thái Dương Octavi. Nữ tế Ti hít sâu, trên mặt hiện ra nụ cười hiền hòa. Theo lời của Baha, qua một thời gian, nữ tế Ti này nhất định có thể trở thành tiểu tiện nhân xuất sắc, trên mặt cười như thánh mẫu, trong lòng độc ác như rắn rết. Nữ tế Ti từ từ tiến lại. Nàng đặt tay lên vai quý tộc Jepri, khẽ động gọi, "Ngài Jepri, dậy đi, lãnh chúa đại nhân của chúng ta đến thăm ngài." Mí mắt quý tộc Jepri rung động. Hắn mở mắt ra, ngơ ngác một lúc, sau đó ánh mắt lộ ra tức giận. "Ngươi, các ngươi sao dám?" Quý tộc Jepri đây là nhớ lại chuyện lúc trước. Lần trước hắn tỉnh lại bình tĩnh hơn nhiều so với bây giờ. Đó là bị đập nát vụn, đổi lại ai bị Chu Y nặng đập đầu, đập đến đại tiểu tiện không kiểm soát, lúc vừa tỉnh lại đều sẽ nhỏ mọn. Thấy Tô Hiểu không nói gì, nữ tế Ti biết đây là cơ hội biểu hiện của mình. Nụ cười trên mặt nàng càng thêm thánh mẫu, dịu dàng nói, "Ngài Jepri, đối với chuyện đã xảy ra trước đó, bên ta long trọng xin lỗi ngài, vạn phần xin lỗi." Nữ tế Ti cúi người hành lễ. Nàng đây là đã lĩnh ngộ, chỉ cần không đưa ra tài nguyên thực chất, nói lời xin lỗi hoàn toàn không liên quan đến chân lý tiện nhân. Đối mặt tình huống này, cơn giận trong lòng quý tộc Jepri tiêu tan mấy phần. Chưa nói đến nữ tế Ti thật sự xinh đẹp, khí chất dịu dàng, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người đang tươi cười, huống chi là mỹ nhân cười dịu dàng. "Các ngươi nói thật dễ nghe. Nếu như xin lỗi có ích, thế giới này cũng không cần phải tồn tại pháp luật." Jepri không định bỏ qua như vậy. Hắn là thành viên gia tộc quý tộc của nghị hội cực quan, vốn tưởng rằng sau khi vào pháo đài Thái Dương, nhiều nhất là bị đề phòng, đãi ngộ chắc chắn sẽ không kém, thậm chí, tầng lớp cao trong pháo đài Thái Dương sẽ còn đối với hắn cung kính. Nhưng ai có thể ngờ, hắn còn chưa bước vào cửa pháo đài Thái Dương, đã bị một cây chiến chu y đập vào gáy. Hắn nhớ rõ, lúc đó hắn phù phù một tiếng quỳ xuống, bởi vì trung khu thần kinh bị trọng thương, hắn lúc này cảm thấy dưới hắn nóng lên, bọng đái nước tiểu nhịn một đường đã ở trong túi quần. Lúc đó Jepri tức giận đến gần như điên cuồng, nhưng có thể tại đầu liên tiếp chịu 4 năm chu y sau, hắn nảy sinh sợ hãi gần chết ngạt. Ý nghĩ của hắn lúc đó là, con heo kia thật sự muốn giết hắn, điều này khiến hắn không màng đến những thứ khác, lấy giọng khàn khàn cầu xin tha thứ. Hồi tưởng lại những điều đó, môi Jepri trắng bệch, còn run rẩy. Mối thù này không báo, hắn nuốt không trôi cục tức này, nhưng hiện tại, hắn biết mình cần nhẫn nhục. "Lãnh chúa Biquea, thuộc hạ của ngài quá xúc động. Chuyện này ta sẽ không bỏ qua như vậy. Chờ thương thế của ta tốt lên, ta muốn quyết đấu với kẻ tên là Hao Mần kia." Jepri nói, nghe xong thì tưởng là không phục, nhưng nghĩ lại thì, hắn đây là thừa nhận xung đột lần này, là hắn và Howman mỗi người dẫn theo một nhóm người, tạo thành xung đột ẩu đả, là ân oán cá nhân của hai người, không dính líu đến tộc quyến và pháo đài Thái Dương. Đổi vị suy nghĩ mà nói, một quý tộc tộc quyến, từ nhỏ đã được người kính trọng, được giáo dục tốt nhất, hưởng thụ tài nguyên ưu việt nhất. Người như vậy chắc chắn là tinh anh, nhưng trong lòng họ cũng sẽ có kiêu ngạo. Loại người này sau khi vô cớ chịu đòn suýt chết, lại nói ra những lời có chút chịu thua, điều này hiển nhiên là không phục. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Nữ tế ti mặt đầy nụ cười thánh mẫu theo sát phía sau. Trước khi đóng cửa, nàng còn dịu dàng nói, phải chú ý nghỉ ngơi, ngài Jeffrey. Cửa phòng bệnh bị đóng khẽ. Jeffrey trên giường bệnh, sắc mặt càng thêm âm trầm, nắm đấm siết chặt đến keo răng rắc. Đúng lúc này, một tiếng phịch, cửa phòng bị đá văng một cách thô bạo. Một thân ảnh khôi ngô bước vào phòng bệnh. Cương Nha và sáu anh em chiến binh heo rừng bước vào phòng bệnh. Mỗi người bọn họ đều xách theo một bó hoa trắng. Cương Nha như đang viếng mộ, ném bó hoa trắng trong tay xuống cuối giường Jeffrey. Dù sao đi nữa, sáu người họ đều đến thăm bệnh, không thể mang vũ khí, chỉ có thể lấy vật liệu tại chỗ. Sáu người đều nhìn chằm chằm vào cây lau nhà xếp ở góc tường. Thứ đồ chơi này toàn thân kim loại, có đầu lau nhà giảm chấn, đâm không chết đồng thời, chắc hẳn còn khá đau. Trời mới biết, tại sao góc tường phòng bệnh lại có hơn 10 cây lau nhà. Quét dọn phòng cho vài vị khách quý một chút. Cương Nha ôm tới 6 cây lau nhà, mỗi người một cây. Sau đó, trên mặt 6 người đều nở ra nụ cười thân thiện đặc biệt. Không lâu sau, trong phòng bệnh truyền ra tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Ngoài cửa, một nữ y tá đầu heo dựa tường, bột một tiếng châm một điếu thuốc. Nửa giờ sau, Tô Hiểu trở lại phòng bệnh. Ga trải giường mới tinh, tường trắng như tuyết, chỉ có trên mặt 3 người Jeffrey, tất cả đều là dấu ấn hình chữ nhật do cây lau nhà đâm ra. Thương thế hồi phục thế nào rồi? Bác sĩ của ta y thuật rất cao siêu. Tô Hiểu mở miệng. Jeffrey nằm trên giường bệnh cứng đờ, thay đổi tròng mắt, răng cắn chặt keo ken két. Thấy thế, nữ tế ti đứng sau Tô Hiểu thở dài. Xem ra hồi phục không tốt. Để lại câu nói này, Tô Hiểu ra khỏi phòng bệnh. Trước khi trở mặt với tộc quyến, dù thế nào đi nữa, cũng phải khiến Jeffrey chủ động nói với bên tộc quyến rằng, chuyện này là xung đột cá nhân giữa hắn và Howman. Như vậy, dù bên tộc quyến có ngàn vạn lý do thoái thác, cũng đều là nói nhảm. Nắm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn. Niềm vui khi ký kết hiệp ước biên cương khiến tộc quyến gần như quên mất, tại sao lúc trước họ lại chọn hòa đàm. Trở lại tầng 2 pháo đài Thái Dương. Tô Hiểu nhìn quanh nhà kính biến dị phía trước. Nếu nhà kính hoạt động hết công suất, mỗi ngày có thể nuôi dưỡng khoảng 5 vạn con chiến trư tọa kỵ. Dù nhìn thế nào, hiệu suất này vẫn quá chậm. Nhưng đây không phải là tổ chức lại, không có hiệu suất bạo binh khủng khiếp như vậy. Mỗi ngày nuôi dưỡng 5 vạn con chiến trư tọa kỵ đã là vượt quá tải công việc, thậm chí sẽ vĩnh viễn làm giảm thời gian tồn tại của cứ điểm. Muốn cho hơn 50 vạn chiến binh heo rừng hiện tại đều được trang bị chiến trư tọa kỵ, ít nhất còn cần 10 ngày nữa. Tô Hiểu không thể đợi lâu như vậy. Hắn ước tính, thời hạn tối đa của cuộc tranh đoạt thế giới này đã không còn nhiều ngày. Không thể kéo dài, cần phải tốc chiến tốc thắng. Đối với tốc độ nuôi dưỡng chiến trư tọa kỵ không đủ nhanh, Tô Hiểu đã nghĩ ra giải pháp. Nếu không kịp nuôi dưỡng, vậy thì chuyển hóa. Ý tưởng của hắn là lựa chọn một loài thú biến dị thuộc loại heo rừng, sau đó tạm thời kết hợp đặc tính của nhà kính và tổ tiến hóa, lấy loài thú biến dị loại heo rừng này làm cơ sở, chuyển hóa thành chiến trư tọa kỵ, gần giống với nguyên lý chuyển hóa từ người heo tí hon thành chiến binh heo rừng. Tô Hiểu cảm thấy điều này có thể thực hiện được. Chuyển hóa một sinh mệnh tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với sáng tạo một sinh mệnh. Tô Hiểu để lại 10 vạn chiến binh heo rừng đóng giữ đại bản doanh. 40 vạn chiến binh heo rừng còn lại, chia làm hai đường quân. Một cánh do Howman dẫn đầu, cánh còn lại do Baha dẫn đầu. Mục đích chỉ có một, tấn công tất cả các nơi tụ tập và làm tổ của tộc giả thú, gặp thú biến dị giết không tha. Việc Tô Hiểu cần làm rất đơn giản, bất kể giá nào cũng phải đánh cho tộc giả thú ở phía bên kia phải tự kỷ. Thử hỏi, tại sao không ai đi xâm chiếm lãnh địa của tộc giả thú? Có phải năng lực chiến đấu của chúng mạnh không? Không phải, mà là chúng nghèo. Lãnh địa của tộc giả thú, ngoài một phần các mỏ kim loại dưới lòng đất, không có khoáng sản và tài nguyên quý giá khác. Các mạch khoáng sản hoạt tính đã sớm bị khai thác đến cạn kiệt. Tộc giả thú vốn dĩ bị nhân tộc và tộc quyến tạm thời liên thủ, xua đuổi đến phía đông lục địa. Cộng thêm tộc giả thú không chỉ số lượng đông đảo, lực chiến cá thể cũng không tệ. Thu được vật liệu sinh vật siêu phàm bằng cách giết chúng, còn không đủ bù đắp chi phí quân sự và tiền trợ cấp. Tô Hiểu vẫn lựa chọn tấn công tộc giả thú. Một là cần lượng lớn huyết nhục siêu phàm, hai là vội vã làm thú vương đầu hàng. Chỉ cần bên đó đầu hàng, Tô Hiểu liền có thể đưa ra yêu cầu, làm bên đó giao ra mấy chục vạn con thú biến dị loại heo rừng. Số lượng thú biến dị như vậy, muốn bắt từng con một, quá phi thực tế. Chỉ có đánh thú vương đến tuyệt cảnh, làm thú vương ép buộc những con thú biến dị loại heo rừng này hạ lệnh, tạm thời ảnh hưởng đến tinh thần chúng, để chúng tự đi đến pháo đài Thái Dương. Lãnh địa thú biến dị, Đông Trạch. Nơi đây là khu vực gần biên cương nhất, giáp với biên cương. Với vị trí yết hầu hiểm yếu như vậy, thú vương đương nhiên bố trí lượng lớn thú biến dị. Bốn thế lực đại diện trong tộc thú, Du, Chân, Thứ, Trảo, đều tuân theo mệnh lệnh của thú vương, đóng giữ nơi đây. Trong đó, tộc thứ không tính là giả thú, chúng là loại côn trùng sau khi biến dị, số lượng khổng lồ, có không ít con bẩm sinh mang thuộc tính độc công kích. Sáng nay 6 giờ, nơi đây vẫn là cảnh tượng vạn thú tề tụ. Nhưng hiện tại, độ ẩm của bùn lầy đã bị nhiệt độ cao bốc hơi, khắp nơi đều có côn trùng cháy khét. Những con côn trùng nhỏ nhất có kích thước bằng nắm tay, hình thể bọ cánh cứng gần bằng rùa biển. Trên bùn đất bị nhiệt độ cao hong khô, một gốc cây hóa thành than cốc vẫn miễn cưỡng sừng sững. Trên đó chiếm giữ một con rắn đuôi bò cạp cực độc, đã biến thành rắn khô, bị đốt cháy đến chỉ còn xương cốt, giống như tiêu bản cháy đen. Nhìn khắp nơi, phòng tuyến Đông Trạch đã là cảnh sinh linh đồ thán. Nơi nào nhìn thấy đều là đất khô cằn, đầm lầy đều bị bốc hơi thành rụng cạn. Đây chính là tất cả lực lượng phòng ngự của các ngươi ở biên giới. Quá yếu. Hao Mừng ngồi trên một gốc cây nhấp nháy tia lửa. Trước mặt nó là một con vượn già toàn thân lông bị cháy khét, chỉ còn một cánh tay cụt. Các ngươi, những con heo này, chúng ta, đàn thú, sẽ phản kháng đến cùng. Con vượn già cụt một tay bị thương gian nan ngẩng đầu lên. Phản kháng đến cùng. Tại sao trong nhận thức của ngươi, pháo đài Thái Dương của chúng ta trở thành kẻ xâm lược? Hao Mừng cúi nhìn con vượn già cụt một tay. Dù đã ngồi xuống, Hao Mừng vẫn tỏ ra cao lớn. Các ngươi, chính là, kẻ xâm lược. Lão khỉ, ngươi thật dễ quên. Tối qua ai đã lệnh cho thú triều xung kích cứ điểm của chúng ta? Là thú vương của các ngươi. Là các ngươi khiêu khích trước, mới qua mấy tiếng, tộc giả thú của các ngươi liền thành người bị tấn công. Theo cách nói của ngươi, ta giết thiệt cả già lẫn trẻ của toàn tộc ngươi, ngươi cũng không thể hố một tiếng. Lão già này, tộc giả thú những năm qua, cũng đã sử dụng không ít người heo tí hon của chúng ta làm nô lệ. Hao Mừng bình thường dù trầm mặc, nhưng không có nghĩa là hắn không giỏi nói chuyện. Hắn chỉ là thích nói ít, nghe nhiều, học hỏi nhiều. Hao Mừng đã học được một điểm rất quan trọng từ Tô Hiểu, bất cứ lúc nào, làm bất cứ chuyện gì, dù biết rõ phe mình đuối lý, cũng phải tìm cớ mới ra tay. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Con vượn già cụp một tay nhắm mắt lại, trông như có cốt khí, thật ra tự biết mình đuối lý. Liên quan đến chuyện làm ăn với người heo tí hon, tộc giả thú những năm qua quả thực đã ngầm cấu kết làm bậy. Hiện tại đối mặt với chiến binh heo rừng, còn chưa động thủ, trong lòng đã đuối lý ba phần. Với kinh nghiệm phong phú của con vượn già cục một tay, nó biết, lúc này càng sợ chết, chết càng nhanh. Chỉ có tỏ ra có cốt khí, mới có thể sống sót. Đây là kinh nghiệm phong phú tích lũy được sau khi bị tộc Quyến bắt làm tù binh 4 lần. Được. Hao Mừng coi trọng con vượn già cục một tay mấy phần. Nó nhận cây búa đinh dài gần 3 mét từ tay tâm phúc của mình. Con vượn già cục một tay dùng khóe mắt nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Nó thật sự không nghĩ tới, đối diện lại ngây ra như vậy. Chờ. Ba kích. Con vượn già cục một tay bị đập thành thịt nát và xương vỡ. Mắt Hao Mừng lộ ra nghi hoặc, hướng về thị nữ Thái Dương Mida đang ngồi trên vai mình hỏi, hắn vừa nói gì? Không có gì, có lẽ cảm thấy ngài là khờ phê. Khờ phê. Hao Mừng nhíu mày, không hiểu khờ phê có nghĩa là gì. Hắn hỏi, khờ phê là có ý gì? Đại diện cho trí tuệ. À, vậy đại nhân Ba Ha cũng là khờ phê. Ách. Thị nữ Thái Dương Mida gãi đầu một cái, đột nhiên ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Nói Ba Ha là khờ phê, với tính tình của đối phương, nhiều nhất là mắng Hao Mừng té tát. Nhưng nếu Hao Mừng có ngày nào đó não chập, đột nhiên nói một câu, lãnh chúa đại nhân, ngài là khờ phê, thì... Nghĩ đến tình huống này, thị nữ Thái Dương Mida rùng mình một cái. Nàng cho rằng, nhất định phải phổ cập khoa học ý nghĩa thật sự của khờ phê cho Hao Mừng. Quân đoàn Thái Dương tấn công lãnh địa tộc giả thú không chỉ có một cánh quân của Hao Mừng. Cánh quân quy mô 20 vạn người này là tiên phong, phụ trách đột phá phòng tuyến của địch. Phía sau nó, còn có hai cánh quân chiến binh heo rừng, một cánh 10 vạn người do Ba Ha thống lĩnh, cánh còn lại 10 vạn người do A Mổ xuất lĩnh. Theo đánh giá từ phía tộc Quyến, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chiến tranh tiêu hao với tộc giả thú. Dù bên Thái Dương trại chiến lực mạnh hơn, cũng sẽ đánh chậm rãi, thôn tính lãnh thổ của tộc giả thú đồng thời dần dần phát triển. Đây là lựa chọn an toàn nhất. Bất kỳ thế lực nào, thực ra đều cần kẻ địch. Chỉ có như vậy, thế lực này mới không bị thế lực thứ ba kiêng kỵ. Tình hình hiện tại là, quân đoàn Thái Dương như một thanh kiếm sắc bén, đâm xuyên ngực tộc giả thú. Xem thế trận này, rõ ràng là muốn trong thời gian ngắn, toàn diệt tộc giả thú. Trưa hôm đó, phía sau lãnh thổ tộc giả thú, đại tập địa. Trong đại điện rộng lớn, một chỗ ngồi bằng đá rộng rãi nằm ở nơi sâu nhất của đại điện. Nền ghế cao hơn mặt đất không ít. Thú vương ngồi trên đó, cúi thấp tầm mắt. Phía bên phải thú vương, dưới bậc thang, xà mỹ nhân dù cúi đầu, nhưng ánh mắt nàng vẫn lặng lẽ nhìn quanh. Nàng nhìn về phía hai vị thủ lĩnh Sa Lưu và Phong Kỵ đối diện. Hai con thú vốn kiêu ngạo, lúc này đều trầm mặt. Những đại thủ mục giả thú phía dưới càng không dám thở mạnh. Từ tối qua khai chiến, cho đến sáng nay, tộc giả thú bị đánh trúng đã không thể dùng từ thảm để hình dung, quả thực là đùi bên trong viết đầy chữ thảm. Phòng tuyến Đông Trạch được mệnh danh là bức tường sắt, đến nay sớm đã bị mãnh tướng địch quân Hao Mần công phá. Lấy đó làm điểm xuất phát, ác mộng bắt đầu. Quân địch lấy 20 vạn quân đoàn Thái Dương do Hao Mần xuất lĩnh làm chủ lực, hai cánh quân quy mô 10 vạn người ở tả hữu làm phụ trợ, một đường đẩy tới. Không phải là lực chiến của tộc giả thú không được, chúng không thể cấu thành phòng tuyến. Khoảng 105 chiếc xe tăng hạng nặng tạo thành đội hình tấn công, lũ thú biến dị không thể nào đứng vững. Một khi phòng tuyến bị đột phá, khi chiến binh heo rừng xông vào bầy thú, vậy thì xong rồi. Chiến chu y ném ra ngọn lửa nổ tung, có thể nói là khắc tinh của lũ thú biến dị. Trên cơ sở này, các đại thủ mục tộc giả thú đều từ đáy lòng hối hận không xây tường thành, hoặc phát triển cứ điểm di động. Nếu có loại công sự phòng ngự này, ít nhất còn có thể liều một phen. Điều mấu chốt hơn là, sau khi tiền tuyến tan tác, sĩ khí của lũ thú biến dị đều gần như âm. So với chiến binh heo rừng giết chết, số lượng bỏ chạy còn nhiều hơn, gấp mấy lần con số trước. Trong đại điện, một con bướm màu xanh huỳnh quang hơi mờ bay đến bên cạnh xà mỹ nhân. Nàng khẽ chớp mắt, lông mi cũng theo đó vỗ nhẹ. Đây là thủ đoạn tình báo của xà mỹ nhân. Kỹ năng này trước đây khiến thú vương coi nàng là người không thể thiếu. Nhưng hiện tại, mỗi lần có hồn bướm bay tới, đều đại diện cho một tin xấu. Hồn bướm hóa thành bột quang, bị xà mỹ nhân hút vào miệng mũi. Một lát sau, nàng nói, vương, phòng tuyến Thạch Lâm đã thất thủ. Lời vừa nói ra, phía dưới đám thú tộc lấy ngôn ngữ của bản tộc nghị luận ầm ĩ, Thạch Lâm là tuyến phòng thủ chủ lực thứ hai của giả thú tộc. Nếu chịu quan hẻm núi phía sau cũng thất thủ, quân địch tiến thêm một đoạn nữa là sẽ đến rừng Rậm Thanh. Đại tụ địa lớn nhất của giả thú tộc. Một khi đại tụ địa bị hủy diệt, giả thú tộc sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Thú vương vẫn như cũ trầm mặc. Nhưng sự trầm mặc của nó ngược lại làm mỹ nữ xà, Sa Lưu, Phong Kỵ, cùng với đám dị hóa thú phía dưới an tâm hơn một chút. Trong hoàn cảnh này, thú vương vẫn giữ được vẻ trầm ổn, nói rõ là có ác chủ bài trong tay. Kỳ thật, thú vương trầm mặc là bởi vì nó thực sự im lặng. Nó đánh giá, Thái Dương quân đoàn dù có hành quân tốc độ cao nhất, không làm gì khác cả, một buổi sáng chạy từ Đông Trạch đến Thạch Lâm, tốc độ hành quân đã nhanh đến không hợp thói thường. Bên kia làm sao có thời gian một đường công phá phòng tuyến? Đôi khi, trầm mặc không có nghĩa là trầm ổn, cũng có thể là bị đánh mông vòng. Đi thông báo huyết sĩ bộ tộc, để bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Thú vương mở miệng. Nghe lời ấy, mỹ nữ xà nhanh chóng lại cúi đầu xuống. Điều này khiến thú vương trong lòng ngầm cảm thấy điềm gỡ. Huyết sĩ bộ tộc những con cự ngạc kia, vẫn luôn không phục nó làm thú vương. Loại tình thế trước mắt, đương nhiên là để những con cự ngạc đó đi tiền tuyến tế thiên. Vương, huyết sĩ bộ tộc áp dụng chiến thuật quanh co. Mỹ nữ xà nói rất uyển chuyển. Chiến thuật quanh co. Thú vương mắt lộ ra vẻ không hiểu. Nó trở thành thú vương không phải vì trí tuệ, mà là vì có thể đánh. Thủ lĩnh bộ tộc bọn chúng nói, muốn từ trên biển quanh co, vây quanh đánh úp phía sau quân địch bất ngờ. Mỹ nữ xà lặng yên trừng mắt nhìn thú vương. Thú vương giật mình, quanh co cái rắm, những con cá sấu nước mặn kia là nhân cơ hội này chạy rồi. Khuyển ngư bộ tộc. Vương, bọn chúng đều là cùng một loại chiến thuật. Mỹ nữ xà ý tứ là, để thú vương đừng hỏi nữa, phàm là những con có thể bơi đường dài trên biển lúc này đều đã bỏ chạy. Vũ xà, ngươi có đề nghị gì? Thú vương dò hỏi mỹ nữ xà. Biết rõ bản thân mưu lược không đủ, thú vương không độc tài, thường xuyên sẽ áp dụng ý kiến của mỹ nữ xà. Vương, ta đề nghị đầu hàng. Mỹ nữ xà nói câu này rất nhỏ giọng, sợ bị Sa Lưu và các thú tộc khác nghe thấy. Cái này. Thú vương tuy rằng cảm thấy đề nghị của mỹ nữ xà rất hợp ý mình, nhưng cứ thế đầu hàng thì quá mất mặt. Nếu không đầu hàng, địch quân đã đánh tới Thạch Lâm, kéo dài thêm một lúc nữa, đánh tới đại tụ địa thì càng mất mặt hơn. Đề nghị này rất tốt. Thú vương nhìn mỹ nữ xà, hiếm hoi nở một nụ cười. Điều này khiến mỹ nữ xà trong lòng hồ nghi. Một bên, Sa Lưu và Phong Kỵ một con nhìn xuống đất, một con xem trần nhà, đều tạm thời mất thông. Dù sao đề nghị đầu hàng không phải bọn chúng đưa ra, lúc sau có thể không bị đánh, đó là tốt nhất. Tư tưởng chủ yếu của giả thú tộc là được chăng hay chớ. Coi như thật muốn đầu hàng, cũng là trước đàm phán. Chúng ta cần phải phái ra một sứ giả này địa vị không thể thấp. Hay là chúng ta bốn người bỏ phiếu lựa chọn? Hảo. Tuân theo vương mệnh lệnh. Sa Lưu và Phong Kỵ lần lượt mở miệng. Mấy giây sau, bọn chúng cùng thú vương đồng thanh nhìn về phía Mỹ nữ xa. Đêm đó, tầng cao nhất của Thái Dương pháo đài, bên trong phòng tổng chỉ huy. Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc giữa ngón tay, nhìn về phía sứ giả thú tộc đang ngồi đối diện. Đối phương tự xưng là Vũ Xà, cũng chính là thủ lĩnh Hải Triều. Hiển nhiên, Vũ Xà không hài lòng với xưng hô thủ lĩnh Hải Triều này. Lần này Vũ Xà đến là để hòa đàm, nói là hòa đàm, gọi là đầu hàng thì chính xác hơn. Giả thú tộc đầu hàng dứt khoát như vậy không ngoài ý liệu. Giả thú tộc không có gì quá mạnh về mặt thế lực khí. Thú vương đích xác có thể cưỡng ép điều khiển dị hóa thú, nhưng chỉ giới hạn trong dị hóa thú cấp thấp. Dị hóa thú cấp trung và cấp cao có thể không nghe tinh thần chỉ lệnh của nó. Điều này cũng tạo thành cục diện giả thú tộc chia năm xẻ bảy. Khi có kẻ địch đến xâm phạm, bọn chúng sẽ đoàn kết lại, lấy thú vương làm lãnh tụ, dốc sức đánh trả kẻ địch. Nhưng nếu kẻ địch quá mạnh, đánh không lại thì sao? Đó là đương nhiên là chạy rồi. Các tộc đàn biết bơi thì trốn bằng đường biển. Những con không biết bơi thì chia thành tốp nhỏ, mỗi con tự chạy. Muốn đánh giả thú tộc đầu hàng không khó, muốn toàn diệt bọn chúng thì độ khó rất lớn, cộng thêm sự tồn tại của giả thú tộc là để duy trì một phần của đại lục này. Nếu bọn chúng bị diệt sạch, chuỗi sinh thái vừa ổn định hơn trăm năm này, nói không chừng lại sẽ xuất hiện biến hóa gì đó. Lần mưa đen trước đã cho tất cả các tộc đàn có trí tuệ trên thế giới này một bài học thê thảm nhất. Thái Dương lĩnh chủ tôn kính, chúng ta hai bên có thể cùng tồn tại, tất cả những điều này đều là cạm bẫy của quyến tộc, bọn họ xảo trá, hèn hạ, vô sĩ. Mỹ nữ xa vừa mở miệng đã không chút khách khí công kích quyến tộc, lòng đầy căm phẫn. Nói tiếp, Tô Hiểu đánh giá Mỹ nữ xa. Đối phương về mặt nhân cách hóa, biểu cảm đặc biệt phong phú. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này, có chút muốn nghiên cứu một chút. Dường như cảm ứng được ánh mắt của Tô Hiểu, Mỹ nữ xà trong lòng rung lên. Nàng nói, chúng ta nguyện ý chia sẻ một phần ba lãnh thổ hiện có cho quý phương. Mỹ nữ xà đưa ra con bài mặt cả nhìn như hấp dẫn, trên thực tế lãnh thổ của giả thú tộc không màu mỡ, đồng thời tiếp giáp với bọn chúng, tiếp theo sẽ phiền phức không ngừng. Tại sao quyến tộc phải tách ra biên những khu? Cũng là bởi vì sát cạnh giả thú tộc sẽ có các loại phiền phức, ví dụ như trồng lúa mạch, rắn, côn trùng, chuột, kiến của giả thú tộc đều đến ăn trộm. Chăn thả gia súc, bọn chúng cũng đến ăn trộm. Nếu như ăn trộm số lượng lớn, có thể đến tìm bọn chúng tính sổ, nhưng bọn chúng không dám làm như vậy. Có chút là những tiểu thú thật sự quá đói trộm ăn một chút, tổn thất cũng không lớn như tưởng tượng. Vì chuyện này mà tìm giả thú tộc nói chuyện trên quan trường, khó tránh khỏi tỏ ra hẹp hòi. Dù sao bên kia là giả thú có trí tuệ, có những con giả thú trí lực tương đương với trẻ 4-5 tuổi. Vì những phiền phức do trẻ 4-5 tuổi gây ra mà làm to chuyện đến cấp độ đàm phán giữa quốc gia, khó tránh khỏi làm người không biết nên khóc hay cười. Nói chung, đây chính là một hàng xóm xui xẻo, sau khi bị đánh, khóc lớn tiếng nhất, đóng vai hàng xóm xui xẻo vô tội nhất, đồng thời lại không thể đối với nó đuổi cùng giết tận, sẽ tạo thành chuỗi sinh thái bị xé rách, dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Chắc hẳn, trước đó quyến tộc có hàng xóm xui xẻo này cũng vô cùng đau đầu, điều này mới thúc đẩy biên những điều ước ra đời. Dưới tiền đề này, Tô Hiểu không có nửa điểm hứng thú với lãnh thổ của giả thú tộc. Dù có thật sự muốn đoạt lãnh thổ, đó cũng là ra khỏi biên những khu, đi đến chỗ quyến tộc mà đoạt. Lãnh thổ bên đó không chỉ phì nhiêu, dưới lòng đất còn có các loại tài nguyên. Ban đầu giả thú tộc cũng có tài nguyên, nhưng bấy nhiêu năm, bị quyến tộc và nhân tộc vừa dỗ vừa lừa, bây giờ chỉ còn lại đất đai rộng lớn. Ngược lại, hai phe quyến tộc và nhân tộc, bởi vì trước đó đều dùng tài nguyên lừa gạt được từ giả thú tộc, nên tài nguyên trên lãnh thổ của bản thân không sử dụng bao nhiêu. Lúc này giả thú tộc phái sứ giả đến đàm phán là cục diện mà Tô Hiểu muốn thấy nhất. Hắn hiện tại đang ở trạng thái quân đoàn lưu. Loại trạng thái này phát triển quá mạnh, làm cho đơn vị binh lính vây công tiêu diệt sinh vật cấp bá chủ, có xác suất nhất định không rơi xuống bảo rương. Quân đoàn lưu không thích hợp để vớt lợi lộc. Đương nhiên không. Quân đoàn lưu không dựa vào đánh chết kẻ địch để phát tài, mà là sau khi đánh kẻ địch gần chết, đoạt được bồi thường. Với kinh nghiệm phong phú trong việc phát triển quân đoàn lưu của Tô Hiểu, sau khi đánh kẻ địch đến mức anh, liền có thể tối đa hóa lợi nhuận. Giả sử tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, địch quân trong giờ phút tuyệt vọng sẽ điên cuồng phá hoại tài nguyên hiện có, không để lại gì cho kẻ địch đã tiêu diệt bọn họ. Cho nên, khi Tô Hiểu lựa chọn truy cùng giết tận, lợi nhuận thu được về cơ bản đều là những thứ không thể phá hoại. Ví dụ như lần trước thông qua tộc trùng đồ diệt bộ lạc, cuối cùng nhận được một khối hỏa kim nặng mấy trăm cân. Đây là tài nguyên mà kẻ địch vây chém nửa ngày, đến khi bị tiêu diệt hoàn toàn cũng không thể phá hoại. Nếu như đánh kẻ địch gần chết, đồng thời làm cho địch quân nhìn thấy hy vọng ngừng chiến, địch quân sẽ không keo kiệt về mặt tài nguyên. 1/3 lãnh thổ. Bộ hạ của ta hao mần đóng quân tại Thạch Lâm, nói cách khác, gần một nửa lãnh thổ của dã thú tộc đều bị bên ta chiếm lĩnh. Mà ngươi định dùng 1/3 lãnh thổ để chúng ta lui quân. Nói đến đây, Tô Hiểu ngừng lại, rồi tiếp tục nói, ta có thể hiểu là ngươi đang dùng thứ lẽ ra thuộc về ta để mua chuộc ta. Nghe Tô Hiểu nói vậy, mỹ nữ xà đối diện trầm mặt không nói. Nhìn thấy cục diện này, nữ tế Tư Thái Dương phía sau Tô Hiểu nhẹ giọng hỏi, đại nhân, thời gian không còn sớm, ngài bữa tối ăn gì? Bữa tối hôm nay có canh rắn hầm nấm, đùi rắn nướng, mì thịt rắn. Nữ tế Tư mặt đầy nụ cười thánh mẫu. Không ăn rắn, toàn thân loài rắn đều là xương cốt. Đại nhân, là một con rắn rất lớn đó, xương cốt đều đã loại bỏ rồi. Lúc nữ tế Tư nói chuyện, nàng lễ phép gật đầu với mỹ nữ xà đối diện. Thế thì được, mang lên. Đại nhân, nguyên liệu nấu ăn còn chưa có. Nữ tế Tư lại liếc nhìn mỹ nữ xà, ý tứ bóng gió đã rất rõ ràng. Gần đây, bản lĩnh âm dương quái khí của nàng này có chút tăng lên. Làm càn, người đang nói khách nhân của ta là nguyên liệu nấu ăn. Giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, nữ tế Tư vội vàng quỳ xuống bên cạnh hắn, cúi đầu nói, đại nhân, ta biết sai rồi, mời ngài xử phạt. Không thể đồng ý, nó mới là nguyên liệu nấu ăn, hiện tại còn chưa phải. Người nói đúng không, cô Vũ Xà? Tô Hiểu nhìn mỹ nữ xà đối diện, trên mặt hiện lên nụ cười hiền hòa. Mỹ nữ xà chỉ có thể cười gượng. Nàng trong lòng đánh giá, người đàn ông ngồi đối diện không phải nói đùa. Nếu hôm nay không thể đồng ý, nó khả năng cao sẽ bị làm thành canh rắn. Yêu cầu của Tô Hiểu đơn giản và rõ ràng. Hắn muốn bốn loại vật, linh hồn thạch, tinh phách, vật siêu phàm, cùng với dị hóa thú loại lợn rừng. Mỹ nữ xà suốt đêm rời khỏi cứ điểm, đi đến chỗ thú vương để phục mệnh. Nửa đêm về sáng, bên kia truyền đến tin tức, thú vương đồng ý đưa ra linh hồn thạch, tinh phách, vật siêu phàm, nhưng kiên quyết phản đối dâng ra dị hóa thú loại lợn rừng trong tộc đàn. Thái độ của thú vương là, nó có thể đưa ra tài nguyên, nhưng tuyệt đối không thể bán đồng bào. Tin tức này làm chính bộ tộc lợn rừng trong phe dã thú đặc biệt cảm động. Sau đó, bọn chúng suốt đêm ra khỏi lãnh thổ của dã thú tộc, đến phe Thái Dương này ôm đùi. Đây chính là lợi ích tiềm ẩn của việc lựa chọn tòa kỵ loại lợn rừng. Tại sao lại có chính bộ tộc lợn rừng suốt đêm tìm đến? Đó là bởi vì bộ tộc lợn rừng và nhân đầu heo ít nhiều gì cũng có chút quan hệ họ hàng. Những lợn rừng chiến sĩ tạo thành Thái Dương quân đoàn làm cho các bộ tộc lợn rừng rất là thèm thuồng. Ý nghĩ của bọn chúng là đã đánh không lại thì gia nhập. Huống chi, đây còn là gia nhập vào một thế lực có họ hàng, xét về tình và lý đều nói được. Bên Tô Hiểu bày tỏ ý chiêu mộ, làm chính bộ tộc lợn rừng càng thêm động tâm. Bên thú vương thẳng thừng từ chối là để bảo trụ uy nghiêm của bản thân làm thú vương. Việc nó bồi thường tài nguyên có thể gọi là chịu nhục, nói ra thì ám muội, nhưng cũng không khó nghe. Nhưng nếu thú vương đồng ý dâng ra bộ tộc lợn rừng, chính là bán bạn cầu vinh, sẽ bị các thú khác phỉ nhổ. Tình hình trước mắt có thể gọi là cả hai cùng có lợi không lỗ. Bên Tô Hiểu thu lợi, chính bộ tộc lợn rừng đến ôm đùi cũng xem như mưu cầu thời cơ cuộc khởi, cộng thêm thuận theo thế cục. Bên thú vương, mặc dù tổn thất số lượng lớn dị hóa thú, nhưng lãnh thổ không mất, cùng với bảo trụ vị trí thú vương. Điều này mạnh hơn nhiều so với việc bị những lợn rừng chiến sĩ vây công đến chết. Khi trời sáng, khắp núi đồi đều là siêu phàm lợn rừng. Trong số chúng có những con có bờm đen, có những con có răng nanh thẳng. Trước cửa sổ kính hình cung của phòng tổng chỉ huy tầng cao nhất, Tô Hiểu quan sát khắp núi đồi siêu phàm lợn rừng. Chính bộ tộc lợn rừng có bộ tộc nhỏ thành viên khoảng vài vạn, bộ tộc lớn thành viên hơn 20 vạn. Những bộ tộc lợn rừng này nhìn như chủ động đến đầu hàng, thực tế là bị thế cục ép buộc. Những kẻ lãnh đạo trong số chúng trí tuệ không thấp, biết không làm như vậy, Tô Hiểu và thú vương cũng sẽ không bỏ qua bộ tộc lợn rừng. Cộng thêm sự lột xác từ nhân đầu heo thành lợn rừng chiến sĩ, các bộ tộc lợn rừng đều thấy rõ. Là sinh vật siêu phàm có trí tuệ, nói không ghen tị là giả. Tô Hiểu có một điểm tính sai. Theo tình hình hiện tại, đã không cần thông qua nhà kính để bồi dưỡng sinh vật chiến đấu, mà là dùng tổ tiến hóa để chuyển hóa những siêu phàm lợn rừng này thành tòa kỵ chiến trư. Điều này nhanh hơn so với việc bồi dưỡng từng con, cộng thêm tố chất cơ bản có thể được đảm bảo. Việc xây dựng nhà kính không phải là vô dụng. Sự xuất hiện của nhà kính dị hóa làm cho hoạt tính tổ chức trong cứ điểm nhiều hơn. Đóng băng tạm thời phần đế của nhà kính, phần đế của tổ tiến hóa chiếm dụng nhiều quyền sử dụng hoạt tính tổ chức hơn, hiệu suất chuyển hóa của tổ tiến hóa sẽ tăng lên một bậc. Trước đó tạo ra tiêu bản gen sinh vật cấp bá chủ thứ cấp có thể mang lại sự tăng cường cho sự lột xác của những siêu phàm lợn rừng này. Cửa chính của cứ điểm mở ra, những siêu phàm lợn rừng lần lượt tiến vào bên trong. Một số lên tầng 2, tiến vào bên trong tổ tiến hóa. Số lượng lớn hơn xuống hầm mỏ dưới lòng đất, hoặc vào bên trong các ngọn núi ở khu cư trú. Trong nhất thời, cứ điểm, giếng mỏ dưới lòng đất, khu cư trú đều có cảm giác bị nhồi nhét. Cũng may phe mình có đủ số lượng nhân đầu heo cấp thấp. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Tô Hiểu, bọn chúng đều dừng khai thác khoáng thạch hoạt tính, đến khu cư trú 89, để mở rộng khu 90, cùng với khu 9. Từng bộ tộc lợn rừng đều có dị tâm. Một số siêu phàm lợn rừng có trí tuệ không kém gì con người, cũng đều có âm mưu. Nhìn tư thế của bọn chúng, rõ ràng là chuẩn bị từ nội bộ đánh hạ Thái Dương pháo đài. Điểm này Tô Hiểu không lo lắng. Với hiệu suất lột xác gần 9.000 đơn vị mỗi giờ của tổ tiến hóa, sẽ không mất quá lâu, những siêu phàm lợn rừng này đều sẽ bắt đầu ca ngợi mặt trời. Bên trong tầng 2 của cứ điểm, Tô Hiểu đang chờ đợi. Còn 10 phút nữa, nhóm tọa kỵ chiến trư đầu tiên sẽ hoàn thành lột xác. Khoảng cách từ khi những lợn rừng chiến sĩ nắm giữ trọng chu y sở trường đã trôi qua một thời gian. Có thể để bọn chúng nắm giữ thú kỹ thuật. Năng lực chiến kỹ tỉnh lại của lĩnh chủ chiến tranh không thể cộng dồn vô hạn. Ví dụ như những lợn rừng chiến sĩ, sau khi tỉnh lại trọng chu y sở trường, bọn chúng nhiều nhất có thể tỉnh lại thêm thú kỹ thuật. Hai ô kỹ năng có thể tỉnh lại là giới hạn của bọn chúng. Tô Hiểu kích hoạt năng lực chiến kỹ tỉnh lại. Giây tiếp theo, một viên nguyên hạch lớn bằng nắm tay xuất hiện trước mặt hắn. Viên nguyên hạch này lan tràn ra vạn sợi tơ. Những sợi tơ này xuyên qua tường ngăn, không ngừng kéo dài, chui vào lồng ngực của mỗi lợn rừng chiến sĩ. Kỹ năng tỉnh lại bắt đầu. Mỗi lợn rừng chiến sĩ trong cứ điểm và trong khu cư trú đều cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội khó nhịn. Dường như có thứ gì đó trong cơ thể bị tiêu hao. Nhưng đồng thời, một loại tri thức mà bọn chúng chưa từng tiếp xúc hiện lên trong đầu. Hơn một giờ sau, tất cả lợn rừng chiến sĩ đều hoàn thành năng lực tỉnh lại. Bọn chúng đều không tránh khỏi cảm thấy suy yếu, cần thời gian để hồi phục. Cấp độ năng lực thú kỹ thuật mà bọn chúng tỉnh lại đều là cấp 36. Dưới sự gia tăng của lĩnh chủ chiến tranh, tất cả đều đạt đến cấp 48. Đối với một loại năng lực cưỡi, cấp độ tiếp cận cấp 50 có chút hiếm thấy. Ngoài trừ những kỵ binh kinh qua bách chiến, ít người nào nắm giữ năng lực cưỡi cấp độ cao như vậy. Tòa kỵ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, năng lực đã nắm giữ trước. Điều này khiến những lợn rừng chiến sĩ đều nóng lòng muốn thử. Đúng lúc này, cửa vào tổ tiến hóa phía trước Tô Hiểu mở ra. Trong luồng lửa bay ra, từng con tọa kỵ chiến trư bước ra. Thái dương lực trong cơ thể bọn chúng làm cho tròng mắt hiện lên màu vàng kim sẫm. Tọa kỵ chiến trư vẫn giữ lại một phần đặc điểm của lợn rừng, nhưng hình thể khác biệt so với lợn rừng. Lưng của bọn chúng có đường cong sinh lý nhẹ, điều này đảm bảo độ ổn định khi cưỡi. Hình thể lớn hơn ban đầu vài vòng, điều này là để phù hợp với chiều cao của lợn rừng chiến sĩ. Tô Hiểu đi đến bên cạnh một con tọa kỵ chiến trư. Bốn chân cuối cùng của con tọa kỵ chiến trư này là móng vuốt, một cấu trúc mà Tô Hiểu chưa từng thấy. Năm móng cùng thu lại với nhau tạo thành chân, để tránh gánh nặng cho bàn chân khi chạy đường dài. Khi cần tấn công, loại móng vuốt này sẽ mở ra, hóa thành năm móng sắc bén, tăng đáng kể lực bám đất và độ ổn định khi chạy. Sau khi bị đánh ngất, có thể bám sâu hơn, đề phòng bị đánh lù. Hai bên bụng của tọa kỵ chiến trư mọc ra từng xúc tu màu đen to bằng ngón tay. Ước chừng có hơn 10 đầu. Những xúc tu này nhìn có vẻ hơi khắc chế, nhưng tác dụng của chúng rất lớn. Khi lợn rừng chiến sĩ cưỡi, những chục xúc tu to bằng ngón tay này sẽ cuốn lấy phần hông, hai chân, cùng với lòng bàn chân của lợn rừng chiến sĩ. Điều này sẽ làm cho kỵ sĩ và tọa kỵ hoàn toàn liên kết với nhau, dùng chung một trọng tâm, tránh cảm giác kỵ sĩ bị nhấc chân lên, phát lực không trôi chảy khi tấn công. Có những xúc tu này, kỵ sĩ sẽ cảm thấy vững chắc hơn so với việc đạp lên yên ngựa. Dù ở trạng thái cưỡi, khi vung chù y cũng có thể mượn nhờ sức của đất, làm cho lực sinh ra từ lòng bàn chân. Tất cả tọa kỵ chiến trư, lưng phía sau và lưng phía trước đều mọc ra bờm màu đỏ sẫm. Đây là đặc tính kháng lửa biểu hiện sau khi chúng có thái dương lực trong cơ thể. Siêu phàm lợn rừng lột xác thành tọa kỵ chiến trư tiêu hao ít khoáng thạch hoạt tính hơn nhiều so với việc tự bồi dưỡng tọa kỵ chiến trư. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, Tô Hiểu ước tính còn lại 27.000 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Số khoáng thạch hoạt tính này không thể dùng để tiếp tục mở rộng binh lực. Bên quyến tộc không phải là người điếc mù. Bên mình và giả thú tộc nhanh chóng hòa đàm như vậy, bên kia không bán được vũ khí cấp trọng pháo phế phẩm, làm cho các tầng lớp cao của quyến tộc tức không nhẹ. Điều này dẫn đến việc bên đó ngừng bán nhân đầu heo cho bên mình. Đã không thể bổ sung binh lực, Tô Hiểu dự định dùng số khoáng thạch hoạt tính còn lại để phát triển xe tăng trọng giáp. Ước tính có thể lột xác ra 560 chiếc. Tính cả 105 chiếc hiện có, tổng cộng đạt 665 chiếc. Đây là một lực lượng tấn công thực sự đáng kinh ngạc. Ngoài ra, hiện tại dự kiến bồi dưỡng khoảng 50 vạn tòa kỵ chiến trư. Số lượng khổng lồ như vậy, trong đó nhất định sẽ xuất hiện cá thể tinh anh. Đến lúc đó có thể thông qua chiến kỹ tỉnh lại, chọn định một loại năng lực của cá thể tinh anh, làm cho tất cả tòa kỵ chiến trư đều nắm giữ loại năng lực này. Đến lúc đó, với sự gia tăng của lĩnh chủ chiến tranh, có thái dương lực trong cơ thể, cộng thêm một loại năng lực mạnh mẽ đã được tỉnh lại của tòa kỵ chiến trư, chúng tuyệt không chỉ đơn giản là tòa kỵ. Bản thân chiến lực của chúng cũng không yếu. Chiến kỹ tỉnh lại mới là năng lực mạnh nhất của lĩnh chủ chiến tranh bát tinh. Chỉ cần một cá thể tinh anh, chiến lực tập thể sẽ tăng vọt một đoạn. Với tốc độ chuyển đổi của tòa kỵ chiến trư hiện tại, chỉ hơn 2 ngày một chút, tất cả lợn rừng chiến sĩ đều có thể tiến giai thành lợn rừng kỵ binh. Đến lúc đó, những lợn rừng chiến sĩ đã tỉnh lại chiến kỹ, cưỡi lên tòa kỵ chiến trư đã tỉnh lại chiến kỹ, những lợn rừng kỵ sĩ tiến giai mà thành, có phải là binh chủng cấp 4 không? Nếu là, mấy chục vạn binh chủng cấp 4, sức phá hoại này dường như có chút quá mức không phải con người. Nếu đã không phải con người, vậy trong số 665 chiếc binh chủng cấp 5, xe tăng trọng giáp sắp đạt đến của bên mình, Tô Hiểu không tin trong đó không xuất hiện cá thể tinh anh. Một khi xuất hiện cá thể tinh anh, liền có thể thông qua năng lực chiến kỹ tỉnh lại, làm cho tất cả xe tăng trọng giáp đều nắm giữ loại năng lực tinh anh này. Tô Hiểu cảm thấy ý tưởng này khả thi, nhưng bây giờ quan trọng hơn là làm thế nào để bên quyến tộc an ổn quan sát 2 ngày. Tô Hiểu tiếp nhận máy truyền tin từ Tây Ba Ha, gọi điện cho nguyên soái đồng minh. Hè Côn Đeo. Một bên chờ kết nối, Tô Hiểu vừa đi về phía phòng tổng điều khiển tầng cao nhất. Hắn trở về phòng tổng điều khiển, vừa ngồi lên ghế sofa, cuộc gọi được kết nối. Biquea, ngươi cùng giả thú tộc hòa đàm, khiến hai bên ngươi ta tổn thất lớn. Giọng nói của He Côn Đeo vẫn như cũ uy nghiêm, nhưng lúc này cũng thêm phần lạnh nhạt. Bên giả thú tộc quá nghèo, ta nghĩ không ra có thể đánh được cái gì. Lúc Tô Hiểu nói chuyện đang rót nước sôi vào chén trà. Một luồng hương trà thanh nhã tràn ngập, hít vào mũi, tâm thần thanh thản. Ngươi không đánh giả thú tộc. Chẳng lẽ... Giọng nói của He Côn Đeo thay đổi. Đúng vậy, lãnh thổ bên nhân tộc phì nhiêu hơn nhiều. Cùng là chiến tranh, ta càng muốn đi tấn công bên đó. Cách Tô Hiểu ổn định phe quyến tộc là lấy danh nghĩa tấn công nhân tộc để giấu mình. Nhân tộc và quyến tộc nợ máu quá sâu. Tô Hiểu đưa ra việc tấn công bên nhân tộc, đối với quyến tộc mà nói, đây là chuyện tốt trời ban. Đúng là như vậy. Lãnh thổ giả thú tộc quá cằn cỗi. Lãnh thổ nhân tộc thích hợp với Thái Dương pháo đài hơn. Giọng nói của He Côn Đeo trong máy truyền tin đã có chút thân mật. Cũng khó trách như vậy, nếu Thái Dương pháo đài đi tấn công nhân tộc, quyến tộc nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Ngươi chuẩn bị bao lâu để động thủ? He Côn Đeo bên máy truyền tin vẫn còn chút nghi ngờ vu vơ. Một tuần sau. Được, chúng ta đợi ngươi một tuần. Nói xong câu đó, He Côn Đeo bên máy truyền tin ngắt cuộc gọi. Tô Hiểu đặt máy truyền tin trong tay xuống bàn trà. Đối với lão bằng hữu He Côn Đeo này, sao hắn có thể để đối phương chờ một tuần? Nhiều nhất 2 ngày, hắn liền sẽ mang theo 50 vạn đại quân đi thăm hỏi đối phương. 2 ngày đủ để quyết định rất nhiều chuyện, huống chi là một tuần. Tô Hiểu đưa ra ý định tấn công nhân tộc sau một tuần là để phòng ngừa kẻ địch nắm được ý đồ của hắn. Dù chỉ để lộ khái niệm 2 ngày cũng có thể khiến quyến tộc cảnh giác. Từ khi xây dựng pháo đài Thái Dương đến nay, Tô Hiểu chưa bao giờ chủ động tấn công quyến tộc. 2 lần giao tranh quy mô lớn giữa họ đều do quyến tộc điều động quân đội đến khu biên viễn tấn công. Việc Tô Hiểu luôn không chủ động tấn công quyến tộc là để làm tê liệt sự cảnh giác của chúng, không khiến chúng sinh ra cảm giác nguy hiểm đặc biệt mạnh mẽ. Đồng thời, hắn cũng đề phòng quyến tộc tung ra những lá bài quyết định thực sự. Tô Hiểu hiểu rõ một đạo lý, với một thế lực lớn như quyến tộc, át chủ bài mạnh nhất chắc chắn không dùng để tấn công mà là để tự vệ. Điều này giống như trong giới tự nhiên, nhiều người nghĩ sợi tơ nhện là sợi tự nhiên dai bền nhất, nhưng thực tế không phải vậy. Sợi tự nhiên dai bền nhất là sợi được một loại côn trùng nhả ra để bảo vệ chính nó. Đây là bản tính sinh vật, bản thân việc tự bảo vệ có ưu tiên cao hơn việc đi săn. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu luôn không chạm vào điểm mấu chốt của quyến tộc và ký hiệp ước biên viễn. Quyến tộc là thế lực bá chủ thống trị thế giới này đã nhiều năm. Nội tình tích lũy sau ngần ấy năm mạnh đến mức có thể tưởng tượng được. Muốn đối phó một quái vật khổng lồ như vậy, vượt qua chúng về tài nguyên, quy mô thế lực, trình độ vũ khí tiên tiến, là điều không thể. Lựa chọn sáng suốt nhất là dùng vũ lực bách chiến bách thắng để đánh cho quyến tộc choáng váng trong thời gian ngắn, thậm chí phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tuyệt đối không thể cùng thế lực bá chủ này tiến hành một cuộc chiến tranh lâu dài. Tô Hiểu nhìn máy truyền tin trên bàn trà. Đã đến lúc giải quyết chuyện rồi. tiến độ xây dựng một thế giới đã dần hoàn thành. Trước khi khai chiến với quyến tộc, thu hồi thành quả bên kia là lựa chọn tốt nhất, huống chi đã có người ngoài để mắt đến thành quả này. Tô Hiểu cầm máy truyền tin, nhấn một dãy số. Bên kia không bắt máy. Hơn 10 phút sau, bên kia gọi lại và mở lời, He ở Côn Đeo đã không còn tín nhiệm ta nữa. Hắn không lựa chọn trừ khử ta, có lẽ là vì bên sở thẩm phán, cùng với sự tạm thời giảng hòa của ngươi với quyến tộc. Giọng nói của Lay ở Siniway truyền ra từ máy truyền tin, có thể nghe thấy sự mệt mỏi. Hắn sở dĩ có thể kiên trì đến giờ là bởi năng lực của bản thân đã được kích phát đến tối đa, cũng bởi có một ý chí đang chống đỡ hắn. Hắn đang bù đắp cho những sai lầm từng mắc phải. Dù đã muộn, hắn vẫn muốn thử. Có thể bắt đầu rồi. Tô Hiểu mở miệng. Một màn kịch hay sắp diễn ra. Nếu là trước đây, hắn không thể đích thân đến hiện trường. Nhưng giờ thì khác, có Long Kỵ sĩ biết bay, hắn có thể đích thân đến hiện trường để tránh xảy ra bất trắc vào thời khắc mấu chốt này, khiến bố cục trước đó trở thành công cốc. Biquea, lần này, ta có thể tin ngươi không? Ta sẽ còn bị lợi dụng sao? Ta đã giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Chỉ lần này thôi, tuân thủ ước định trước đó. Giọng Lay ở Siniway nhẹ nhàng nhưng lộ rõ sự kiên định, như thể đã quyết định xong một số chuyện. Ta sẽ ngăn chặn mấy thế lực bên nhân tộc. Những người đó đã sinh ra hứng thú với kẻ nuốt chửng. Để ta chặn họ lại. Sau khi Lay ở Siniway nói câu này qua máy truyền tin, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không ngăn được. Ta có thể. Giọng Lay ở Siniway đặc biệt kiên định. Vậy tốt. Chờ xem màn biểu diễn của ngươi. Nói xong câu đó, Tô Hiểu cúp máy. Khoảnh khắc quyết chiến của kẻ nuốt chửng sắp đến rồi. Cấu tứ ba kẻ nuốt chửng ở Thần Côn có thành công hay không, phụ thuộc vào cuộc quyết chiến lần này giữa nhị đại kẻ nuốt chửng và tam đại kẻ nuốt chửng. Hiện tại đang là giai đoạn ngưng chiến với quyến tộc, cộng thêm Bu Bung ở lại cứ điểm, xác suất kẻ địch đột nhập rất thấp. Ung. Bu Bung đang ngồi xổm trên thảm kêu lên một tiếng. Ánh mắt đáng thương như muốn nói nó cũng muốn đi xem quyết chiến. Tô Hiểu đi ra ngoài tổng chỉ huy. Baha và Benny theo sát phía sau. Điều này khiến Bu Bung cũng muốn đi, lòng ghen tị dâng trào. Đi xuống tầng 1 của cứ điểm, một chiếc lồng kim loại cực lớn đặt ở góc. Bạo phong dực long bị nhốt bên trong. Hình dạng của nó không thay đổi nhiều, nhưng hai đồng tử đã biến thành màu vàng sẫm. Rống. Bạo phong dực long gầm gừ với Tô Hiểu. Toàn thân nó, lớp lông vũ màu xanh đen dựng lên một chút. Thấy vậy, Tô Hiểu ra hiệu cho Thái Dương thị nữ đang canh gác ở một bên tiến lên. Thái Dương thị nữ này tiến tới, đầu tiên cúi người hành lễ với Tô Hiểu, sau đó thực hiện tư thế ca ngợi mặt trời đối với Bạo Phong Dực Long. Một giây sau, kỳ tích xảy ra. Bạo Phong Dực Long nâng cánh rồng lên, cũng làm tư thế ca ngợi mặt trời. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu cảm thấy hài lòng trong lòng. Dù Bạo Phong Dực Long vẫn còn chút ý thức phản kháng chưa bị tiêu diệt, nhưng thái dương lực trong cơ thể nó đã đạt 16500 điểm. Trong thời gian ngắn như vậy, có được lượng thái dương lực lớn như vậy mà vẫn chưa bị tín ngưỡng mặt trời thanh lọc tư duy, điều này cho thấy Bạo Phong Dực Long đã ngấm ngầm bắt đầu ca ngợi mặt trời, nếu không đã sớm biến thành một con dực long thiểu năng trí tuệ rồi. Tô Hiểu bảo Thái Dương thị nữ mở lồng kim loại ra. Lồng vừa mở, Bạo Phong Dực Long liền lao về phía Tô Hiểu, miệng còn ngưng tụ thái dương viêm. Sau khi tiếp nhận thái dương lực của tổ tiên tiến hóa, dù bề ngoài Bạo Phong Dực Long không thay đổi nhiều, nhưng năng lực đã thay đổi long trời lở đất. Tại sao lại như vậy? Điều này liên quan đến việc thái dương lực của tổ tiên tiến hóa được dẫn dắt như thế nào? Tô Hiểu đã dùng hồn huyết thái dương chiến sĩ để kích hoạt đặc tính mặt trời của tổ tiên tiến hóa, nhưng đó chỉ là bước khai mở. Thứ thực sự làm cho thái dương lực bên trong tổ tiên tiến hóa mạnh mẽ là nguyên huyết thái dương điểu. Bạo phong dực long tuy được gọi là rồng, nhưng nó có lông. Mỏ, rất giống sự kết hợp giữa rồng và loài chim cỡ lớn. Điều này khiến nó có độ tương thích rất cao với nguyên huyết thái dương điểu, thậm chí còn nắm giữ thái dương viêm. Bạo phong dực long lao đến trước mặt Tô Hiểu. Thái dương viêm trong miệng nó đã ngưng tụ thành màu vàng sẫm, làm bộ chuẩn bị phun ra. Tô Hiểu mở lòng bàn tay phải. Thái dương chi hoàn lơ lửng phía trên lòng bàn tay hắn. Bạo phong dực long đang lao tới lập tức dừng lại. Không chỉ dừng lại, nó còn ừng ực nuốt ngược thái dương viêm vào bụng, biến nó trở lại thành thái dương lực. Đầu nó bốp một tiếng đập xuống đất. Thái dương lực trong cơ thể quá nhiều, đây là thái dương lực được chuyển hóa từ tổ tiên tiến hóa. Trên cơ sở này, nếu có sự phản kháng quá mạnh mẽ, kết cục sẽ là như vậy. Tô Hiểu khép lòng bàn tay lại. Ánh mắt của Bạo Phong Dực Long lập tức trở nên hung tàn. Nó làm bộ muốn tiếp tục tấn công, nhưng Tô Hiểu đã mở lòng bàn tay ra. Xung quanh đồng tử của Bạo Phong Dực Long xuất hiện quần sáng màu vàng. Đầu nó lại phanh một tiếng đập xuống đất, tiến vào trạng thái cuồng tín. Cứ mỗi mười mấy giây, Tô Hiểu lại nắm chặt bàn tay phải. Mỗi lần như vậy, Bạo Phong Dực Long đều cố gắng bùng phát phản kháng. Nhưng khổ nổi, một khi đối diện trực tiếp với Thái Dương Chi Hoàng, nó lập tức tiến vào trạng thái cuồng tín. Khoảng cách rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng đầu gõ đất mỗi mười mấy giây. Lúc đầu, Bạo Phong Dực Long khi tỉnh táo vô cùng phẫn nộ, nhưng nửa giờ sau, sự phẫn nộ này bị sự bất đắc dĩ thay thế. Một giờ sau, Bạo Phong Dực Long nằm nghiêng bất động trên mặt đất. Ánh mắt đờ đẫn như muốn nói, các ngươi muốn làm gì thì tùy, nhưng bản long sẽ không khuất phục. Tô Hiểu lấy ra một lọ nguyên huyết Thái Dương Điểu còn sót lại trong không gian trữ vật. Hắn vừa lấy thứ nguyên huyết này ra, Bạo Phong Dực Long đột nhiên đứng dậy, đôi đồng tử nhìn chằm chằm vào lọ máu trong tay Tô Hiểu. Hợp tác một tháng, nó sẽ thuộc về ngươi. Tô Hiểu không nói những lời như thần phục ta. Mọi sinh vật có trí khôn đều cần tôn nghiêm và thể diện, càng mạnh mẽ càng như vậy. Nhưng nếu nói là hợp tác, dù chỉ là làm thú cưỡi, có bậc thang hợp tác này, phần lớn những bên thương lượng đều sẽ bằng lòng đi xuống theo bậc thang. Tình thế hiện tại là, nếu Bạo Phong Dực Long không muốn làm tọa kỵ, Tô Hiểu cũng không có cách nào tốt hơn. Hắn không thể tước đoạt hoàn toàn khả năng phán đoán của Bạo Phong Dực Long, điều đó quá nguy hiểm. Về phương diện phi hành, hắn không am hiểu, tự nhiên không có chuyện khống chế Bạo Phong Dực Long bay. Nếu Bạo Phong Dực Long từ chối trở thành tọa kỵ, bữa tối của Tô Hiểu đêm nay chắc chắn không thể thiếu nó. Là bạn của Long tộc, sự thân thiết giữa Tô Hiểu và Long tộc, nếu điều kiện cho phép, chắc chắn là không thể thiếu một bữa. Dù là hầm, nướng hay kho tàu đều rất ngon. Nhắc đến Long tộc tọa kỵ, Tô Hiểu không khỏi nhớ đến Bạch Long Nữ. Trước đó đi đến cổ Long quốc độ Eberrac, Tô Hiểu còn tưởng rằng có thể vui vẻ rước một con tọa kỵ rồng về, biến mình thành Long kỵ sĩ. Đến lúc đó mới phát hiện, Bạch Long Nữ tuy có thể cưỡi nhưng nàng lại không biết bay. Bạo Phong Dực Long dường như cảm nhận được, nếu từ chối lời mời hợp tác của Tô Hiểu, đêm nay nó sẽ trở thành món chính trên bàn ăn, cộng thêm sự hấp dẫn quá lớn của nguyên huyết Thái Dương Điểu eo đối với nó. Bạo Phong Dực Long không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chấp nhận hợp tác với Tô Hiểu trong thời hạn một tháng, cùng với việc giành được nguyên huyết Thái Dương Điểu eo sau đó. Tô Hiểu có ý định đưa phần nguyên huyết Thái Dương Điểu eo còn lại cho Bạo Phong Dực Long sao? Đương nhiên là không. Thứ này cực kỳ hiếm, cộng thêm đã nói là trả sau một tháng, đừng nói một tháng, nhiều nhất vài ngày nữa, Tô Hiểu sẽ rời khỏi thế giới này, trở về Luân Hồi Lạc Viên. Nếu Bạo Phong Dực Long có thể đến Luân Hồi Lạc Viên đòi, Tô Hiểu tuyệt không quyệt nợ. Nếu không thể, thì không còn cách nào. Đã hợp tác, chúng ta nên ký một bản khế ước. Rống. Rất tốt. Tô Hiểu soạn ra một bản khế ước. Bạo Phong Dực Long xem kỹ một lúc, còn dùng móng rồng gãi gãi cằm, cảm thấy không có vấn đề gì liền ký tên mình, Ba Lô Mơ. Khế ước ký xong, Tô Hiểu nhảy lên lưng Bạo Phong Dực Long. So với Hắc Long ở Midic trước kia và Ác Ma Diễm Long ở Barbato, trải nghiệm ngồi Bạo Phong Dực Long có sự bay bổng về chất. Nguyên nhân là con bão táp long này có lông vũ, thuộc loại ngồi mềm mại, không như Midic và Barbato, da rồng của chúng cứng rắn, chém một kiếm cũng tóe lửa. Đặc biệt là Hắc Long ở Midic, trên lưng có gai. Tô Hiểu toàn bộ hành trình phải đứng. Nếu nói Bạo Phong Dực Long là ghế mềm, Ác Ma Diễm Long ở Barbato là ghế cứng, thì Hắc Long ở Midic chính là ghế gai. Mì. Benny chuột bay nhào tới, bốn móng mở rộng bám vào đầu Tô Hiểu. Có lần, Bu Bung nhìn thấy Benny làm như vậy, cũng thử một lần. Kết quả là, Tô Hiểu cầm đôi dép lê cỡ lớn đã đặt làm riêng, chặn Bu Bung bên cạnh dụng cụ chuyên cất nửa ngày, bên dưới Bu Bung chết sống không chịu ra. Ba Hà bay lên lưng rồng, nắm lấy vài sợi lông vũ, ra hiệu có thể xuất phát. Bạo Phong Dực Long vỗ cánh, bay thấp ra khỏi cổng chính cứ điểm rồi tăng tốc đột ngột. Phanh. Một luồng âm thanh bùng nổ. Tốc độ phi hành quá cao khiến Benny đang bò trên đầu Tô Hiểu, lập tức bị hất văng xuống. Nó chỉ có thể dùng móng mèo ôm lấy cổ áo sau của Tô Hiểu. Điều này khiến nó trông như một chiếc khăn nhỏ lông xù đang bay phấp phới trong gió. Ô mưu mi. Tiếng mèo thảm thiết của Benny xé toạc bầu trời, nước mắt như bão táp. Đêm, tàn nguyệt treo cao. Bên cạnh một đống lửa, Dorothy dùng gậy gỗ lật qua lật lại đống lửa, lấy ra mấy củ khoai nướng. Lát nữa đi liền. Người lão gia hỏa này phiền quá. Biết rồi, chắc chắn sẽ qua bên đó. Không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta muốn báo thù cho mẫu thân ta trước. Ta đang thích ứng, thế nhưng nói chuyện bằng suy nghĩ trong đầu, không nói thẳng ra, cảm giác thật kỳ quái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người rốt cuộc là thứ gì? Vì sao nguyện ý giúp ta? Dorothy vừa bóc khoai nướng vừa lẩm bẩm nói. Kỳ lạ là, trên người nàng không mang thiết bị liên lạc. Điểm khác biệt duy nhất so với trước đây là trên ngón trỏ tay phải của chiếc găng tay vải mềm màu đen nàng đang đeo, có thêm một chiếc nhẫn màu đen. Đường trung tâm của chiếc nhẫn này có một vòng màu xanh lam như sợi tóc. Cảm ơn ngươi đã đề nghị. Nhưng ta vì sao phải trục xuất kẻ nuốt chửng ra khỏi cơ thể mình chứ? Là nó cho ta sức mạnh. Còn về ai đã cho ta, đó là bí mật. Dorothy tiếp tục nói chuyện với người vô hình kia. Đúng lúc này, tiếng xé gió truyền đến từ trên không, kèm theo tiếng rồng gầm. Dorothy ngồi bật dậy khỏi mặt đất. Cùng lúc đứng dậy, nàng nắm chặt thanh trường đao dài gần 1m5. Đây không phải vũ khí của chính nàng, mà là chuẩn bị cho ám ma huyết ảnh. Ám ma huyết ảnh xuất hiện phía sau Dorothy. Trong lúc nàng cảnh giác tối đa, bạo phong giật long hạ cánh. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng. Ai? Dorothy đầy vẻ ngạc nhiên. Nàng hỏi, Bikwaya đại nhân, sao ngài lại đến đây? Tô Hiểu không nói gì. Hắn vừa định nắm lấy cổ áo sau của Dorothy, ném nàng lên lưng rồng. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức yếu ớt xuất hiện trên tay Dorothy. Luồng khí tức này yếu ớt đến cực điểm, người khác căn bản không thể cảm nhận được. Nhưng Tô Hiểu lại cảm nhận được, không phải vì hắn là cận chiến kỹ pháp hình cảm giác gần, mà có nguyên nhân khác. Tô Hiểu nắm lấy cổ tay phải của Dorothy, lấy một chiếc nhẫn màu đen từ ngón trỏ của nàng. Trong khoảnh khắc Tô Hiểu chạm vào chiếc nhẫn, vẻ kinh ngạc xuất hiện trên mặt hắn. Một giọng nói già nua xuất hiện trong đầu hắn. Lão Phu chính là... Giọng nói già nua như đến từ viễn cổ xuất hiện. Giọng nói này vừa xuất hiện được một nửa đột ngột ngắt quãng, chuyển thành ba giọng nói khác, thay nhau mở lời. Không đúng, khí tức này... Là tiểu thỏ con đó. Là ai? Khí tức này cùng nguồn với hai chúng ta, nhưng không phải tàn hồn. Đừng trực tiếp liên hệ với bên kia. Vòng đen đó cách chúng ta rất xa. Trực tiếp đối thoại với bên đó sẽ tiêu hao hết năng lượng. Sắp hết rồi. Được rồi, bên đó đã không còn hy vọng. Xung đột nhau. Tiểu tử này hóa ra ở thế giới đó. Giọng nói trong đầu Tô Hiểu biến mất. Hắn nhìn chiếc nhẫn màu đen trong tay, khóe mắt co giật một chút. Tô Hiểu vạn vạn không nghĩ tới, hắn thế mà ở thế giới này lại gặp được lão gia gia lòng dạ hiểm độc. Không sai, chiếc nhẫn màu đen này chính là lão gia gia lòng dạ hiểm độc. Người chế tạo nó có ba người đó cùng nhau làm ra chuyện này. Trong ba người đó, Tô Hiểu quen thuộc nhất là Marvin Wang, sau đó là bóng người sương mù đen trong Tinh Không Tọa. Mỗi lần Tinh Không Tọa tổ chức đều do đối phương chủ trì. Người cuối cùng là lão Diệt Pháp. Cây hắc phong của Tô Hiểu chính là từ cây hắc phong đặc biệt của đối phương, chặt xuống một khúc cành lớn cùng vỏ cây để trồng. Đối với vị lão Diệt Pháp kia, ấn tượng sâu sắc nhất của Tô Hiểu là đối phương đã nuốt hết năng lượng đao ma của bản thân, chứ không như Tô Hiểu, phong ấn năng lượng này vào đao, hình thành linh đao ma. Sự thật chứng minh, một người có lương tâm hay không không hề liên quan đến tuổi tác, kinh nghiệm hay thực lực. Ba lão gia hỏa vô lương kia, bất kỳ ai cũng từng nổi tiếng lừng lẫy trong hư không. So với lão Diệt Pháp và bóng người sương mù đen, Marvin Wang trông có vẻ trẻ hơn một chút, nhưng lại vô đạo đức nhất. Ông là người dẫn đường cho Tô Hiểu trên con đường diệt pháp. Con đường dẫn dắt của hắn chỉ dẫn đến nơi nào có hố sâu. Theo lời nguyên văn của hắn, người trẻ tuổi cần phải lịch luyện một chút. Những người dẫn đường hoặc đạo sư khác, trước khi truyền thừa một loại năng lực nào đó, sẽ dặn đi dặn lại 3 lần 5 lượt, năng lực này nguy hiểm đến mức nào, khi truyền thừa sẽ có phản ứng gì, cơ thể sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt. Nhưng đến Marvin Wang thì lại thành, không sao, năng lực này truyền thừa rất dễ, nhắm hai mắt lại, một lát là xong. Trước đây khi Tô Hiểu truyền thừa Thanh Ảnh Vương, Marvin Wang đã nói như vậy. Tô Hiểu đích thực là nhắm hai mắt lại, nhưng hắn suýt chết. Chờ lần sau gặp mặt hỏi đến chuyện này, Marvin Wang sẽ tỏ vẻ giật mình, cảm khái nói một câu, sư phụ hắn trước đây cũng dạy hắn như vậy, đây gọi là lịch luyện. Tô Hiểu nghi ngờ, đây chính là truyền thống tốt đẹp của diệt pháp giả, đời trước đào hố đời sau. Tóm lại, chỉ cần không chết được, thì sẽ không cảnh cáo, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, thả lỏng tâm, uống nhiều nước nóng. Tô Hiểu cảm giác một lát chiếc nhẫn trong tay. Có thể là ba lão gia hỏa đó không nỡ tiêu hao năng lượng hiếm để tiếp tục liên lạc, cũng có thể chiếc nhẫn này đã hoàn thành sứ mệnh của lão gia gia lòng già hiểm độc, gặp Dorothy chỉ là muốn tiện thể kiếm thêm chút thu nhập, lúc này đồ vật này đã hỏng rồi. Ném nó vào đống lửa, Tô Hiểu nắm lấy cổ áo sau của Dorothy, ném nàng lên lưng rồng. Không muốn nha, đó là vòng may mắn của ta, Bikwaya đại nhân, ta đã thành người được chọn rồi, chuyện ngày hôm qua mà. Dorothy nhìn chiếc nhẫn trong đống lửa đầy vẻ đau lòng. Tô Hiểu không để ý đến Dorothy, nhảy lên lưng rồng. Không muốn a, vòng may mắn của ta. Trong tiếng rên rỉ của Dorothy, bạo phong giật long bay lên không trung. Tiềm năng của Dorothy thực sự cao, nhưng đầu óc nàng luôn có vẻ không quá thông minh. Bạo phong giật long phi hành dần ổn định. Dorothy đang ngồi trên lưng rồng, hai tay ôm đầu gối, bĩu môi, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Qua dò hỏi, tôi hiểu biết được chuyện là như thế nào. Bởi vì thực lực của Dorothy còn chưa đủ mạnh, Lay ở Sinewy đã dùng phép khích tướng lừa nàng đến một căn cứ ngầm của đồng minh. Ở đó, hắn dùng một loại thuốc tiêm giúp nàng nâng cao thực lực. Một ngày nào đó Dorothy đi dạo trong căn cứ ngầm, nhìn thấy một người đàn ông bị ngâm trong cột thủy tinh. Chiếc nhẫn trên tay đối phương đột nhiên biến mất, xuất hiện trên tay nàng. Từ đó về sau, kỳ ngộ của Dorothy bắt đầu, nàng nhận được không ít kiến thức siêu phàm. Nghĩ lại cũng đúng. Ba lão gia hỏa vô lương kia tuyệt sẽ không dùng lợi ích vật chất thực tế để lừa người, mà sẽ cung cấp kiến thức siêu phàm. Cấp bậc của họ, tùy tiện lấy ra một chút cũng đủ để Dorothy, một người mới học siêu phàm, được lợi vô cùng. Từ lâu trước đó Tô Hiểu đã biết chuyện ba lão gia hỏa vô lương kia ngụy trang thành lão gia gia lòng dạ hiểm độc. Không ngờ lần này mình lại đụng phải. Cắt, hóa ra là giả. Ta đã nói rồi mà, làm sao có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống chứ? Dorothy một tay ôm hộp cơm lớn, tay còn lại cầm thìa, ăn đến hạt cơm dính đầy mũi. Đây là đồ ăn dự trữ Tô Hiểu lấy ra từ không gian trữ vật. A, vòng may mắn của ta, lực khí vận của ta a, câu vừa rồi là ai gào vậy? Ba Ha nhìn Dorothy như cười mà không phải cười. Chuyện bóc mẻ vết sẹo của người khác, nó đặc biệt thuần thục. Mới. Không có. Dorothy hiếm khi đỏ mặt. Nhớ lại những lời vừa gọi, nàng lúc này cảm thấy xấu hổ khó hiểu. Điều chết người hơn là, khi Ba Ha cười xấu xa lấy ra bút ghi âm, bên trong truyền ra tiếng la của Dorothy, nàng suýt chết vì xấu hổ trước xã hội. Nhưng mà Bikwaya tiên sinh, ngài lần này đến tìm ta có chuyện gì vậy? Dorothy tỏ vẻ nghiêm túc. Dẫn ngươi đi tìm người đã giết mẫu thân ngươi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, đồng tử của Dorothy co lại một chút. Nàng một tay túm lấy thanh trường đao đã được cất vào vỏ ở bên cạnh. Khi nào? Sáng mai. Nói xong câu đó, Tô Hiểu nằm xuống trên lớp lông vũ trên lưng rồng, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Khi sắc trời dần sáng, bạo phong Dực Long đã bay vào lãnh thổ nhân tộc, thẳng tiến đến một đại hạp cốc. Tiếng gió gào thét bên tai Tô Hiểu. Cảnh vật phía dưới nhanh chóng thu ngắn. Giữa sườn núi cây cối xanh tốt, có một ngôi chùa. Ngôi chùa này trông rất cổ kính. Những bậc đá trước cửa kéo dài xuống tận chân núi. Nhìn lớp rêu xanh trên bậc đá, đã lâu lắm rồi không có ai đến đây. Phía trước nhất của ngôi chùa là cổng đình và tường viện hai bên. Qua cổng đình là một khoảng sân rộng rãi, trông rộng mấy trăm mét vuông. Trừ cổng chính và cổng đình bên ngoài, ba hướng khác của sân là ba gian phòng lớn, bao quanh sân. Cửa sổ, cửa ra vào của những gian phòng này đều bằng gỗ. Vì niên đại xa xưa, cửa sổ không có kính, chỉ có khung gỗ hình chữ thập. Mái ngói của các gian phòng lớn hình chữ nhân, ngói mảnh màu nâu xanh. Trong khoảng sân rộng rãi, mặt đất phủ đầy rêu xanh nhạt, trông trơn trượt. Những thứ này trông đều bình thường. Nhưng ở tường gỗ, cửa, cửa sổ của các gian phòng lớn đều dán bùa chú màu trắng. Trên bùa chú có những ký tự trấn yểm trông như nồng nọc. Những sợi dây nhỏ được bệnh tỉ mỉ, cuốn quanh song cửa sổ, bên trên buộc đầy những bông hoa giấy nhỏ màu trắng. Đứng trước cổng chính của ngôi chùa này là một tấm bảng hiệu, trên đó viết, khí gas tự nhiên dưới lòng đất rò rỉ, có độc, dễ nổ, không nên vào khu vực này, xin xuống núi theo đường cũ. Nơi đây là Tobo tự nổi tiếng trên lãnh thổ nhân tộc. Các nền văn hóa khác nhau sẽ có kiến trúc và tín ngưỡng khác nhau. Tobo tự không phải là nơi tín ngưỡng, nơi đầy trấn áp vô số quỷ vật. Đến thế giới nguyên sinh cấp cao, quỷ vật không hiếm gặp. Có khi người chết quá mức không cam lòng, linh hồn sẽ kết hợp với năng lượng siêu phàm. Cảm xúc tiêu cực của bản thân hấp thu năng lượng ô uế, âm u sau đó, tự nhiên sẽ hình thành quỷ vật. Có thể nói, những thế giới có lực lượng siêu phàm, cơ bản đều có quỷ vật, chỉ là vấn đề nhiều hay ít. Cảm ứng được có vật sống đến trên không, trên các gian phòng lớn của Tô Bô Tự, tất cả bùa trấn yểm đều ảm đạm phai màu, biến thành màu xám trắng. Ít nhất có hơn 100 luồng quán niệm, lan tràn ra từ khe hở cửa sổ, hóa thành khí đen. Tiếng khóc thê lương của phụ nữ vang vọng từ căn phòng tối đen. Từng cánh tay trắng bệch, ít nhất vài trăm cái, thò ra từ khe cửa sổ, trông thật rợn người. Một âm thanh xé gió nhỏ bé vang lên. Tô Hiểu rơi xuống từ trên cao, đứng yên trên mái ngói căn phòng lớn. Chỉ trong khoảnh khắc, luồng khí đen và những cánh tay tái nhợt từ căn phòng đều rụt trở lại. Không chỉ vậy, mọi lá bùa trấn yểm đều trở lại nguyên trạng, đóng kín cửa sổ đến mức gió cũng không lọt qua được. Mọi thứ đều yên bình, đến cả không khí cũng trong lành hơn vài phần. Mượn tạm chỗ ở của các ngươi một chút. Tô Hiểu lấy ra một chiếc túi nhỏ như quả lựu. Mở túi ra, hắn đổ đậu đen bên trong xuống. Đậu đen rơi xuống mái ngói. từng cánh tay trắng bệch thò ra từ mái ngói, tranh nhau nắm lấy những hạt đậu đen trông như đậu tương này. Đây là vật Tô Hiểu đoạt được trong thế giới ma hải, không có tác dụng gì khác, chỉ là quỷ vật khá thích. Đổ non nửa túi, Tô Hiểu thắt chặt miệng túi, ngồi trên mái ngói. Đám quỷ vật trong căn phòng bên dưới đã bình tĩnh lại, không còn định chạy trốn nữa. Từng khuôn mặt trắng bệch không có mắt mũi dán chặt vào cửa sổ, đều muốn nhìn xem bên ngoài sắp xảy ra chuyện gì. Đám quái vật lo lắng sợ hãi, mạnh mẽ vây xem. Ba Ha chở Benny bay đến bên cạnh Tô Hiểu. Benny nhảy xuống cạnh Tô Hiểu, còn Dorothy thì rơi xuống sân. Phong bạo giật lông đáp xuống mái nhà phía sau Tô Hiểu. Nó cũng không mấy bận tâm đến đám quỷ vật trong căn nhà bên dưới, chỉ cần một ngụm thái dương diễm là có thể thiêu rụi hết. Lúc này trời mới rạng sáng. Ngồi trên đỉnh căn phòng lớn, Tô Hiểu nhìn thấy ba người đang đi lên núi theo bậc thang. Người đi đầu là Diron chống gậy, bên cạnh hắn là một người đàn ông toát ra vẻ tà mị. Người này là con trai trưởng của Diron, Shin ở Yugo. Người cuối cùng không phải là Shin ở Alice như tưởng tượng, tức là người mục tiêu Dorothy muốn giết, mà là một thiếu nữ mắt đen. Đôi mắt nàng rất đặc biệt, đáy mắt màu đen, trong mắt giãn ra có màu trắng, đồng tử trung tâm cũng màu đen. Thiếu nữ mắt đen bằng tuổi Dorothy. Nàng nhảy nhót lên núi, vừa nhìn đã biết đây là một cô bé thích tìm đường chết. Rất kỳ lạ, Diron lại không mang Shin ở Alice đến để kết thúc chuyện này. Shin ở Alice là tình cũ của Lay ở Sinewey, là thủ phạm giết chết mẹ của Dorothy. Cửa chùa đình viện bị đẩy ra. Khi Diron bước vào sân, đám quỷ vật trong căn phòng lớn gần như muốn rên rỉ. Tô Hiểu đến đã khiến chúng run rẩy, bây giờ lão già Diron trông như ác quỷ này cũng đến, đám quái vật này có bóng ma tâm lý rất lớn. Diron và thiếu nữ mắt đen nhảy lên mái đình. Trong đó thiếu nữ mắt đen còn vẫy tay với Tô Hiểu, sau đó nàng nhìn về phía Dorothy. Đây là đối thủ của ta sao? Ông nội, nàng trông không ra sao cả. Người bây giờ là địch thủ của nàng sao? Không phải ạ, nàng ít nhất có thể đánh 10 cái ta. Thiếu nữ mắt đen hùng hồn nói, còn chống nạnh như thể đánh không lại người khác là chuyện hiển nhiên. Tình hình lúc này, nhìn từ trên cao xuống, đầu tiên là Diron và thiếu nữ mắt đen đứng trên mái đình gần cạnh ngoài. Shin ở Yugo và Dorothy thì ở trong sân, một người ở trong, một người ở ngoài, giằng co nhau. Trên nóc căn phòng lớn bên cạnh là Tô Hiểu, Ba Ha, Benny, Phong Bạo Dực Long. Hôm nay không phải Tô Hiểu và Diron giao đấu, mà là kẻ thôn phệ giao phong, cùng với một trận ân oán kết thúc. Lâu rồi không gặp, Dorothy. Shin ở Yugo mang theo khí tức tà mị, một tay luồn vào tóc, giật đứt sợi dây buộc tóc đuôi ngựa. Dung mạo hắn nhanh chóng chuyển biến sang hướng nữ tính. Thật sự có người tên Shin ở Yugo, nhưng lão ca này là một võ sĩ, hắn chưa từng tham gia chuyện này. Thật ra rất nhiều chuyện, chỉ cần suy xét kỹ lưỡng, đều dễ dàng nhìn thấu. Chọn Dorothy làm vật chủ cho kẻ thôn phệ có một chút trùng hợp, nhưng phần lớn là do Phí Hồng có sự đồng cảm với Dorothy. Tại sao lại như vậy? Kẻ thôn phệ đời đầu ở HA, gần như sắp cộng sinh với con của thế giới chính quy. Trước đây S, chỉ thiếu một bước nữa là trở thành con của thế giới chính quy. Là cá thể hậu duệ của kẻ thôn phệ đời đầu, Phí Hồng có cảm giác rất mạnh đối với sức mạnh của vận khí, vận mệnh. Dorothy không phải con của thế giới, nhưng trên người nàng có rất nhiều nhân quả. Việc lựa chọn Dorothy lúc trước, ngoài việc muốn khống chế Lay ở Sinewey ra, còn có một nguyên nhân quan trọng, chính là vận mệnh và nhân quả trên người Dorothy. Tô Hiểu lúc trước không hiểu, Lay ở Sinewey không có gì bất thường, tại sao con gái ông ta, Dorothy, lại có thể hấp dẫn Phí Hồng. Kế hoạch ban đầu là cưỡng chế cấy ghép, thế mà lại biến thành Phí Hồng chủ động cấy ghép. Lúc cấy ghép Phí Hồng, Tô Hiểu có mặt. Dorothy lúc đó dù xấu hổ muốn chết, nhưng nàng lại nhịn, chỉ duy nhất không chịu cởi găng tay. Điều này khiến người ta rất nghi ngờ. Dưới một lần trùng hợp nào đó, găng tay của Dorothy bị rách ra, Tô Hiểu nhìn thấy bộ móng tay màu đen của đối phương. Móng tay đen của đối phương không phải là một loại bệnh. Màu đen đó giống như đá mặt đen, một đặc điểm rõ rệt như vậy. Tô Hiểu hỏi thăm nô lệ thương nhân Ác Ba mới biết, móng tay của tộc Sinh là màu đen, đây là đặc điểm lớn nhất của tộc họ. Điều này càng khiến Tô Hiểu nghi hoặc, một cô gái huyết tộc hỗn huyết lưu lạc ở Tự Do Thành, lại là thành viên của tộc Sinh. Lay ở Sinewey đã nhặt được nữ tộc nhân của tộc Sinh như thế nào? Điểm này, Tô Hiểu lúc đó không biết, nhưng không sao. Vì Phí Hồng đã ký sinh Dorothy, dứt khoát đưa kẻ thôn phệ ở Ám Dương đến bên tộc Sinh, xem bên đó phản ứng thế nào. Để an toàn, để mọi việc trở lại quỹ đạo, Tô Hiểu còn thông qua nô lệ thương nhân Ác Ba, ủy thác Diron ám sát con trai trưởng của chính hắn, Shin ở Yugo. Quả nhiên, sau đó, tộc trưởng tộc Shin, Diron, đã tìm đến Tô Hiểu ở Tự Do Thành. Hai bên thăm dò lẫn nhau, cảm thấy thực lực của nhau đều rất mạnh, sau đó bắt đầu hợp tác bí mật. Về chuyện của Lay ở Sinewey, Shin ở Alice, Dorothy, Diron đã sớm biết rõ. Trên lập trường của hắn, chuyện này rất khó xử lý. Giết ai? Một người là con rể, một người là con gái ruột, người cuối cùng là cháu gái nhỏ. Đặc biệt là người cuối cùng, yêu thương còn không kịp, sao có thể giết? Đây là quan hệ cách đời. Diron trông như ác quỷ, thật ra lão già đó rất quý trọng lông lá, tức là dòng dõi của hắn. Sau khi Tô Hiểu cho người đưa kẻ thôn phệ ám dương đến, vật này được chỉ định đưa cho Shin Ayugo. Shin Ayugo cũng chuẩn bị tiếp nhận, điều này có thể giúp hắn theo đuổi sức mạnh. Nhưng trước khi hắn chạm vào ám dương, bị một người ngăn lại. Người đó là Shin Alix. Nàng cảm nhận được mối quan hệ mạnh mẽ trên ám dương, thậm chí là cộng hưởng huyết mạch. Vì vậy, người thật sự trở thành vật chủ của ám dương là Shin Alix, chứ không phải Shin Ayugo. Anh chàng võ sĩ đó, từ đầu đến cuối đều ở nhà không ra ngoài, là chị gái hắn mượn tên hắn. Trong sân, Shin Ayugo, không, Shin Alice giật đứt dây buộc tóc. Dung mạo nàng nhanh chóng biến đổi, cuối cùng hoàn toàn biến thành bộ dáng Shin Alice. Alice nhìn Dorothy ngây ngẩn trước mặt, nàng nói, tiểu gia hỏa đáng yêu, nhìn thấy ta, có bất ngờ không? Mắt Alice hóa thành màu vàng. Với cường độ nàng sử dụng ám dương như thế này, sau trận chiến này, ám dương sẽ khô kiệt, hóa thành tro bụi. Điều này không quan trọng, lần này chế tạo ám dương, tính ngưỡng lực ở mặt trời rót vào quá ít, cùng với nhiều mặt chưa hoàn thiện. Chỉ là thử làm hình mà thôi. Có dữ liệu thí nghiệm lần này, ám dương hình pháp sư sẽ ra mắt. Dorothy nhanh chóng chấp nhận sự thật trước mắt. Điều này khiến nàng có cảm giác thoải mái. Ban đầu nàng định giết Shin ở Yugo, rồi đi tìm Shin ở Alex. Bây giờ thì tốt rồi, kẻ thù hợp lại là một, ngược lại bớt việc. Dorothy suy nghĩ một chút, hô, đại nhân Biquea, địch nhân đến rồi, ngài đừng ngồi nữa, muốn đánh nhau rồi. Tô Hiểu lấy ra một viên đậu chocolate từ ống giấy đựng đậu trong lồng ngực Benny, bỏ vào miệng nhấm nháp. Đại nhân Biquea, ta biết mà, ngài nhất định sẽ không đứng ngoài cuộc. Ta là tiểu chân chó của ngài mà. Chúng ta liên thủ, diệt chúng. Dorothy thực hiện cú giãy dụa cuối cùng. Nàng vội vàng nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu một chút, phát hiện Tô Hiểu không có ý định giúp đỡ chút nào. Nàng lập tức thay đổi ánh mắt, nhìn chằm chằm kẻ địch đối diện. Về mặt cảm giác của Phí Hồng còn kém hơn cả A Mổ. Chỉ có thể nói, không hổ là Dorothy. Dù đôi khi trông như đồ ngốc, nhưng khi có chuyện lớn xảy ra, nàng lại cực kỳ cơ trí. Có thể ôm đùi, tuyệt đối không tự mình liều mạng. Bên Tô Hiểu không ra tay, bên Diron sẽ không động. Đây là thù lao Diron nhận được với cái giá là ám sát tổng đại pháp quan ở Phao. Nếu không, với thủ đoạn của Tô Hiểu, lúc này Dorothy và Shin ở Alice đều đã ở trạng thái cuồng bạo, hoàn toàn kích hoạt kẻ thôn phệ trong cơ thể ra quyết chiến. Cảnh tượng đó chắc chắn là hai nữ berserker chém giết, chứ không phải như bây giờ, đều giữ lý trí. Cuối cùng, Diron quá quý trọng lông lá. Người đã già, có chút mềm lòng. Dorothy, đến lúc này, ngươi thế mà sợ. Lúc trước chính là ta, lột từng lớp da của mẹ ngươi. Tiếng kêu thảm thiết của nàng vẫn như quanh quẩn bên tai ta, tiếng kêu thảm thiết và khóc lóc thật hay. Câm miệng. Ám ma huyết ảnh cao hơn Dorothy một đoạn xuất hiện phía sau nàng. Huyết ảnh rút ra trường đao trên lưng nàng, biến mất tại chỗ, xông thẳng đến Alice đối diện. Dáng người Alice trông có vẻ thon thả, nhưng khi chiến đấu, nàng rất đàn ông. Cũng không biết tại sao trước đây lại để mắt đến Lay ở Sinewy, có lẽ đó là duyên phận. Hai tay Alice hiện lên hỏa văn, nhắm thẳng vào huyết ảnh đang lao đến bên cạnh nàng mà đấm một quyền. Oanh! Ngọn lửa trong nháy mắt tràn ngập sân, phun ra ngoài từ cổng lớn. Rêu xanh trên mặt đất bị thiêu rụi. Trong ngọn lửa, toàn thân Dorothy bốc hơi nước, toàn bộ người nàng bắt đầu dần dần hóa hơi nước. Tiếng chém sắc bén vang lên không ngừng. Alice, với hai tay bao bọc một lớp vỏ cứng, đối đầu trực diện với huyết ảnh. Huyết ảnh bị đánh lùi liên tiếp, thậm chí bị một quyền đánh vào vách tường. Trên nóc căn phòng lớn, trong trụ thủy tinh dựng cạnh chân Tô Hiểu, kẻ thôn phệ ở HA trở nên càng thêm táo bạo. Ý nghĩa của sóng tinh thần đó là, nếu nó có thể xuống trận, hai cái thằng đệ đó đều phải chết. Ngọn lửa chiếm lĩnh sân, tiếng oanh minh kéo dài hơn nửa giờ. Huyết ảnh nổ tung, bóng dáng Dorothy hiện ra, bị Alice đá một chân, đá bay vào một bức tượng đá bên cạnh. Dù Dorothy có tăng thêm một lần thực lực, vẫn không phải là đối thủ của Alice. Kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch quá nhiều. Đúng lúc này, một tiếng động lớn truyền đến từ chân núi. Diron nhìn về phía đó, sắc mặt không được tốt lắm. Bên đó có người chặn. Tô Hiểu mở miệng. Nghe hắn nói vậy, khóe miệng Alice toàn thân ngọn lửa hơi nhếch lên, như thể mỉm cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm. thằng nhóc đó cuối cùng cũng có cốt khí một lần, nhưng đám người bên dưới cũng không dễ đối phó. Nói xong, Diron không nói nữa, trầm mặc quan sát trận chiến. Trong sân, Dorothy bị đánh bay vào bức tượng đá, đứng dậy với tư thế hơi kỳ dị. Khí huyết trên người nàng hội tụ, tạo thành một hư ảnh. Có thể lờ mờ nhìn thấy, hai bàn tay to của hư ảnh này nâng lên, hai tay như đang điều khiển con rối gỗ kéo dây. Cánh tay trái của Dorothy đưa ra sau, một tiếng rắc, xương bị lệch được nắn lại. Hai mắt nàng trắng bệch, chỉ có một điểm huyết nhỏ ở trung tâm. Đây là trạng thái thứ hai của Phí Hồng, linh ảnh bí ngẫu. Lúc này đang ở trạng thái tự động. Trường đao dài gần 1m5 bay về phía Dorothy, bị nàng nắm lấy trong tay. Bây giờ chiến đấu không phải là nàng, mà là kẻ thôn phệ ở Phí Hồng. Tóc Dorothy mọc dài ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đồng tử huyết trong mắt nàng dần dần lớn hơn. Chanh. Tiếng chém sắc bén vang vọng rất xa, một vết máu chạy ngang bụng Alex. Alex lộ vẻ đau đớn. Tiếng lưỡi đau sắc bén, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Trận chiến càng lúc càng thảm khốc theo thời gian trôi qua, sau một giờ kéo dài. Một tiếng phịch, Alex đá bay Dorothy. Dorothy lăn vài vòng trên mặt đất, cánh tay trái và đùi phải đều biến dạng. Nhưng dưới sự điều khiển của linh ảnh bí ngẫu, cánh tay và đùi phải của nàng phục hồi nhanh chóng, vết thương cũng được khâu lại. Ngọn lửa trên mặt đất dần tắt, Alice ngồi nửa quỳ, nàng nhìn linh ảnh bí ngẫu phía sau Dorothy. Nàng muốn đợi thứ đó ra ngoài, thứ đáng sợ này nhất định phải trừ bỏ. Ngọn lửa trên người Alice cháy bùng, nàng biến mất tại chỗ, giây tiếp theo, nàng đã xuất hiện trước mặt Dorothy. Vĩnh biệt. Tay phải Alice hóa thành mờ ảo, với tốc độ Dorothy không kịp phản ứng, đâm vào lồng ngực nàng. Phốc phốc. Năm ngón tay đâm vào lồng ngực, ngọn lửa trong sân đều tắt. Linh ảnh bí ngẫu cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói, mọi hiện tượng siêu phàm do kẻ thôn phệ tạo ra đều biến mất. Một tiếng phù phù, Dorothy dựa vào bức tường cao sừng sững phía sau. Trên mặt tường xuất hiện vài vết nứt không đáng kể. Mắt Dorothy trở lại trạng thái bình thường. Nàng ngạc nhiên một chút, rồi cảm giác đau đớn dữ dội gần như làm nàng không kiểm soát được truyền đến từ lồng ngực. Cúi đầu nhìn lại, là năm ngón tay Alice đâm vào ngực nàng, khiến nàng ngay cả các đốt ngón tay cũng không cử động được. Vĩnh biệt. Nụ cười thoải mái trên mặt Alice không hề che giấu. Nàng rút cánh tay mờ ảo đã đâm vào lồng ngực Dorothy ra. Điều khiến Dorothy sợ hãi đã xảy ra, nàng mặc dù không bị thương, nhưng Phí Hồng trong cơ thể thế mà lại bị rút ra, đau đớn gần như bao trùm lấy nàng. Trong tiếng thét gào khản đặc của Dorothy, Alice toàn lực kéo một cái, triệt để cướp đoạt Phí Hồng. Phí Hồng theo cánh tay Alice, dần dần không vào cơ thể nàng. Ta là thể hoàng mỹ. Alice giang hai tay. Dorothy đang ngồi dựa vào bức tường phía trước nàng ngây ngốc ngẩng đầu nhìn. Nàng cảm thấy ủy khuất khó hiểu trong lòng, nàng ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, chính là để tặng đầu người sao? Đáng tiếc, nàng bây giờ ngay cả sức đứng dậy cũng không có, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Phốc. Một luồng máu tươi phun vào mặt Dorothy. Nàng ngạc nhiên nhìn Alice. Alice cúi đầu nhìn bụng mình, một vết nứt đang dần mở rộng. Trong một cơ thể người, không thể có hai loại kẻ thôn phệ. Phí Hồng của ám dương sẽ không tạo ra cái gì gọi là thể hoàng mỹ, lời này Tô Hiểu còn chưa từng nói. Toàn thân Alice xuất hiện các vết thương với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sinh lực của nàng trôi đi với tốc độ cao qua những vết thương đó. Vài giây sau, Alice ngã gục xuống đất, như con cá lên bờ thoi thóp, nhưng lại không hấp thụ được chút dưỡng khí nào. Alice ngã gục xuống đất bò về phía Dorothy. Thấy vậy, Dorothy toàn thân vô lực dựa về phía sau, nhưng phía sau nàng là tường, bị nàng chống lại. Ngươi, ngươi. Alice đưa tay chụp vào mặt Dorothy. Tuy nhiên, vì quá vô lực, càng giống như dùng ngón tay lướt qua mặt Dorothy. Cuối cùng, Alice mất hết sức lực, đầu để trong lồng ngực Dorothy, tắt thở mà chết. Dorothy ngây ngốc ngồi đó. Kẻ địch lớn nhất đời nàng, thế mà lại chết như vậy sao? Điều này khiến nàng có cảm giác không chân thật. Đúng lúc này, Dorothy nhìn thấy Tô Hiểu đang đi về phía nàng. Nàng nói, tiên sinh Bequia, ta thành công rồi, nhưng... Tại sao ta tuyệt nhiên không vui? Đáp lại Dorothy, là một quyền của Tô Hiểu. Phanh. Mắt Dorothy tối sầm lại, bị đánh ngất xỉu. Đánh ngất Dorothy bằng một quyền, Tô Hiểu nhìn về phía Diron. Người của ngươi mang đi. Tiềm lực đã kích phát gần đủ rồi. Tô Hiểu ném Dorothy cho Diron. Diron không nhận, thiếu nữ mắt đen bên cạnh đỡ lấy Dorothy đang hôn mê bằng tư thế công chúa. Đây là đối thủ cạnh tranh của ta sau này sao, ông nội? Nàng sao trông không quá thông minh vậy? thiếu nữ mắt đen vài lần nhảy vọt đã biến mất, đi xuống núi. Đây là ác quả do chính bọn họ gieo xuống, chỉ có thể tự mình ăn. Diron để lại câu nói này rồi đi xuống chân núi. Trong sân, Tô Hiểu nhìn Alice đang quỳ rạp trên mặt đất, nói, bọn họ đi rồi. Alice vừa chết lúc nãy mở mắt ra, đó là đôi mắt ảm đạm vô quang. Nàng nói, tiên sinh Bequia, cảm ơn ngài đã phối hợp chúng ta làm những việc này. Đều là cần thiết của mỗi người thôi. Ngươi lo mà chết đi, ta về còn có việc. Được. Alice trả lời rất bình thản. Tình huống hiện tại của nàng, thần tiên cũng khó cứu. Tại sao lại có cảnh này? Nói ra thì, đây là một câu chuyện cũ rích, từ xưa đến nay chuyện tình cảm gian lận gây chết người. Thật ra Alice không phải tiểu tam, nàng mới là vợ cả nguyên phối của Lay Asiniway, cộng thêm là mẹ ruột của Dorothy. Giống như nhiều câu chuyện cũ rích khác, tộc Sin từ chối cuộc hôn nhân này. Lúc đó Lay Asiniway là quan chức bên phía hội nghị cực quan. Với mối quan hệ giữa huyết tộc và nhân loại lúc đó, cuộc hôn nhân này quả thực là đặt tộc Sin lên lửa nướng, hai mặt không phải người. Diron phái người bắt Alice về, chuẩn bị chuyện lớn hóa nhỏ. Sự thật cũng đúng là như vậy, chuyện này dần dần phai nhạt, không gây ra ảnh hưởng gì. Khéo thay, lúc đó Lay Asiniway đang trẻ tuổi, vợ bị người bắt đi, hắn đương nhiên sẽ điều tra. Dù biết được tất cả, hắn cũng lực bất tòng tâm. Bất đắc dĩ, Lay Asiniway chỉ có thể tự mình nuôi cô con gái mới tròn tháng. Nhưng là một người đàn ông, khó tránh khỏi sơ ý, Lay Asiniway thuê một người hầu gái đó tên là Olympia, cũng chính là người mẹ trong nhận thức của Dorothy. Lay Asiniway là một người đàn ông trẻ tuổi, khí huyết phương cương, cộng thêm vợ mới cưới bị cướp đi, cùng với hầu gái trẻ tuổi Olympia ở bên cạnh, hắn có chịu được không? Đáp án là, không chịu được. Sau đó, ý nghĩ của Lay Asiniway là, vì Alice bên kia không thể trở về được nữa, dứt khoát tìm cho con một người mẹ mới. Dù sao con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Còn về móng tay màu đen, đơn giản thôi, nói với vợ mới Olympia một tiếng, sau này có thể sơn móng tay màu đen. Ban đầu không có vấn đề gì, kết quả vài năm sau, Alice như đói như khát được giải phóng. Nàng nhẫn nhịn nhiều năm, đã muốn đi tìm chồng để làm chuyện đó, cũng nhớ con gái đến mức điên cuồng. Thật ra đây cũng là lý do Diron cho nàng ra khỏi nhà, nàng nhớ con gái, nhớ đến mức hơi ngốc nghếch rồi. Khi Alice bôn ba khắp nơi, cuối cùng điều tra được địa chỉ của con gái, nhìn thấy con gái mình, nàng nhìn thấy vợ mới của chồng mình, cùng với con gái gọi đối phương là mẹ. Alice lúc đó cười đặc biệt vui vẻ. Nàng vốn đã có chút tinh thần không tốt, gần như là ngược sát Olympia, hơn nữa là ngay trước mặt Dorothy. Khi Alice tỉnh táo lại, nhìn thấy thi thể tan nát, cùng với Dorothy nhỏ bé đang thu mình ở góc tường, Alice bình tĩnh lại, lặng lẽ rời đi. Sau khi chuyện này xảy ra, bị bên ngoài đồn đại hoàn toàn bóp méo, ví dụ như Olympia được nói là vợ chính thức, Alice là tiểu tam. Và ngày hôm nay, Alice đã đưa ra lựa chọn của mình. Với kinh nghiệm của nàng, có thể tưởng tượng, khi Dorothy biết mẹ ruột của nàng ngược sát mẹ nuôi của nàng, thế giới quan sẽ bị sụp đổ như thế nào, thậm chí sau này đều có thể ngây ngây ngơ ngác. Nhưng nếu là tự tay giết kẻ thù thì rất dễ dàng chấp nhận. Cho nên Alice lựa chọn ám dương, lựa chọn đi đến đây, lựa chọn chết ở đây. Nàng lựa chọn cho con gái mình một tương lai nhẹ nhàng, chứ không phải ngây ngây ngơ ngác, cũng không phải đau khổ thù hận. Nếu là đấu sinh tử, 10 cái Dorothy cộng lại cũng không phải là đối thủ của Alice. Cho nên Alice mới lựa chọn chết như vậy. Đây cũng là khó cho nàng, làm ra cách chiến bại và bỏ mình có vẻ hợp lý như vậy. Cho đến bây giờ, chuyện này chỉ có 4 người biết, Tô Hiểu, Diron, Alice, Lay Asiniway. Giờ khắc này, chỉ còn 2 người biết chuyện này, Tô Hiểu và Diron. Thi thể Alice dần dần hóa thành tro tàn bay đi, để lại 2 vật phẩm, một kẻ thôn phệ và một rương bảo vật. Ngươi nhận được hộp linh hồn ghi nhớ, mở vật phẩm loại rương bảo vật này, có xác suất thấp nhận được trang bị linh hồn, kỹ năng loại linh hồn, xác suất lớn nhận được đạo cụ hệ linh hồn. Tô Hiểu nhặt hộp linh hồn ghi nhớ, cũng tiện tay cầm lấy kẻ thôn phệ bên cạnh. Kẻ thôn phệ này không còn là phí hồng và ám dương, mà là thể kết hợp của cả hai. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hiểu theo đường núi đi xuống chân núi. Đến chân núi, hắn dừng bước trước một tấm bia đá. Bia đá vương đầy máu tươi. Lay Asiniway ngồi dựa vào bia đá, cúi đầu nhìn một chiếc hộp nhạt nhỏ trong tay, biểu cảm trên mặt cố định ở dáng mỉm cười. Hắn đã làm được điều hắn hứa. Xung quanh hắn là từng thi thể tan nát, trong đó có không ít là binh lính huyết tộc. Ở dưới gốc cây cách đó không xa, một nữ quân quan mặc áo lót nghe thấy tiếng bước chân. Nàng nằm sấp mặt xuống, cổ đang chảy máu nói, trưởng quan, nhiệm vụ. Hoàn thành. Trên đường về, ngài. Cẩn thận. Nói xong câu đó, nữ quân quan này mất đi âm thanh. câu nói này là nói với Lei Ersiniwe. Chỉ có thể nói, gã này thật sự có duyên với phụ nữ. Sáng sớm mặt trời mọc, bậc thang đường núi hơi nước mờ mịt, được ánh mặt trời ban mai chiếu ra cầu vòng nhỏ. Tô Hiểu nhìn lên bậc thang đường núi. Giữa sương mù tràn ngập, hắn dường như nhìn thấy một nam một nữ đứng trên bậc thang giữa sườn núi, trong đó người đàn ông còn giơ tay lên, chào hỏi bên mình. Tô Hiểu nhảy lên lưng Phong Bạo Dực Long. Phong Bạo Dực Long chở hắn cùng Benny, Ba Ha, bay về hướng mặt trời mọc. Biên những khu, tinh không vạn lý không mây, Phong Bạo Dực Long toàn thân lông vũ xanh đen đang bay lượn trên không. Tiếng gió gào thét bên tai Tô Hiểu. Hắn cố ý cho Phong Bạo Dực Long giảm tốc độ bay để quan sát sa mạc phía dưới dễ hơn. Toàn bộ biên những khu là một sa mạc Gobi rộng lớn, diện tích đất liền rất ít, thêm vào nguồn nước khan hiếm, khó trách quyến tộc vứt bỏ nơi đây, biến nó thành vành đai cách ly giữa họ và giả thú tộc. Chuyến đi lần này, dữ liệu về thôn phệ giả đời 2 và đời 3 đã thu thập đủ. Thêm vào đó, nhờ sự dung hợp ngẫu nhiên của hai đời thôn phệ giả này, cùng với linh hồn bảo rương đoạt được, có thể nói là thu hoạch khá lớn. Còn về Lei Siniwei và Shin Alice liệu có bí mật gì khác hay không, điều này không còn quan trọng với Tô Hiểu. Giao dịch giữa hắn và cặp vợ chồng này đã kết thúc. Hai người họ mang đến cho hắn thôn phệ giả với đặc tính gần như hoàn toàn mới. Để đền đáp sự hợp tác, Dorothy đã được tộc Shin đón đi, được bảo vệ bởi Diron, một trong bốn người mạnh nhất thế giới này. Những cường giả đỉnh cao trên thế giới này mà Tô Hiểu biết tổng cộng có bốn người, Shin Diron của nhân tộc, thú vương của giả thú tộc, cận vệ của đồng minh nguyên soái He Côn Đeo ở quyến tộc. Nữ vô loi của bộ tộc trên quần đảo cận biển. Hiện tại, phe Thái Dương đã thành hình. Thêm vào đó, đặc tính tê liệt khi tấn công của huyết hồn chi lực từ chiến tranh lĩnh chủ mới xuất hiện, Tô Hiểu không lo lắng những cường giả này có thể lật ngược tình thế. Hắn làm Phong Bạo Dực Long lượn vòng trên không biên những khu là muốn xem nơi này có thể hoàn thiện kế hoạch tiếp theo hay không. Đến sáng mai, số lượng chiến heo tọa kỵ sẽ vượt quá 50 vạn con, cũng chính là lúc có thể tấn công quyến tộc. Nói về sức chiến đấu tổng thể, đại chiêu mà Tô Hiểu nhẫn nhịn bấy lâu có thể đánh cho quyến tộc không tìm thấy phương hướng. Nhưng có một điều, giống như ở Thương Long Đại Lục, quân đoàn kỵ binh sói liều chết xông thẳng về phía trước, kết quả cuối cùng có thực sự đáng không? Đáp án là, nhìn từ ngắn hạn thì đáng, nhưng không có bất kỳ lợi nhuận nào tiếp theo. Chiến trường tiền tuyến liên tục tiến công và giết chóc là điều phải làm. Còn việc làm thế nào để ổn định phía sau và tối đa hóa lợi ích là vấn đề cần phải cân nhắc. Tô Hiểu có một ý tưởng, mỗi khi chiếm được một phần lãnh thổ của quyến tộc, sẽ để một phần nhân đầu heo ở đó, biến nơi đó thành vùng chiếm đóng của phe Thái Dương. Điều này có hai vấn đề. Một khi lãnh thổ của phe quyến tộc dần bị xâm chiếm, để tránh phe Thái Dương thu được binh nguyên thông qua chiến tranh, bên đó chắc chắn sẽ giết chết một lượng lớn nhân đầu heo trong lãnh thổ. Hai, dù cho nhân đầu heo tiếp quản các thành phố không có dân thường quyến tộc, chúng cũng không làm được gì. Chúng không phải là chiến sĩ heo rừng, mà là những khổ công bị áp bức và kiểm soát trong thời gian dài. Vấn đề thứ nhất không khó giải quyết, chỉ cần đủ tàn nhẫn. Tô Hiểu chỉ cần thể hiện rằng, nếu He Côn Đeo bên đó chọn giết một nhân đầu heo, hắn bên này sẽ xử tử một dân thường quyến tộc bị bắt làm tù binh. Một đổi một. Hắn không tin ngày mai tấn công quyến tộc, không có dân thường quyến tộc bị phe mình vây hãm. Trong luật rừng không có khuôn phép cứng nhắc, nhưng lại có quy tắc. Một số quy tắc không thể phá vỡ. Tiếp theo là vấn đề thứ hai, dù tiếp nhận được số lượng lớn nhân đầu heo, nhưng chúng vì làm cu li lâu ngày đã trở nên tê liệt, chịu đựng gian khổ. Theo Tô Hiểu, đây không phải vấn đề. Chi phí chuyển hóa những nhân đầu heo này thành chiến sĩ heo rừng tuy cao, nhưng thông qua tổ tiến hóa, chỉ cần cho chúng thu nhận một ít thái dương lực, thêm vào đó có tín ngưỡng thái dương, thì không thành vấn đề. Tín ngưỡng là sức mạnh tâm linh, cũng có thể thoát khỏi xiềng xích tâm linh. Vì không cần trải qua quá trình lột xác thể chất lớn, chỉ cần chúng thích ứng sơ bộ với thái dương lực, tiếp nhận 5100 điểm thái dương lực là đủ. Điều này đại diện cho tỷ lệ tử vong khi lột xác giảm mạnh, và thời gian lột xác cũng giảm đáng kể. Thời gian để lột xác một nhóm công dân Thái Dương có thể còn chưa bằng 1/10 thời gian lột xác một nhóm chiến sĩ heo rừng. Những công dân Thái Dương này không có sức mạnh, nhưng có tín ngưỡng Thái Dương. Số lượng sẽ rất lớn. Với một quần thể tín ngưỡng khổng lồ như vậy, sẽ tạo ra sức mạnh tín ngưỡng Thái Dương lớn đến mức nào? Sau khi Tô Hiểu rời khỏi thế giới này, sức mạnh tín ngưỡng Thái Dương tiếp theo, dưới sự công chứng của Luân Hồi Lạc Viên, sẽ được truyền từ Thái Dương Chi Hoàng số 2 đang ở trong thế giới này, đến Thái Dương Chi Hoàng số 1 mà hắn mang theo. Sức mạnh tín ngưỡng Thái Dương là thứ tốt hiếm có. Không chỉ có thể làm phẩm cấp danh hiệu Thái Dương lĩnh chủ yêu liên tục tăng lên, sức mạnh tín ngưỡng Thái Dương còn có thể dùng để điều chế thuốc. Điều hấp dẫn hơn là, chỉ cần phe Thái Dương trong thế giới này còn tồn tại, lợi nhuận này sẽ liên tục không ngừng. Nếu sau này phe Thái Dương trong thế giới này phát triển tốt, Tô Hiểu sẽ nhận được càng nhiều sức mạnh tín ngưỡng Thái Dương. Số lượng sức mạnh tín ngưỡng khổng lồ, ngay cả đoàn trưởng, Bạch Ngưu đám người cũng thèm muốn. Từ đó có thể tưởng tượng mức độ quý giá của nó, nhất là sức mạnh tín ngưỡng đủ thuần túy. Tô Hiểu cảm thấy kế hoạch này rất khả thi, thêm vào đó không tốn nhiều chi phí. Khoáng thạch hoạt tính không thể mang ra khỏi thế giới này, thuộc về tài nguyên cố hữu của thế giới này. Dùng để chuyển hóa công dân Thái Dương là lựa chọn không tồi. Ra hiệu cho phong bạo Dực Long đổi hướng. Không lâu sau, Tô Hiểu nhìn thấy pháo đài Thái Dương phía dưới. Gần đây không thấy bóng dáng chiến heo tọa kỵ quanh cứ điểm. Đây là điều Tô Hiểu đã sắp xếp trước khi đi. Toàn bộ chiến heo tọa kỵ đều được ẩn giấu trong các giếng mỏ dưới lòng đất và khu dân cư. Tô Hiểu bước vào cứ điểm, nữ tế ti Thái Dương, Octavi đi đến. Nụ cười thánh mẫu trên mặt nàng càng thêm tự nhiên. Đồng thời, nhờ có Thái Dương lực trong cơ thể, dung mạo nàng đã hoàn toàn giống với con người, nhưng đôi mắt hiện màu vàng. Lĩnh chủ đại nhân, đây là quà tặng mà giả thú tộc gửi tới. Quà tặng mà nữ tế ti nói là tài nguyên mà giả thú tộc đã đầu hàng và dâng lên. Nữ tế ti không nói vậy, mà gọi là quà tặng. Đây là điển hình của việc trước hết rút máu kẻ địch, nhưng thái độ vẫn khách khí. Tô Hiểu đánh giá nữ tế ti. Ban đầu hắn định trước khi rời khỏi thế giới này sẽ xử tử nữ tế ti để tránh việc mình vắng mặt, đối phương gây sóng gió trong phe Thái Dương. Hiện tại xem ra không cần thiết. Nữ tế ti đã tìm được vị trí của mình. Chỉ riêng nụ cười thánh mẫu trên mặt nàng cũng có thể làm nhiều việc mà hao mần và đầu bếp trưởng không thể, cũng không nên làm. Trở lại phòng tổng chỉ huy, Tô Hiểu mở hộp gỗ lê đen mà giả thú tộc đã dâng lên. Ngươi thu hoạch được tinh phách lão thú vương, cấp bất hủ. Ngươi thu hoạch được tinh phách bá chủ. Ngươi thu hoạch được tinh thể hoạt tính 7. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 34. Ngươi thu hoạch được kết tụ vật linh hồn của tông sư rèn đúc giả thú Ly Ngưu, vật phẩm này không thể sử dụng độc lập, cần khi sử dụng máy cường hóa trang bị để tăng cấp trang bị bất hủ, thêm vật phẩm này vào quá trình cường hóa. Nhắc nhở, vật phẩm này có thể đảm bảo xác suất thành công cường hóa một lần đạt 100% khi cường hóa trang bị cấp bất hủ U1 U13. Sau khi hoàn thành một lần cường hóa, vật phẩm này sẽ bị tiêu hao. Ngươi thu hoạch được ngón tay tà thần, vật tế hiến tà ma. Ngón tay tà thần. Nơi sản xuất. Loại hình, vật tế hiến. Hiệu quả 1, nuốt vật này vào. Sau khi dùng, lập tức tử vong, và sau 30 ngày tự nhiên sẽ ngụy phục sinh, hóa thân thành đại hành giả của tà thần Tinh Lân Chi Chủ. Hiệu quả 2, coi đây là môi giới, tiến hành một lần giao dịch với tà thần Tinh Lân Chi Chủ. Ngươi sẽ đánh đổi một nỗ lực khổng lồ để đổi lấy một mức độ sức mạnh nhất định. Sau lần giao dịch này, tà thần Tinh Lân Chi Chủ sẽ cưỡng chế đoạt đi một loại nội tạng của ngươi, làm phụ phẩm cho lần giao dịch này. Cảnh cáo, nội tạng bị tà thần Tinh Lân Chi Chủ đoạt đi sẽ được coi là khiếm khuyết mang tính tồn tại, chứ không phải tổn thương, không thể hồi phục bằng chức năng hồi phục thông thường sau khi trở về luân hồi lạc viên. Giới thiệu vắn tắt, vật trân quý nhưng đầy ác ý, hai loại tinh phách, địa tinh phách lão thú vương đều không phải tinh phách của cha thú vương hiện tại. Thú vương bên đó không theo chế độ thế tập, mà do vũ lực quyết định. Tinh phách lão thú vương eo rất quý giá đối với Tô Hiểu. Năng lượng bên trong vẫn còn khá tươi sống, có thể hấp thu hết, tăng khả năng của thanh cương ảnh. Tinh phách bá chủ lần này thu được là cái lớn nhất mà Tô Hiểu từng có. Nó to hơn cái tinh phách bá chủ lần trước thấy ở Dodo Coco, to bằng nắm tay. Giả thú tộc bên đó giữ lại một viên tinh phách bá chủ thật không dễ. Vật này đối với sinh vật bá chủ mà nói là sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Chắc hẳn đây là thứ thú vương cấp để lại cho hậu duệ của mình. Lúc này giao ra, tỏ ra rất sáng suốt. Không giao, thú vương sẽ không có hậu duệ, cộng thêm chính mình lại biến thành tinh phách. Kết tụ vật linh hồn của tông sư rèn đúc giả thú có thể dùng cho trảm long thiểm. Thứ khiến Tô Hiểu hứng thú nhất là ngón tay tà thần. Giả thú tộc bên đó gửi vật này đến, rõ ràng là không có ý tốt. Đối với Tô Hiểu, đây cũng là tài nguyên. Hắn hơi do dự, có nên tìm cây xa đến, cùng tà thần này cứng rắn đối đầu một phen hay không? Ngày mai sẽ là bắt đầu quyết chiến. Một số việc, Tô Hiểu muốn hoàn thành trong hôm nay. Hắn đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, dừng lại trước một trụ thủy tinh đường kính nửa mét, cao 60cm, đặt trên bàn. Bên trong nổi lơ lửng một khối hòn đá màu vàng. Hòn đá này to bằng hạt óc chó, toàn thân màu vàng sáng, thỉnh thoảng có một tia hồ quang điện lấp lánh trên đó. Hào Muội là người đầu tiên Tô Hiểu gặp có thể khống chế giới lôi. Đây là năng lực tối thượng của đối phương. Tô Hiểu không thể mô phỏng trực tiếp, nhưng với tư cách là luyện kim sư, lúc trước mũi nước điềm chanh, tức là tế bào điềm chanh, đều được mở rộng thành thôn phệ giả. Sau khi thu được lượng lớn máu của Hào Muội, đương nhiên cũng có thu hoạch. Muốn nắm giữ giới lôi vẫn còn một khoảng cách, nhưng hắn thông qua một loại vật dị thường trong máu của Hào Muội đã có bước tiến vượt bậc trong việc sử dụng giới lôi. Lôi thạch màu vàng trong trụ thủy tinh chính là nơi Tô Hiểu đã tập trung. Viên lôi thạch eo này có hiệu quả là, sau khi bóp nát, có thể cho giới lôi bám vào vũ khí, hiệu quả kéo dài 150-180 giây. Nhìn như chỉ là phụ ma lôi điện đơn giản, lại còn là tạm thời, nhưng muốn cho giới lôi bám vào vũ khí, khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. 180 giây nhìn như rất ngắn, nhưng Tô Hiểu coi trọng một đặc tính khác của lôi thạch. Sau khi sử dụng lôi thạch eo để phụ giới lôi cho vũ khí, trong vài giờ tiếp theo, dù giới lôi trên vũ khí đã biến mất, vũ khí này vẫn có đặc tính có thể phụ lôi. Trong vài giờ tiếp theo, nếu Tô Hiểu sử dụng thiên nộ bôn lôi lạc, dùng đao đón lôi, sau khi vung ra giới lôi trên đao, đao của hắn sẽ một lần nữa nhận được gia trì của giới lôi. Hiệu quả gia trì này, dù chỉ kéo dài một lần tấn công, cường độ lại cao đến kinh người. Tô Hiểu hoàn toàn có thể sau khi dùng thiên nộ bôn lôi lạc, nối liền một chiêu đao thuật tấn công siêu nhanh. Chiêu này chỉ cần thu ngắn khoảng cách trong thời gian ngắn là được. Về phương diện cường độ tấn công, một đao bổ sung hiệu quả bôn lôi, bản thân đã có lực sát thương mạnh mẽ. Tô Hiểu lấy lôi thạch yêu ra khỏi trụ thủy tinh. Trước đó hắn lại bắt được Hào Muội, nhưng vì đối phương quá ngoan ngoãn, hắn hơi lơ là, lại để đối phương lẻn ra khỏi pháo đài Thái Dương. Giá mà lần trước bắt được đã trực tiếp rút máu. Việc lấy máu thử nghiệm vật chạy trốn, đại diện cho số lượng lôi thạch yêu có hạn. Hiện tại chỉ có một viên. Lượng máu còn lại, khoảng chừng có thể chế tạo ra một viên nữa. Hy vọng sau này còn có thể gặp được vật thí nghiệm máu. Sau khi có lôi thạch, đầu ngón tay Tô Hiểu cảm thấy tê dại. Viên lôi thạch eo này hắn không định tiết kiệm, sẽ dùng hết trong thời gian gần để thử hiệu quả. Tránh trường hợp sau này dùng lôi thạch eo đối phó kẻ địch mạnh, hiệu quả lại yếu đi giữa chừng, vậy coi như nguy hiểm tính mạng. Tô Hiểu lại nghiên cứu lôi thạch eo một lát, liền ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, đi đến gần nhà kính dị hóa tầng 2. Hắn muốn thông qua nhà kính dị hóa để bồi dưỡng một số thứ. Một giờ sau, Tô Hiểu ra lệnh cho nhóm người lùng nhân kéo hết dây kéo trong giếng mỏ ra ngoài. Chiều hôm đó 3 giờ, cách cứ điểm 5 cây số, gần 20 vạn chiến sĩ heo rừng bao vây nơi đây. Chúng có tinh thần và thể chất đặc biệt sung mãn, đội hình chỉnh tề bất thường. Tất cả chiến sĩ heo rừng đều đứng theo từng vòng. Nhìn từ trên không, 20 vạn chiến sĩ heo rừng tạo thành từng tầng vòng tròn, cực kỳ hùng vĩ. Ngoài chiến sĩ heo rừng, còn có 665 chiếc xe tăng bọc thép hạng nặng. Trên người chúng đều buộc một sợi dây kéo, mỗi sợi dây kéo đều lan đến trung tâm vòng vây. Ở trung tâm nhất của những vòng tròn này là một khoảng đất trống đường kính 30 mét. Tô Hiểu đứng ở đây, phong bạo dịch long lượng vòng trên không. Tô Hiểu lấy ra một bảo rương giống như được tạo thành từ những viên bảo thạch vỡ vụn. Đây là thùng quái vật bảo thạch. Thùng quái vật bảo thạch, sau khi mở, có 50% xác suất thu hoạch được một viên bảo thạch cấp bất hủ 1, 45% xác suất thả ra quái vật bảo thạch, 5% xác suất không có bất kỳ lợi nhuận nào, quái vật bảo thạch có nhiều khả năng tử vong ngay lập tức, cực kỳ nguy hiểm. Sau khi đánh chết nó, sẽ thu hoạch được một viên bảo thạch chuyên dụng do nó sản xuất. Nếu mở trong luân hồi lạc viên, dù có thể 100% thu hoạch được một viên bảo thạch cấp bất hủ, nhưng cũng vô duyên với bảo thạch chuyên dụng do quái vật bảo thạch sản xuất. 45% xác suất, Tô Hiểu ước tính, xác suất này không thấp, có thể thử một lần. Thêm vào đó, phe Thái Dương đã phát triển. Đợi quái vật bảo thạch xuất hiện, chiến thuật biển người sẽ phát huy tác dụng. Lúc này, quái vật bảo thạch đang ở dị giới, nếu nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn nó nhất định sẽ kinh hoàng và chửi rủa một tiếng, người thương mại có phải không chơi được không? Tìm nhiều người như vậy nhằm vào lão tử. Quái vật bảo thạch đến đây, có khả năng nó còn chưa chạm đất đã thành bảo rương, diễn giải một màn thật rơi đất thành hột. Tô Hiểu không thèm quan tâm quái vật bảo thạch có tâm trạng gì. Theo hắn, mở bảo rương này triệu hồi quái vật bảo thạch, xác suất lớn là lợi nhuận dương. Do đó, hắn kích hoạt hiệu quả gia tăng của chúa tể vận mệnh, khiến thuộc tính may mắn của hắn lúc này đạt tới 64 điểm. Với trạng thái Âu Hoàng trên người, Tô Hiểu trong lòng an tâm hơn nhiều. Hắn chọn mở thùng quái vật bảo thạch. Rắc một tiếng, thùng quái vật bảo thạch eo vỡ vụn trong tay Tô Hiểu. Mảnh vỡ trượt xuống qua kẻ ngón tay hắn. Sau đó, xung quanh im lặng như tờ. Bố bố ung nhìn xuống đất, ba hai nhìn trời, A Mổ nhìn rìu long tâm của mình thất thần, bèn ni thở dài. Nhóm chiến sĩ heo rừng dường như cũng cảm ứng được điều gì đó. Gần 20 vạn đại quân, đừng nói là thảo luận lẫn nhau, chúng thậm chí còn không dám thở mạnh. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. 50% xác suất không có bất kỳ lợi nhuận nào cũng coi như không thể chống lại. Tô Hiểu mặt không đổi sắc vứt bỏ mảnh vỡ bảo rương trong tay, ra hiệu cho A Mổ kéo một sinh vật dị dạng qua. Sinh vật dị dạng này toàn thân bán trong suốt, nội tạng đầy đủ. Trừ việc không có ý thức và linh hồn, nó gần như có mọi thứ. Ngoài ra, trên người sinh vật dị dạng này còn khảm 100 năm. 10 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 10 viên linh hồn tinh hạch, 1 viên đá vực sâu, 2 viên tinh phách bá chủ. Tô Hiểu lấy ra đầu cuối tử đấu, coi đây là bộ điều khiển, khống chế hành động của sinh vật dị dạng. Vật này là do hắn chế tạo thông qua nhà kính dị hóa. Tại sao lại dùng đầu cuối tử đấu để điều khiển? Nguyên nhân là, khi ngăn chặn một số lực lượng siêu phàm, vật tạo tác khoa học kỹ thuật có tính cách ly rất cao. Ví dụ, sau khi sinh vật dị dạng phải chịu một lời nguyền nào đó, nhiều nhất là đầu cuối tử đấu đi theo hỏng, không thể truyền đến chỗ Tô Hiểu. Tô Hiểu điều khiển sinh vật dị dạng nhặt một ngón tay trên mặt đất. Đây là ngón tay tà thần. Sau đó, hắn lại điều khiển sinh vật dị dạng nhặt một khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, chạm vào ngón tay tà thần. 3. Ngón tay tà thần Âu bị kích hoạt. Một luồng khí tức lan tỏa. Vừa lan tỏa ra mấy mét, đã bị những sợi rễ đột nhiên xuất hiện ngăn chặn. Luồng khí tức này lập tức thu lại, không dám khiêu khích chút nào đối với những sợi rễ đang dần biến mất xung quanh. Sợi rễ kia chính là đại diện cho cây hư không. Tình huống này là rất bình thường. Khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, chạm vào ngón tay tà thần Eo đã bị hấp thu. Tô Hiểu điều khiển sinh vật dị dạng truyền một loại dao động tinh thần đã thiết lập sẵn từ trước, ý nghĩa là muốn thu hoạch sức mạnh. Khí vụ màu xám đen từ ngón tay tà thần Eo lan tỏa ra, không đi vào thể nội sinh vật dị dạng. Điều này khiến năng lượng ban đầu trong thể nội sinh vật dị dạng bị kích hoạt. Những thứ khảm trên người nó là 150 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 10 viên linh hồn tinh hạch, 1 viên đá vực sâu, 2 viên tinh phách bá chủ Eo đều xuất hiện dao động. Trong đó, dao động của linh hồn tinh hạch Eo và đá vực sâu Eo là đặc biệt nhất. Đương nhiên, những thứ khác cũng không kém. Luồng khí tức tà dị trong ngón tay tà thần Eo cảm nhận được điều gì đó, nhưng đang do dự. Vài giây sau, gương ngón tay tà thần Eo đột nhiên phân liệt ra, hóa thành một xoáy nước. Một cánh tay mọc đầy vảy màu xám đen vươn ra từ trong xoáy nước, chụp lấy sinh vật dị dạng. Đầu ngón tay của cánh tay này sắc nhọn, tổng cộng có 8 ngón tay, không có ngón trỏ, mà hai bên đều mọc ngón tay đối xứng. Bàn tay lớn này toát ra mùi tanh và ác ý, không chút khách khí đâm vào đầu sinh vật dị dạng. Sinh vật dị dạng không có bất kỳ phản ứng nào. Tình hình trước mắt đã rõ ràng và đơn giản. Tà thần tinh lân chi chủ được ngón tay tà thần Eo đại diện, coi đây là con dê béo tế hiến lần này, chuẩn bị giết dê. Khoảnh khắc tay của tà thần tinh lân chi chủ túm lấy sinh vật dị dạng nổ tung. Những thứ khảm trên người nó, bao gồm linh hồn tinh hạch Eo và những thứ khác, bay về phía Tô Hiểu. Trước biến cố như vậy, tà thần tinh lân chi chủ đương nhiên phát hiện tình hình không đúng. Cánh tay nó co lại vào trong xoáy nước. Đã đến rồi, muốn đi không dễ dàng như vậy. Tô Hiểu một tay chụp xuống đất. Hắn đã sớm tập trung 40% năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, nén lại trong lòng bàn tay. Đây là việc khởi động siêu nhanh một điểm năng lượng trận đồ cỡ lớn. Bịch một tiếng, trận đồ dưới chân Tô Hiểu kích hoạt. Trận đồ này có đường kính 20 mét, cũng bao trùm cánh tay của tà thần tinh lân chi chủ. Oanh! Một luồng xung kích hướng lên lan tỏa. Ngay cả Tô Hiểu, người đang ở trong không gian ổn định, cũng cảm thấy đầu ong lên một tiếng. Thế giới trước mắt xuất hiện từng đợt bóng chồng. Huống chi là tà thần tinh lân chi chủ đang ở trong kẽ hở không gian. Phải biết, trận đồ luyện kim này chính là nhắm vào việc nổ không gian. Rắc một tiếng, xung quanh cánh tay tà thần vỡ vụn, không gian vặn vẹo, xuất hiện loạn lưu. Bị xoắn nát hay chọn xông ra khỏi không gian hỗn loạn kia, tiến vào thế giới này. Đây là hai lựa chọn duy nhất của tà thần tinh lân chi chủ. Tà thần này tuyệt đối là tồn tại cao hơn cấp 8. Nhưng Tô Hiểu không sợ đối phương. Hắn tin chắc, lực lượng không gian ở giai đoạn hiện tại của thế giới này đủ để xoắn nát. Bởi vì, thế giới này đang được cây hư không, luân hồi lạc viên, thiên khải lạc viên, thánh quang lạc viên, thủ vọng lạc viên cùng công chứng. Chết tiệt hơn là, nơi này đang diễn ra chiến tranh tranh đoạt thế giới. Nếu không phải ngón tay tà thần Eo là vật phẩm được luân hồi lạc viên công chứng sau, cánh tay của tà thần tinh lân chi chủ còn không thể thăm dò vào thế giới này. Sau khi không gian hỗn loạn lung tung, một quái vật khổng lồ chen ra từ trong xoáy nước khổng lồ. Chiều cao của nó trên 15 mét. Nửa thân dưới được tạo thành từ xúc tu xám đen, xúc tu ôi bùn đen dịch mũ. Nửa thân trên là mấy trăm cánh tay 8 ngón buông thõng xuống, trông tầng tầng lớp lớp. Mỗi cánh tay đều mọc đầy vảy. Vị trí đầu mặt của nó bị một cái miệng hình trụ rộng rải răng nanh hoàn toàn chiếm cứ. Bên trong, từng lớp răng nanh đang xen nhau. Xung quanh cái miệng này, có một vòng mắt. Trong mấy chục con mắt, đều là con ngươi dạng phóng xạ. Đây chính là tà thần ở tinh lân chi chủ bản thể. Trung tâm lồng ngực đầy cánh tay của nó, một con cự nhãn dựng thẳng mở ra. Trong cự nhãn này, ngoại trừ phẫn nộ và tàn nhẫn, không còn thứ gì khác. tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ phát ra tà âm đinh tai nhức óc. Chỉ đơn thuần nghe thấy âm thanh này cũng làm cho nội tâm rung động, nhìn không được buồn nôn, dường như muốn nôn hết nội tạng trong cơ thể ra ngoài. Nhưng tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ còn chưa kịp uy phong được 2 giây, ngũ trọng trói buộc đã có hiệu lực trên người nó, trói buộc từ hư không chi thụ, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quan nhạc viên và thủ vọng nhạc viên. Đây là thế giới chiến tranh bát giai. Trừ thổ dân bản địa hoặc một số tồn tại cư ngụ quá lâu, cực hạn chiến lực ở đây chỉ có thể là bát giai. Người có thể mạnh hơn bát giai, nhưng không thể là tồn tại cửu giai. Nếu là, sẽ bị phong ấn đến cực hạn chiến lực của thế giới này. Tại sao Tô Hiểu lại bố trí những điều này? Là vì thế giới này là thế giới bát giai, và còn vì thế giới này đang tiến hành chiến tranh đoạt thế giới. Nếu tồn tại cấp cao hơn đột nhiên xâm nhập, dù lý do hợp lý hay không, đều sẽ bị hư không chi thụ, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quan nhạc viên, thủ vọng nhạc viên quyết định vị trí. Lấy tình hình hiện tại của tinh cầu giao, ngay cả một cấp bậc như Minh Thần cũng sẽ không tới, biết đến sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng tà thần và cổ thần khác biệt, tà thần đầu sắt. Rễ cây, xiềng xích màu máu, vân hỏa màu lam. Không ngừng đâm vào thể nội tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ. Dù vậy, chiến đấu lực của nó vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ. Tất cả xe tăng hạng nặng xung quanh đồng loạt tấn công tứ phía. Những sợi dây thép to bằng cánh tay cột vào chúng căng thẳng. Vài trăm sợi dây cuốn quanh người tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ. Trên mỗi sợi dây thép đều lấp lánh vân sáng màu vàng, đây là thiết bị do Tô Hiểu bố trí. Nguồn năng lượng để điều khiển những chiếc xe tăng hạng nặng kéo dây thép này là năng lượng thái dương trong cơ thể chúng, đủ sức đảm nhiệm điểm này. Tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ quan sát mọi thứ xung quanh. Nó vừa định cho những sinh vật cấp thấp ngu xuẩn này một bài học khó quên suốt đời, một viên đạn tín hiệu đã nổ tung trên không. Tất cả chiến sĩ heo rừng đều quỳ một chân xuống đất, hai tay chống trên mặt đất. Ầm một tiếng, một đạo trận đồ luyện kim siêu khổng lồ xuất hiện. Năng lượng thái dương trong cơ thể hơn 20 vạn chiến sĩ heo rừng nhanh chóng đổ vào trận đồ này. Giờ phút này, tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ đang ở trung tâm vòng vây của tất cả chiến sĩ heo rừng. Kỳ thật nó cũng không muốn thế, thay vào đó là địa điểm do Tô Hiểu chọn, đương nhiên sẽ không để tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ dễ chịu. Lấy năng lượng thái dương trong cơ thể 20 vạn chiến sĩ heo rừng làm nguồn năng lượng điều khiển, điểm chính của trận đồ luyện kim siêu khổng lồ được kích hoạt. Một cột năng lượng hình thùng đường kính 30 mét xuất hiện, giam giữ tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ bên trong. Tại sao tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ vẫn luôn bất động? Không phải nó không muốn, mà là không thể động đậy. Nó vừa đến, đã bị hạn chế chiến lực bởi hư không chi thụ, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quan nhạc viên, thủ vọng nhạc viên. Nếu chỉ có một bên hạn chế chiến lực, nó có thể trong thời gian ngắn lấy lại hơi, sau đó tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng ngũ phương không thèm quan tâm cảm xúc của nó, hạn chế đồng thời ấn lên. Dù nó là tà thần, cũng thiếu chút nữa không thở nổi, ý thức linh tạm thời hôn mê. Loại cực lớn luyện kim trận đồ Thái Dương Ma trận hoàn thành giai đoạn đầu tiên khởi động, sau khi vây khốn địch thành công, sẽ tiến hành giai đoạn 2 khởi động. Trong kết giới Thái Dương, tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ vừa lấy lại hơi, cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Điều này khiến nó trong nháy mắt kinh ngạc, những sinh vật cấp thấp xung quanh này, vậy mà có thể uy hiếp được nó. Ý nghĩ này của tà thần vừa xuất hiện, diễm Thái Dương màu vàng rực rỡ phun ra từ trận đồ dưới thân nó. Oanh! Diễm Thái Dương màu vàng rực rỡ nuốt chửng tà thần vào trong. Một tiếng kêu thảm thiết như tập hợp âm thanh của nam nữ già trẻ, truyền ra từ trong kết giới Thái Dương. Tà thần đang kêu thảm. Rống. Phong bạo giật long bay lượn trên bầu trời. Tô Hiểu điều khiển phong bạo giật long hạ thấp độ cao trên lưng rồng. Diễm Thái Dương ám kim sắc hội tụ trong miệng phong bạo giật long, phun ra trên vách ngoài năng lượng của kết giới Thái Dương, làm tăng nhiệt độ bên trong kết giới Thái Dương. Tà thần này là điển hình gặp vận rủi. Kỳ thật tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ chưa từng làm chuyện gì quá xấu, nhiều nhất là hố người giao dịch với nó, hoặc là thấy lợi nổi lòng tham, nuốt chửng bên giao dịch. Nghe qua thì khá hư, nhưng nếu theo thân phận tà thần của nó mà xem, điều này dường như cũng không quá tệ. Thời đại này, làm tà thần cũng không dễ dàng. Gặp phải loại tế hiến bệnh trĩ như cây sa, đủ để tâm tính nổ tung. Nếu gặp Tô Hiểu, tế hiến khủng bố của tà thần, trong nháy mắt liền biến thành nướng cao gia vị giới bốt. Trong kết giới Thái Dương hình trụ tròn, diễm Thái Dương mãnh liệt. Tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ trong kết giới đập phá gây ra từng trận oanh minh, các loại năng lực phá kết giới cũng đều xuất hiện. Nào ngờ, chiến lực của tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ bị phong ấn đến cực hạn bát giai, cộng thêm, nó bây giờ tương đương đồng thời đối đầu 20 vạn chiến sĩ heo rừng. Điều này khác với bị vây công. Bị vây công thì chỉ bị chiến sĩ heo rừng xung quanh tấn công. Nhưng lúc này, năng lượng Thái Dương trong cơ thể 20 vạn chiến sĩ heo rừng đều hội tụ vào loại cực lớn luyện kim trận đồ Thái Dương Ma trận, trở thành nhĩ chân chính thượng một đối 20 vạn. Điều này vẫn chưa hết. Tô Hiểu ngại nhiệt độ lò nướng chưa đủ cao, đang điều khiển phi long này ở ngoài kết giới để lò nướng được gia nhiệt thêm. Sau một giờ nướng bằng diễm thái dương, cường độ dãy dụa của tà thần trong kết giới rõ ràng giảm xuống. Nó lẩm bẩm nói gì đó. Điều đáng tiếc là, Tô Hiểu nghe không hiểu. Ngữ tà thần hiển nhiên không nằm trong hàng ngũ ngôn ngữ thông dụng, thuộc loại ngôn ngữ thiểu số. Do đó có thể thấy, nắm vững một ngoại ngữ là chuyện quan trọng đến mức nào. Nếu tà thần bây giờ nắm vững ngôn ngữ thông dụng của loài người, ít nhất còn có thể mắng Tô Hiểu vài câu. Hai giờ sau, tà thần lão ca nó không động đậy nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng dùng xúc tu cuột vào kết giới. Ba giờ sau, tà thần lão ca nó hoàn toàn bất động. Trong miệng hình ống tròn, phun ra bài tiết vật màu xám đen. Con mắt chỉ còn màu trắng của nó, dường như đang kể lể gì đó. Nếu nó biết trước chuyện này, nó có lẽ sẽ nói, ngươi mở không ra bảo rương, là chính ngươi vận rủi, tại sao lại trút giận lên ta? Bốn giờ sau, tà thần lão ca qua đời. Tô Hiểu nhận được nhắc nhở đánh chết. Nhắc nhở đánh chết là ưu thế lớn nhất của khế ước giả, thợ săn. Có thể tránh kẻ địch giả chết. Điều này cũng dẫn đến, kỹ năng giả chết trong nhạc viên giảm giá rất nhiều. Đương nhiên, loại năng lực này cũng hữu dụng, đôi khi có thể lừa qua thổ dân trong thế giới nhiệm vụ. Tô Hiểu không mở kết giới, nướng thêm một giờ nữa. Cảm thấy đã nướng chín, mới giải trừ kết giới. Một luồng sóng nhiệt ập tới. Tô Hiểu lùi về sau cánh phong bạo dịch long. Sau khi luồng sóng nhiệt này qua đi, một luồng mùi thơm cháy khét hơi vi diệu bay vào khoang mũi hắn. Tô Hiểu bước tới. Tuy nói hắn đã nướng tà thần, nhưng không định ăn. Đối với loại dị đoan, tà ma chi vật này, phải giữ một lòng kính sợ nhất định. Nhắc nhở, người đã đánh chết tà thần ở Tinh Lân chi chủ. Bởi vì đơn vị ngươi đánh chết có thực lực vượt xa ngươi, ngươi nhận được túi tiền linh hồn đầy, sau khi mở ra, có thể nhận được 1.000.000 đồng tiền linh hồn. Bởi vì đơn vị ngươi đánh chết có thực lực vượt xa ngươi, ngươi nhận được 5 điểm kỹ năng vàng. Ngươi nhận được linh hồn cường đại vặn vẹo, vật phẩm đặc biệt, vật phẩm này có thể sử dụng lò dung luyện nóng chảy, loại bỏ đặc tính tà dị này, từ đó nhận được linh hồn thể lỏng, tưới lên trang bị linh hồn, có thể tăng biên độ lớn thuộc tính tổng hợp của trang bị linh hồn. Nhìn thấy những lợi nhuận này, tâm trạng không vui của Tô Hiểu vì mở không ra bảo rương đã thoải mái hơn rất nhiều. Phần thưởng khi đánh chết tà thần vô cùng phong phú. Đồng thời đoạt được linh hồn cường đại vặn vẹo. Tô Hiểu có thể sử dụng nó. Hắn ban đầu khi đánh chết huyết thần, trong phần thưởng đánh chết đã có lò dung luyện. Lò dung luyện. Xuất xứ, Nguyệt Thần Đại Lục. Phẩm chất, vật phẩm đặc tính duy nhất. Loại, đặc thù. Chất liệu, mảnh vỡ nguyệt huyết đang cháy, xương cổ thần dung hỏa, sắc nguyên thủy đốt, hồn cực ám, hạch thế giới, trạng thái hoàn chỉnh. Độ bền, 1237-1500, trạng thái hư hao, hạn mức tối đa độ bền giảm mạnh. Hiệu quả khởi động, nóng chảy, bị động, lấy lửa bên trong nóng chảy trang bị, đạo cụ. Giới thiệu vắn tắt, mau nhìn, sự vĩ đại và vinh quang vô tận kia, kẻ đặt mọi thứ vào lò rèn để rèn đúc. Ngay cả các thần linh cổ xưa cũng thèm muốn vật phẩm do hắn sáng tạo. Nhưng, hắn có thật sự yêu vật phẩm do mình sáng tạo không? Lò dung luyện có lai lịch không nhỏ. Vật này vốn được Nguyệt Thần bảo quản, sau đó đến tay huyết thần. Tô Hiểu trước đây đã dùng lò dung luyện trang bị, kết quả thua lỗ. Dung luyện một trang bị linh hồn người giả sau, lại kiếm được chút ít. Lúc đó, hắn đã phán đoán lò dung luyện là dùng để dung luyện linh hồn. Hiện tại xem ra, phương thức mở ra chính xác này là dùng để nóng chảy linh hồn tà thần. Tại sao trên giới thiệu vắn tắt trang bị không trực tiếp ghi rõ điểm này? Tô Hiểu phán đoán, 89/10 là Nguyệt Thần và Huyết Thần trong số đó đã bố trí thủ đoạn gì đó. Mong chờ hai cổ thần này trước khi chết nói ra cách dùng thật sự của lò dung luyện là hoàn toàn không thể nào. Nguyệt Thần bị nhiệt độ cao trong đầu Apollo, Huyết Thần bị nhiệt độ cao trong khoang Apollo. Hai lão ca này, một người đóng cửa không ra trong địa cung Nguyệt Thần, người khác trong ngục tối chậm rãi hồi phục tổn thương, cũng đóng cửa không ra. Phân tích kỹ lưỡng mà nói, dường như đều không làm chuyện gì thất đức. Tô Hiểu tạm thời bỏ qua những điều này. Hắn hơi tò mò, quan hệ giữa cổ thần và tà thần là gì? Tô Hiểu cảm thấy là, cổ thần là làm ác trắng trợn, ví dụ như hút hút thế giới. Còn tà thần, chúng là làm chuyện xấu lén lút. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này sống sót trở lại luân hồi nhạc viên, trang bị linh hồn kia của Rick sẽ chế tạo xong. Đến lúc đó có thể dùng lò dung luyện để dung linh hồn cường đại vặn vẹo và thử xem hiệu quả. Chỉ huy chiến sĩ heo rừng xử lý thi thể tà thần một chút. Tô Hiểu phát hiện, tà thần này có 9 trái tim. 7 trái đã nướng chín, 1 trái rưỡi chín vừa, trái cuối cùng ở trung tâm, hoàn toàn tươi sống, bên trong còn có thần huyết màu xám đen. Ngoài một trái tim tà thần tươi sống, Tô Hiểu còn nhận được không ít não dịch tà thần, cùng với huyết nhục tươi sống, mô liên kết năng lượng. Đây là lợi ích của một luyện kim sư. Ngoài lợi nhuận khi đánh chết, hắn có thể tối đa hóa lợi nhuận từ việc giết địch. Sau khi xử lý một chút, Tô Hiểu sai người đào một hố lớn, chôn tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ. Đầu tiên là vì tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ từ xa đến, tiếp theo là, vạn nhất có giả thú ăn huyết nhục tà thần, gây ra chuyện gì đó ở biên hoang khu sẽ không tốt. Điều này không phải không thể xảy ra, tà thần đã chín bảy phần, mùi thơm cháy bay ra rất xa. Nửa giờ sau, tang lễ tà thần ở Tinh Lân Chi Chủ hoàn thành. Một đám chiến sĩ heo rừng vội vã trở về hướng cứ điểm. Chúng đều đói bụng. Cách đó vài cây số, một đôi huynh đệ nằm sau gò đất, dùng ống nhòm quan sát mọi thứ vừa rồi. Hai người này là huynh đệ Thiên Quỷ. Khế ước giả thuộc phe Thánh Quang Nhạc Viên. Anh trai tên Thiên Xuyên, em trai gọi Quỷ Đồng, là sự kết hợp giữa anh trai Điềm Tĩnh và em trai Phúc Hắc. Đệ đệ Quỷ Đồng đầu chổi bỏ ống nhòm xuống, nhìn về phía huynh trưởng mình. Lão ca, chúng ta còn tiếp tục ám sát không? Bây giờ chúng ta là hy vọng của tất cả mọi người. Tâm trạng đệ đệ Quỷ Đồng thấp thỏm. Dù hắn là khế ước giả bát giai, cũng là lần đầu tiên thấy có người lừa tà thần đến nướng. Quan niệm của hắn đã bị làm mới. Đi. À, thật muốn đi à, về ăn cơm đi, ai muốn đi thì đi, nói chung hai chúng ta không đi. Cảnh tượng lừa tà thần đến đây kích thích đến anh trai Thiên Xuyên. Hắn quyết định không dẫn đệ đệ mình đi ám sát Tô Hiểu. Mặc kệ hy vọng của cả thôn, Thiên Xuyên bây giờ chỉ muốn gọi Thánh Thi đến, cho đối phương xem tà thần chết thảm thế nào. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Khu dân cư số 1-98 của phe Thái Dương đặc biệt náo nhiệt. Tối nay đồ ăn phong phú chưa từng có. Trong phòng chỉ huy tổng bộ một mảnh mờ ảo. Tô Hiểu dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi. Minh tưởng làm thời gian trôi qua nhanh chóng. Không biết từ lúc nào, ánh nắng ban mai chiếu vào từ cửa sổ kính hình cung. Tô Hiểu kết thúc minh tưởng, xem xét tài liệu về pháo đài Thái Dương. Số lượng chiến heo tòa kỵ đã đạt 51.6590 con, vượt quá số lượng hơn 50 vạn chiến sĩ heo rừng, có thể tiến hành thức tỉnh năng lực. Tô Hiểu kích hoạt thức tỉnh năng lực. Ba loại năng lực xuất hiện trước mắt hắn. Đây là ba loại năng lực được chọn lọc kỹ càng từ chiến heo tọa kỵ. Liệp hành, bị động, LV. 33 tốc độ chạy vội tăng 23%. Mảnh trư đột tiến, chủ động, LV 45 tiêu hao năng lượng thái dương trong cơ thể, tiến hành đột tiến tốc độ cao về phía trước. Nếu gặp vật cản, sẽ gây sát thương va chạm và đẩy lùi, bổ sung sát thương ngọn lửa. Thái dương ở hy sinh, bị động, LV 40 hạn mức tối đa năng lượng thái dương của chiến heo vĩnh cửu giảm 30%. Tăng 5% giá trị sinh mệnh tối đa bản thân, tăng 10% giá trị sinh mệnh tối đa của người cưỡi, năng lực này một khi xác định người cưỡi, chỉ có hiệu lực với người cưỡi này. Ba loại năng lực, Tô Hiểu có hai lựa chọn. Nếu thức tỉnh mảnh trư đột tiến, sẽ không thể thức tỉnh hai loại năng lực khác. Nếu thức tỉnh Thái Dương ở hy sinh, tiềm năng còn lại của chiến heo tọa kỵ đủ để thức tỉnh liệp hành. Là lựa chọn khả năng sinh tồn cộng tốc độ chạy vội của tọa kỵ, hay mỗi cá thể đều có năng lực tấn công, là lựa chọn Tô Hiểu phải đối mặt. Đừng xem thường năng lực tấn công, đây là một trong những năng lực hữu ích nhất trên chiến trường. Tuy nhiên, danh hiệu lãnh chúa chiến tranh của Tô Hiểu có năng lực toàn quân tấn công. Lại lựa chọn mảnh trư đột tiến, ít nhiều có chút vẽ rắn thêm chân ý tứ. Cộng thêm kỵ binh tự nhiên đã có trạng thái tấn công. Nghĩ tới điều này, Tô Hiểu quyết đoán lựa chọn liệp hành và thái dương ở hy sinh. Giống như lần trước thức tỉnh năng lực, một viên nguyên hạch xuất hiện trước Tô Hiểu. Trên nguyên hạch này lan tràn ra vạn sợi tơ. Sợi tơ không nhìn xuyên tường, đâm vào thể nội mỗi chiến heo tọa kỵ. Kỹ năng thức tỉnh bắt đầu. Liên quan đến thức tỉnh năng lực của xe tăng hạng nặng và Thái Dương thị nữ. Thức tỉnh năng lực của xe tăng hạng nặng đã hoàn thành hôm qua. Thái Dương thị nữ tổng số chỉ có 40, chưa tìm được năng lực thức tỉnh thích hợp. Thức tỉnh năng lực của chiến heo tọa kỵ hoàn thành sau 1 giờ. Nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, Tô Hiểu không hạ lệnh lập tức xuất kích. Đơn vị đồng minh vừa hoàn thành thức tỉnh năng lực sẽ suy yếu một thời gian. Khoảng 10 giờ có thể hồi phục. Giữa trưa xuất kích càng ổn thỏa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Khi kim giờ chỉ 10 giờ sáng, máy liên lạc trên bàn trước mặt Tô Hiểu vang lên. Cầm lên nhìn thoáng qua, là đồng minh nguyên soái ở He ở Côn Đeo. Biquea, đã qua mấy ngày rồi nhỉ? Đã một tuần rồi. He ở Côn Đeo nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Mới 2 ngày thôi, hôm nay là ngày thứ 3. Thật sao? Ta nhớ rõ đã qua một tuần. Theo ước định, ngươi hẳn là bây giờ xuất quân, vòng qua lãnh thổ tộc quyến của ta từ bờ Nam Hải, đi tập kích bất ngờ tiền tuyến nhân tộc. Trong giọng điệu He Condell, đã không còn ý vị đùa giỡn vừa rồi. hắn dường như phát giác ra điều gì, lấy phương thức gần như ép buộc, yêu cầu Tô Hiểu tiến công nhân tộc. Bique, ngươi kỳ thật đã giúp ta xử lý xong mấy chục vạn phiền phức. Cảm ơn ngươi đã giúp ta diệt trừ những bộ đội không tuân theo của ta. He ở Côn Đeo nghe được lời này đầy ý vị. Nghe giọng điệu hắn, trước đó dường như không phải đánh không lại pháo đài Thái Dương, mà là cố ý làm một số bộ đội tộc quyến ra tiền tuyến chịu chết, từ đó diệt trừ đối lập, cuối cùng thành công thượng vị. He Côn Đeo đây là đang ám chỉ, tộc quyến bên kia cũng không phải đối thủ của pháo đài Thái Dương. À, nếu như ta không đi tiến công tập kích nhân tộc, sẽ thế nào? Vậy ta và ngươi hai phe chỉ có thể tiếp tục khai chiến. Đây là cục diện mà cả ta và ngươi đều không muốn nhìn thấy. He Côn Đeo nói chuyện lúc cười cười, như là đang đùa. Các ngươi có biện pháp miễn trừ khế ước lực của biên hoang điều ước? Đương nhiên, không thể. Cho nên ta mới muốn tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác. He Côn Đeo không nói ra tình hình thực tế. Tình huống thật là, bên kia tìm người trùng tên trùng họ, sau đó ban tước vị, nhưng tước vị này sau khi ký xong biên hoang điều ước liền bị thu hồi. Nói đơn giản, ba người bên kia là tìm thế thân trùng tên trùng họ ký khế ước. Tô Hiểu cầm lấy biên hoang điều ước trên bàn, tùy tiện liếc nhìn, liền một tay vo tròn nó lại, ném vào thùng rác. Khế ước này có vấn đề, hắn sớm đã đoán được. Nếu không lần trước đi tộc quyến bên kia, cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Vậy ta chỉ có thể thỏa hiệp. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, He ở Côn Đeo cười nói, đừng nói thẳng thừng như vậy. Chúng ta hai bên là đang hợp tác, Bique. Ngươi chuẩn bị khi nào xuất quân tập kích bất ngờ nhân tộc? Bây giờ. Nói xong câu đó, Tô Hiểu cúp máy liên lạc, liếc nhìn thời gian, mới 10 giờ 25 phút. Ban đầu hắn dự định giữa trưa xuất chiến. Bây giờ ra, lập tức xuất kích là lựa chọn tốt nhất. Oanh. Oanh. Oanh. Trên những ngọn núi liên miên của biên hoang khu xuất hiện liên tiếp vụ nổ. Đá vụn bay tứ tung, lộ ra bên trong ngọn núi trống rỗng. Đối với chiến sĩ heo rừng mà nói, nhà cửa ở đây đã không quan trọng. Chúng muốn đi cướp những thứ tốt hơn. Trong đám đá vụn bay loạn, chân máy móc khổng lồ của pháo đài Thái Dương nhấc lên. Hơn 100 chiếc chân máy móc nhiều khớp, đường kính vài mét, tựa như xúc tu bạch tuộc, chống đỡ pháo đài Thái Dương, làm nó thật sự biến thành cứ điểm di động. Mỗi bước chân máy móc của cứ điểm tiến về phía trước đều làm đất rung núi chuyển. Còn ở phía sau, trong lỗ hổng của ngọn núi, từng người kỵ sĩ heo rừng xông ra. Chúng khoác giáp trụ, tay cầm chiến chu y cán dài, tòa kỵ dưới thân đặc biệt vạm vỡ. Khi chạy trên đất đá vỡ, móng vuốt chúng xòe ra để tăng sự ổn định khi chạy. Theo ngọn núi, đại quân kỵ binh xông ra, đông đảo đến mức không thấy giới hạn hai bên. Đại địa rung chuyển. Một tiếng rồng gầm từ trên trời truyền đến. Phong bạo long phá không bay lượn. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng. Bởi vì cái gọi là lời hay khó khuyên kẻ đáng chết. Ban đầu tộc quyến có thể tận hưởng buổi sáng yên bình cuối cùng, nhưng họ đã từ chối. Cách đó 3 cây số, mấy chục tên trinh sát tộc quyến canh gác tại đây cả ngày, nhìn thấy cảnh này, mặt họ xám như tro, quay người định bỏ chạy. Diễm Long từ trên trời giáng xuống, đốt họ thành than cốc. Phía tây biên hoang khu, pháo đài cương thiết trấn thủ giữa lãnh thổ tộc quyến và biên hoang khu. Trong phòng chỉ huy, trung tướng Lace hơi lo lắng ngồi trước sa bàn. Hắn đã nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, đang chờ đợi phản ứng từ phe Thái Dương. Ầm một tiếng, cửa phòng bị phá tan một cách thô bạo. Điều này khiến trung tướng Lace nhíu mày. Hắn khiển trách, hoảng hoảng trương trương, làm sao làm được việc lớn. Bikwea bên kia xuất binh. Là, đúng vậy. Hắn muốn từ đâu bên tấn công bất ngờ nhân tộc. Chỉ huy, hắn muốn bất ngờ tấn công chúng ta. Ân. Trung tướng Lace lúc này trợn mắt. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn từ phía bên phải hắn truyền đến. Sóng xung kích làm đầu hắn ong một tiếng. Bàn trong phòng rung chuyển, những vật vụn trên bàn đều bị hất tung. Vài giây sau, trung tướng Lace ngã xuống đất đứng dậy, lắc đầu. Hắn hoa mắt chóng mặt, nhìn ra ngoài qua cửa sổ kính đã nửa tan chảy. Một viên hỏa cầu siêu lớn rơi vào trung tâm pháo đài cương thiết đập vào mắt hắn, là Apollo. Ngọn lửa giận dữ bùng lên. Thép trong khu vực cháy bỗng tan chảy như nến. Tiếng còi báo động xung quanh chói tai. Trung tướng Lace kéo lấy phó quan bên cạnh, liền tiếp ra mệnh lệnh. Nhưng sau hơn 10 giây, phó quan mặt vàng như nến lại chạy về. Hắn run rẩy nói với trung tướng Lace, phòng tuyến bên ngoài của họ đã bị xuyên thủng. Quân địch hiện đã tập kích đến trước pháo đài cương thiết. Hết chương 3431. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.